Con mẹ nó, thật không ngờ Càn Vương lĩnh những người này phản ứng còn rất nhanh. Đại Trần Vương chiều hai cái kỵ binh sư đoàn trưởng hùng hùng hổ hổ, vốn tưởng rằng một cái xung phong sẽ tướng Càn Vương lĩnh này đó đám ô hợp sắt kẻ ra quần, ai biết không như mong muốn. Lại một lát sau nhi, mặt sau Đại Trần Vương triệu bộ binh rốt cục theo đi lên. Lúc này Đại Trần Vương triều phụ trách phòng ngự đệ tam quân đoàn trưởng Phùng Quốc Xương đi theo đại đội chạy lại đây. Thuộc hạ vô năng, thỉnh đại nhân trị tội. Hai cái kỵ binh đội sư đoàn trưởng lập tức thỉnh tội. Tốt lắm, đứng dậy đi, bổn tọa cũng thật không ngờ Càn Vương lĩnh quân đội phản ứng tốc độ hội như thế nhanh chóng. Xem ra là chúng ta có chút khinh thường thiên hạ người, có thể giống như này phản ứng tốc độ, xem ra Càn Vương lĩnh cũng không phải không đúng tí nào. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta yếu rút quân? Rút quân, không có khả năng. Tuy rằng Càn Vương lĩnh những người này phản ứng tốc độ có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng là này đó địch nhân còn không bị ta đặt ở trong mắt. Đáng tiếc là hoàng thượng tướng trọng trang kỵ binh sư đoàn chuyển đến Trương Châu nơi đó, nếu không trong lời nói, trọng trang kỵ binh một cái xung phong, có thể đủ tướng Càn Vương lĩnh những người này cho bụi yên diệt. Nói nơi này Phùng Quốc Xương giống như thấy được trọng kỵ binh xung phong cảnh tượng, trong mắt hiện lên một cỗ thị huyết hồng quang. Lúc này Đại Trần Vương triều đại quân đã muốn sau lưng Phùng Quốc Xương tập kết xong, chính đang chờ đợi Phùng Quốc Xương mệnh lệnh. Mà lúc này Càn Vương lĩnh đại doanh bên trong, Đặng Vũ cao tọa xuất án phía trên, đang ở đâu vào đấy vải bạt này một cái điều quân lệnh. Một lát công phu, Trướng Trung Trung tướng toàn bộ lĩnh mệnh đi ra ngoài, chỉ còn lại có Đặng Vũ cùng Tô Định Vương. Đặng huynh, ngươi tới tự Đại Trần Vương triều, không biết đối Đại Trần Vương triều lần này lãnh binh Phùng Quốc Xương có ý kiến gì không? Ta lúc ấy ở Đại Trần Vương triều thời điểm, chủ yếu đảm nhiệm còn là quan văn, đối với quân đội phương diện chuyện tình độ không là phi thường rõ ràng. Về phần Phùng Quốc Xương, ta nhưng thật ra nghe được một ít nghe đồn. Phùng Quốc Xương người này, ở Đại Trần Vương triều thành lập phía trước, vốn là Đại Trần Vương triều này Thân Châu tiết độ sứ. Sau lại là theo Đại Trần Vương triều quật khởi, mà lúc ấy lãnh binh Hạ Lao gia quân đã muốn thanh danh lên cao, công vô bất khắc, Phùng Quốc Xương cảm giác sâu sắc chính mình không là đối thủ. Cuối cùng Phùng Quốc Xương rơi vào đường cùng đầu hàng Đại Trần Vương triều. Mà ngay lúc đó Đại Trần Hoàng thượng vì mượn sức Phùng Quốc Xương trực tiếp nhâm mệnh Phùng Quốc Xương đảm nhiệm Đại Trần Vương triều đệ tam quân đoàn trưởng. Mà Phùng Quốc Xương bản nhân đã có chút thành công vĩ đại, chí lớn nhưng tài mọn. Đối đãi chính mình binh lính chứa nhiều trách móc nặng nề, nhà chúng quân bất mãn, mà đệ tam quân đoàn cũng là Đại Trần Vương triều yếu nhất một cái quân đoàn. Lần này Đại Trần Hoàng đế phái Phùng Quốc Xương lại đây, hiển nhiên là không có tướng chúng ta Càn Vương lĩnh để ở trong lòng. Đặng Vũ mặt mang mỉm cười nói: "Hừ, ta đổ muốn nhìn kinh này một trận chiến, còn có ai hội coi thường chúng ta Càn Vương lĩnh?" "Hảo, một khi đã như vậy, vậy làm cho chúng ta xem chúng ta chuẩn bị cho Phùng Quốc Xương đại tiệc, Phùng Quốc Xương rốt cuộc có thể hay không đủ nuốt trôi đi." Nói xong đứng dậy hai người hướng về tiền tuyến đi cái đi qua. "Đô chuẩn bị tốt sao?" Đặng Vũ đối với bên người lính liên lạc hỏi. "Đại nhân, đã muốn đô chuẩn bị tốt." "Hảo, một khi đã như vậy bắt đầu đi." Tiếp theo Càn Vương lĩnh đại doanh bên trong bắt đầu cả ngày tiếng trống. Này đó đại cổ toàn bộ sử dụng ngà sơn bên trong Man Ngưu Gia Châu trải qua chuyên môn công tượng chế tác mà thành, thanh âm trầm thấp xa xưa, rung động tâm linh cấp một loại mênh mông quần quần cảm giác, cuối cùng bị Lục Ninh tuyển đến trở thành Càn Vương lĩnh đại quân chế thức quân dụng đại cổ. "Đại nhân, Càn Vương lĩnh quân đội có động tĩnh." Phùng Quốc Xương đang ở tự hỏi như thế nào có thể sẽ mở Càn Vương lĩnh phòng ngự, đã bị tiền phương tiếng trống bừng tỉnh. "Trấn định, thật sự là không biết tự lượng sức mình, có quân doanh phòng ngự ta còn có chút cố kỵ, ly khai quân doanh của ta đại quân sẽ ở ra chiến giữa tướng Càn Vương lĩnh những người này tê thành mảnh nhỏ. Mọi người chú ý, trọng trang bộ binh dựa vào trước ngăn trở Càn Vương lĩnh trong chốc lát xung phong. Kỵ binh vu hồi lưỡng chắc, đợi cho giao chiến sau theo lưỡng chắc đối Càn Vương lĩnh đại quân khởi xướng công kích. Cung binh sư đoàn lưu ở phía sau, đối với phía sau Càn Vương lĩnh đại quân phát động tiến công. Phùng Quốc Xương một cái điều làm sợ quân lệnh, thật giống như hắn đã muốn nắm chắc thắng lợi nắm. "Đại nhân, Càn Vương lĩnh nhân giống như không có xuất binh." "Cái gì?" Phùng Quốc Xương mơ màng bị đánh gãy vốn có chút sinh khí, nhưng là bên người người trong lời nói chung nội dung lập tức đưa hắn đầy ngập lửa giận chuyển hướng về phía Càn Vương lĩnh nơi đó. Đáng giận, ta nhất định phải làm cho Càn Vương lĩnh những người này hối hận." Đúng lúc này đột nhiên theo bọn họ trên đầu truyền đến hô tiếng khóc. Làm kinh nghiệm chiến trận đại tướng, tuy rằng Phùng Quốc Xương có chút thành công vĩ đại, nhưng là kinh nghiệm cũng là có, hắn lập tức biết là đối diện địch nhân đầu thạch khí phát động tiến công. Chính là này tiếng cười vì cái gì nhỏ như vậy? Phùng Quốc Xương ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến một đám bóng chuyền lớn nhỏ viên cầu hướng về chính mình quân trận phế đi lại đây. Vốn Phùng Quốc Xương còn muốn yếu hạ lệnh phòng ngự cái gì, nhưng là đang nhìn đến này đó viên cầu thời điểm hắn chần chờ, lấy chính mình binh lính đạt tới hậu thiên cảnh giới thể chất, này đó viên cầu căn bản là sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là chính là này phân chần chờ, cuối cùng tạo thành Đại Trần quân đội bại vong. Âm vang một tiếng, một cái vòng tròn cầu làm được Đại Trần quân đội tiền phương cách đó không xa đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, tuy rằng nổ mạnh không có tạc thượng một người, nhưng là viên cầu bên trong mảnh nhỏ lại tướng khoảng cách so gần 5-6 danh sĩ binh xuyên thấu. Phùng Quốc Xương ánh mắt đô hơi kém chừng đi ra, hội nổ mạnh, cư nhiên hội nổ mạnh. Ngay tại Phùng Quốc Xương bị trước mắt không thể tin một màn khiếp sợ thời điểm, thiên thượng phi thiên lôi lục tục mới hạ xuống. Phi thiên lôi bao trùm phạm vi bao gồm toàn bộ Đại Trần Vương triều đại quân. Toàn bộ Đại Trần Vương triều chỗ lập tức bị khói thuốc súng tràn ngập, toàn bộ trận địa phía trên đô đến đây kêu thảm thiết tiếng động. Đại Trần Vương triều quân trận đã sớm tản ra, này bọn lính đều trúng quanh trốn, chính là bị phi thiên lôi bao trùm chiến trường căn bản là không chỗ có thể trốn. Càn Vương lĩnh các chiến sĩ toàn bộ hưng phấn nhìn trước mặt một màn, nhìn địch nhân ở chính mình trước mặt cho bụi yên diệt. Vạn thắng, vạn thắng. Chương 349, hỏng mất. 349 chương hỏng mất. Càn Vương lĩnh đại quân tiếng la chấn thiên động, khí xung tận trời. Nhưng là lúc này Đại Trần Vương Triệu binh lính nhóm lại bị vây nước sôi lửa bỏng bên trong. Phi thiên lôi oanh tạc khí Đại Trần Vương Triệu quân đội tổn thất thảm trọng, tại đây loại cánh đồng bát ngát bên trong, Đại Trần Vương Triệu binh lính căn bản là không có tránh né địa phương, chỉ có thể y dựa vào thân thể của chính mình cứng rắn kháng. Một ít hậu thiên cựu trọng đã ngoài cao thủ lợi dụng chính mình thân thủ có thể né tránh rơi xuống phi thiên lôi, nhưng là còn lại nhân lại chỉ có thể đủ bằng vận khí tránh né. Có kia vận khí bạc tốt đai ở phi thiên lôi nổ mạnh phụ cận, trực tiếp bị tạc thi cốt vô tổn. Lui lại, mau bỏ đi lui. Phùng Quốc Xương lo lắng thanh âm. Chính là lúc này chung quanh tiếng nổ mạnh khiến cho căn bản là không ai có thể đủ nghe được hắn thanh âm, chính là dựa vào chính mình ấn tượng ở chung quanh chạy trối chết. Chính là nay toàn bộ Đại Trần Vương triều quân trận đã muốn hoàn toàn hỏng mất, chạy trốn tốc độ thật sự quá chậm. Thời gian đại khái trôi qua chỉ có một khắc chung thời gian, đại khái có 300 nhiều đờ họ cờ phi thiên lôi rơi xuống Đại Trần Vương triều binh lính trên đầu. Theo Càn Vương lĩnh không ở phao bắn phi thiên lôi, tiếng nổ mạnh chậm rãi bắt đầu trở nên thưa thớt. Sở hữu Đại Trần Vương triều nhân toàn bộ trong lòng chung nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cục còn sống. Nhưng là ngay tại khói bụi còn không có hạ xuống đi thời điểm, bọn họ chợt nghe đến đối diện truyền đến ầm vang long tiếng vó ngựa. Ngay tại phóng ra cuối cùng một vòng phi thiên lôi sau, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Đặng Vũ cùng Tô Định Phương tướng chính mình trong tay cận có hai cái kỵ binh sư đi ra ngoài, hướng về một số gần như hỏng mất Đại Trần Vương triều quân đội khởi xướng xung phong. Mà còn thừa này hắn bộ binh sư đoàn đồng dạng gắt gao theo ở phía sau hướng về Đại Trần Vương triều khởi xướng tiến công. Những người này đã sớm bị vừa mới công binh sư đoàn biểu hiện tập kích nhiệt huyết sôi trào, cho nên cũng không cam lạc hậu, ở đều tự trưởng quan dẫn dắt dưới bài chỉnh tề quân trận phát động tiến công. Trong đó biểu hiện tối cấp nhãn chính là Nam Phách Thiên xuất lĩnh kỳ lân cấm vệ, những người này ở Đặng Vũ hạ lớn công kích mệnh lệnh thời điểm, liền cùng chính mình bố tạ, mại khai chính mình chân dài hướng về địch nhân quân doanh chạy đi qua, một bên buôn chạy một bên ngao ngao quái kêu hướng về Đại Trần Vương triệu binh lính giết đi qua. Tốc độ so với này kỵ binh tốc độ cũng không chậm, nhưng lại có điều siêu việt. Ngay tại Đại Trần Vương triệu binh lính vừa mới theo nổ mạnh bối rối bên trong phục hồi tinh thần lại nháy mắt, Đại Trần Vương triệu quân đội liền giống như tam đem đao nhọn cắm vào Đại Trần Vương triệu quân trận giữa. Nhất phương là nghỉ ngơi dưỡng sức, huấn luyện có tố, phe bên kia là quân trận sinh hỗn loạn sĩ khí toàn vô. Ở song phương tiếp xúc nháy mắt, trận chiến đấu này kết quả cũng đã quyết định. Ở Càn Vương lĩnh đại quân vây công dưới, hoàn toàn chính là một bên nhi độ tình thế. Đại Trần Vương triệu binh lính này một chút hoàn thủ lực cũng không có. Phùng Quốc Xương dẫn thủ hạ thân binh đội đạo sư tưởng muốn ngăn cản binh lính chống cự, nhưng là nay tình huống căn bản là không có khả năng. Theo Càn Vương lĩnh bộ binh đại đội đã đến. Ở Đặng Vũ cùng Tô Định Phương chỉ huy dưới, lập tức bắt đầu hướng về Đại Trần Vương triều hai cánh triển khai, là tất yếu tướng Đại Trần Vương triều này chi nhân mã vừa mới toàn diện. Phùng Quốc Xương vừa thấy việc lớn không tốt, hắn vốn chính là một cái ích kỷ người, lập tức xuất lĩnh chính mình thân binh đội buông tha thủ hạ binh lính, một mình hướng về Trì Châu Phạm huyện chạy đi xuống. Một ít nhân nhìn đến quân đoàn trưởng chạy, cũng bắt đầu triển lãm cá nhân thủ đoạn lui lại, chỉ còn lại có này binh lính còn tại chống cự, nhưng là loại này chống cự chính là phí công. Đợi cho Càn Vương lĩnh binh lính hoàn thành đối toàn bộ Đại Trần Vương triều quân đội vây quanh sau, ngoại có chặn đường, nội có kỵ binh xung phong hơn nữa kỳ lân cấm vệ kia bang sát thần, ở trong tay bọn họ căn bản là không có chữ hàng người. Bọn họ thích nhất làm chính là dùng đối thủ đầu đi kiểm nghiệm chính mình trong tay chiến truy chắc chắn trình độ, kết quả rõ ràng. Ở đã biết chính mình cho dù ở phản kháng cũng không có dùng sau, bị vây quanh Đại Trần Vương triệu binh lính chỉ có thể đủ bất đắc dĩ buông xuống vũ khí ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng. Nhìn này lúc trước còn chỉ cao khí ngang, hiện tại hai tay ôm đầu ngồi trên mặt đất thỉnh cầu mạng sống địch nhân. Vạn thắng, vạn thắng. Ha ha ha ha, thống khoái thật sự là quá thống khoái, cái này tự biết chúng ta kỳ lần cấm vệ lợi hại đi. Ngay tại Đặng Vũ cùng Tô Định Phương an bài hảo bọn lính quét tức chiến trường phản hồi đại trướng hậu không lâu, đại trướng ngoại liền truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Đặng đại nhân, Tô đại nhân, thật sự là quá thông khoái, chúng ta hiện tại nên thừa thắng xông lên, tướng Đại Trần Vương triều này thằng nhóc toàn bộ tiêu diệt. Ha ha, Nam thống linh an tâm một chút chớ táo, không phải chúng ta không tiến công, chính là kế tiếp chúng ta còn có một chút này hắn an bài, đến lúc đó không thể thiếu Nam đại nhân cơ hội xuất thủ. Kia còn không sai biệt lắm, đến lúc đó Đặng đại nhân phái cá nhân nói một tiếng, ta kỳ lân cấm vệ khẳng định hội vượt lửa qua sông không chối từ. Lại qua một đoạn thời gian, đây là phụ trách quét tước chiến trường binh lính đã muốn cơ bản thưởng chiến trường quét tước xong, hơn nữa bởi vì Đại Trần Vương triều quân doanh liền còn lại mấy ngàn nhân đồ quân nhu bộ đội, cho nên Đại Trần Vương triều sở hữu đồ quân nhu đồng dạng rơi vào rồi Càn Vương lĩnh trong tay. Khởi bẩm quân đoàn trưởng, lần này giao chiến bên ta tử vong nhân số 3.784 nhân, trọng thương 5.891 nhân, cộng tiêu diệt địch nhân 173.789 nhân, trong đó tử vong 67.476 nhân, tù binh 106.313 nhân, trong đó sư đoàn cấp quan quân 3 nhân, liên đội cấp 28 nhân, đại đội cấp 89 nhân. Chiếm lĩnh Đại Trần Vương triều quân doanh một tòa, trong đó còn thu được đại lượng đồ quân nhu vật tư, bao gồm lương thực, tên, thảo dược, cụ thể số lượng còn tại công tác thống kê bên trong. Hảo, mệnh lệnh toàn quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Tướng sở hữu đại nhân Vương triều tù binh quấy rầy biên chế giam giữ, như khắc thường động giết không cần hỏi. Đặng Vũ cũng không có bị phía trước thắng lợi choáng váng đầu óc, bình tĩnh tác giả phân tích. Tô đại nhân, bản nhân nghĩ đến, hiện tại nếu Đại Trần Vương triều quân coi giữ đã muốn hỏng mất, như vậy chúng ta chiếm lĩnh Chỉ Châu hơn 10 đã muốn thành thủ. Đặng huynh lời nói cực kỳ, không biết Tô huynh có cái gì an bài. Đặng Vũ hơi hơi trầm ngâm một chút, hảo, một khi đã như vậy, như vậy ta mệnh lệnh, Tô Định Vương có thuộc hạ. Tô Định Vương biết Đặng Vũ nếu trực tiếp kêu tên tự mình, chỉ biết nay Đặng Vũ hạ lệnh danh, chính mình phải còn thật sự nghe theo. Mệnh ngươi xuất lĩnh thứ 2 quân đoàn lập tức xuất phát, hoàn toàn càn quét Trì Châu các quận, hoàn toàn tướng Đại Trần Vương triều ở Trì Châu thế lực rõ ràng. Tô đại nhân phía trước đi trước, Vũ thì sẽ tướng sở hữu tù binh chuyện tình xử lý tốt sau, lập tức xuất lĩnh thứ nhất quân đoàn theo sát sau đó. Tuân lệnh. Nói xong, Tô Định Vương lập tức dâng chào đi ra đại trướng. Không lớn một hồi công phu, đang ở nghỉ ngơi thứ 2 quân đoàn ở Tô Định Vương xuất lĩnh dưới, hướng về phương bắc chạy đi qua. Đại quân chút không có điều cố kỵ một đường không ngừng hướng về Trì Châu bụng càng không ngừng đi tới. Tô Định Vương đã muốn hạ quyết tâm, yếu ở ngắn nhất thời gian trong vòng tướng Trì Châu hoàn toàn đánh hạ đến. Chương 350, nguy cơ. 350 chương nguy cơ. Theo Phùng Quốc Xương tập đoàn tan tác, toàn bộ Trì Châu đã muốn vô hiểm đỡ họ cờ thủ. Nhất là ở Phùng Quốc Xương xuất lĩnh thân vệ đội tan tác thời điểm, một đường thẳng thượng căn bản là không có che giấu một chút ít, đã sớm khiến cho Trì Châu dân chúng trong lòng kinh hoàng không thôi. Ở Phùng Quốc Xương chạy trốn sau, hắn cũng đã nhận định Trì Châu đã muốn không thể thủ, trực tiếp theo Trì Châu nam bộ biên cảnh, trải qua Trì Châu tây bắc biên cảnh, sau đó hướng về Đại Trần Vương Triều bụng cũng chính là Đại Trần Vương Triều trung tâm, Trần Châu, chạy thoát đi qua. Căn bản không có một chút ít tính tổ chức lực lượng thủ bị Trì Châu bộ dáng, cho nên tạo thành ở Tô Định Phương xuất lĩnh đại quân tiến công chiếm đóng Trì Châu là lúc, toàn bộ Trì Châu đô bị vây rắn mất đầu trạng thái. Nay cũng là tạo thành Trì Châu không có đợi cho viện quân mà rất nhanh đình trệ như Tô Định Phương trong tay là tối trọng yếu nguyên nhân. Tuy rằng Trì Châu chủ yếu lực phòng ngự lượng bị tiêu diệt, nhưng là nếu Phùng Quốc Xương có thể hạ quyết định quyết tâm thủ vững trong lời nói, dựa vào phòng thành công sự, như thế nào cũng có thể đủ tướng Tô Định Phương đại quân ngăn cản 10 thiên nửa tháng. Nhưng là mọi sự không giống như quả, bởi vì Phùng Quốc Xương bắt nạt kẻ yếu, nhát gan sợ phiền phức tính cách, cuối cùng khiến cho Trì Châu rơi vào đến Tô Định Phương trong tay. Tô Định Phương nhìn tung bay ở Trì Châu thủ phủ thành lâu phía trên Càn Vương lĩnh vương kỳ, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Bảy ngày, gần 7 ngày toàn bộ Trì Châu trừ bỏ ở xa xôi địa khu còn có một chút chống cự ở ngoài, toàn bộ Trì Châu đã muốn toàn bộ rơi vào đến Tô Định Phương trong khống chế. Ở Tô Định Phương ngươi nhận được mệnh lệnh thời điểm, vốn đang tính cẩn thận một ít tiến quân, ai biết ở liên tiếp cơ hồ không đánh mà thắng chiếm lĩnh mấy làm phủ thành sau, Tô Định Phương nhìn ra toàn bộ Trì Châu nay đã muốn phòng ngự hư không. Cho nên quyết định thật nhanh dưới, trực tiếp mệnh lệnh thứ 2 quân đoàn 6 cái sư đoàn chia làm 6 cái phương hướng, bắt đầu nhanh chóng chiếm lĩnh này đó phủ thành. Một cái phủ thành một cái phủ thành, tiếp theo là nhất quận, Trì Châu tổng cộng có thất cái quận, khóa thượng tiên km, cũng chính là ngắn ngủn 7 ngày thời gian, cũng đã toàn bộ thất thủ. Đại đa số thời gian Càn Vương lĩnh quân đội đều là ở chạy đi, thường thường cảm thấy một cái phủ thành thời điểm, làm sao phủ thành đã muốn hoàn toàn trở thành không bố trí phòng vệ thành thị. Quân đội lui lại, khiến cho nơi này phụ thượng nhất cấp gia tộc cũng rất nhanh buông tha cho nơi này sản nghiệp, chỉ có này bình dân cùng với thật sự liên tiếp gia nghiệp này gia tộc giữ lại, những người này đã muốn hoàn toàn đúng Đại Trần Vương Triều mất đi tin tưởng. Hơn nữa căn bản không có lực lượng chống cự, cho nên chỉ có thể đủ buông tha cho chống cự, nhận C. N Vương lĩnh chiếm lĩnh. Mà ở biết những mọi người đó tộc cư nhiên mang theo đại lượng di sản sau khi rời khỏi, Tô Định Phương lại buông tha cho công thành, trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh sư đoàn ở Trì Châu đi thông Trần Châu tất kinh đường thượng phát tài hảo đại nhất bút tiền, tuy rằng không có tướng này gia tộc người trào trở về, nhưng là lại ở nửa đường phía trên tướng này gia tộc tài sản toàn bộ thiệt hạ. Cộng tính hạ đại khái giá 8600 vạn kim tệ. Này nhuận bút kim khiến cho bởi vì trong khoảng thời gian này bởi vì tăng cường quân bị tạo thành tài chính thiếu Càn Vương lĩnh lập tức trở nên lợi nhuận, một ít bởi vì tài chính thiếu trụ cột phương tiện một lần nữa bắt đầu khởi công. Tô Định Phương nhảy trở thành toàn bộ Càn Vương lĩnh tối chịu chính phủ quan viên hoan nên quân đội tướng lãnh. Mà ngay tại Càn Vương lĩnh công kỳ lấy được đột phá thời điểm, lúc này Lục Ninh căn bản là không có liên quan chú này đó. Ở tướng Càn Vương lĩnh chuyện tình giao cho hạ nhược bật đám người sau, Lục Ninh liền đi tới Càn Hoàng cung địa hạ cung điện giữa. Đã sớm ở Càn Vương lĩnh thành lập thời điểm, Lục Ninh liền cảm giác được chính mình cảnh giới có đột phá dấu hiệu, sau lại trải qua một đoạn thời gian, biết Càn Vương lĩnh xuất binh thời điểm, Lục Ninh rốt cục lại đụng đến đột phá cảm giác, không chút do dự, Lục Ninh trực tiếp tiến vào đến mật thất bên trong chuẩn bị đột phá cảnh giới. Hiện tại địa hạ mật thất, bởi vì tụ linh trận nguyên nhân, nay địa hạ mật thất bên trong linh khí trời. Thiên địa linh khí độ dày cơ hồ đạt tới cực hạn, cơ hồ ninh thành trạng thái dịch. Đợi cho Lục Ninh vừa tiến vào địa hạ cung điện thời điểm, liền cảm giác được chính mình trong cơ thể chân nguyên dị thường sinh động đứng lên. Lục Ninh đột phá cảm giác càng phát ra mãnh liệt mang tới. Hắn lập tức đi tới bình thường bế quan địa phương, cũng chính là quân thiên đỉnh chỗ địa phương. Lục Ninh vừa đi vào phòng gian liền thấy được Hoan Hoan lúc này chính ngồi xổm quân thiên đỉnh phía trên ngủ say bên trong. Từ đến Càn Vương lĩnh thành lập là lúc, Hoan Hoan xuất hiện một lần, tiếp theo sẽ thấy thứ về tới địa hạ cung điện bế quan. Cho tới bây giờ đều không có động tĩnh. Lục Ninh vốn nghĩ đến Hoan Hoan yếu đột phá, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, hơn nữa chậm rãi cũng sẽ không nói, cũng may không có gì không đúng, Lục Ninh cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Lục Ninh buông trong lòng lo lắng, đi tới trước kia bế quan cầm trên giường mặt. Lục Ninh điều động trong cơ thể chân nguyên, Lục Ninh trong cơ thể chân nguyên dữ dội khổng lồ, ngay tại Lục Ninh điều động chân nguyên nháy mắt, toàn bộ địa hạ cung điện tức quát nổi lên phong. Toàn bộ địa hạ cung điện bên trong thiên địa linh khí bắt đầu mãnh liệt mênh mông, giống như cũng có thể dạ điểu về rừng bình thường chen chúc tiến vào trong cơ thể. Bị Lục Ninh nhanh chóng luyện hóa trở thành sự thần nguyên, Lục Ninh trong cơ thể sớm lại không thể có thể gia tăng chân nguyên tổng sản lượng cư nhiên lại bắt đầu gia tăng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Lục Ninh mày lại nhíu lại, Lục Ninh lần này tu luyện cũng không phải là vì gia tăng chân nguyên, mà là vì đột phá cảnh giới, mà chân nguyên gia tăng đối với chính mình đột phá cảnh giới lại một chút giúp cũng không có. Tiếp theo Lục Ninh tướng chính mình toàn bộ tâm thần đầu nhập đến chính mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bên trong, tiên thiên cảnh giới thứ 7 cái cảnh giới nội tráng cảnh giới, muốn làm cho chính mình trong cơ thể chân nguyên tiến vào ngũ tạng lục phủ bên trong, rèn luyện trong cơ thể ngũ tạng, do đó khiến cho trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cường đại đứng lên, từ nay về sau bên trong có thể tùy ý phát huy thực lực của chính mình, rốt cuộc không cần lo lắng hội bởi vì thực lực đột nhiên bùng nổ tạo thành nội thương. Đã sớm ở Lục Ninh cho là thành lập Càn Vương lĩnh thời điểm, Lục Ninh cũng đã cảm giác được chính mình trong cơ thể chân nguyên bắt đầu tiến vào chính mình ngũ tạng lục phủ, nhưng là theo thời gian loại cảm giác này có biến có cũng được mà không có cũng không sao. Lục Ninh lần này bế quan muốn bắt lấy này ti cảm giác, tiếp theo mượn này đột phá, đạt tới tiên thiên thất trọng nội trắng cảnh. Lục Ninh ngồi xếp bằng ở nơi nào minh minh bên trong hiểu được làm cho chính mình lộ sắc cái loại cảm giác này, nhưng là loại cảm giác này thật giống như gần trong gang tấc, hậu giống như xa ở thiên ngai. Cũng may Lục Ninh ý chí kiên định, tài năng đủ bài trừ loại này hữu lực nan xứ buồn tẻ cảm giác. Theo thời gian trôi qua, Lục Ninh không còn có chú ý trong cơ thể chân nguyên tổng sản lượng biến hóa, lúc này Lục Ninh trong cơ thể chân nguyên đã muốn đạt tới một cái kinh người tổng sản lượng. Nếu nói phía trước Lục Ninh chân nguyên tổng sản lượng là một chậu nước trong lời nói, như vậy hiện tại tắc tương đương với nhất dụng nước, ước chừng ở nguyên lai trụ cột phía trên gia tăng rồi gấp 2, nhưng là lúc này Lục Ninh vẫn là không có bắt lấy cái loại cảm giác này. Nhưng là trong cơ thể chân nguyên nếu tái tìm không thấy phát tiết thông đạo trong lời nói, Lục Ninh khẳng định hội lạc cái thi cốt vô tổn kết cục. Lúc này Lục Ninh đã muốn nghe đã muốn dừng không được đến, toàn thân bởi vì chân nguyên gia tăng, đã muốn chướng phát đau. Nhưng là Lục Ninh một chút, biện pháp cũng không có. Ngay tại này tối nguy cấp thời khắc, vẫn xoay quanh ở Càn Hoàng cung trên không số mệnh bên trong khí vượng giao long coi như cảm giác được Lục Ninh nguy cơ, đột nhiên gia tốc bắt đầu xoay quanh, tiếp theo ngang một tiếng, phát ra một tiếng giống to, nghĩ Lục Ninh chỗ vọt đi qua. Chương 351, truy kích. 351 chương truy kích. Số mệnh giao long ở trực tiếp xuyên tấu mặt, chuẩn xác đi vào Lục Ninh trên đỉnh đầu phương, ở tiếp cận Lục Ninh sau nhanh chóng nhỏ đi, tiếp theo tiến vào theo Lục Ninh đỉnh đầu tiến vào đến Lục Ninh trong cơ thể. Vốn ngồi xếp bằng Lục Ninh ngay tại số mệnh giao long nhập thể trong phút chốc, liền cảm thấy chính mình đầu óc bên trong một mảnh thanh minh, chính mình vốn tưởng phải bắt được cái loại này đột phá cảm giác thượng gấp trăm lần tăng cường, tận dụng thời cơ, Lục Ninh lập tức khống chế chính mình trong cơ thể chân nguyên, theo chính mình cảm giác bắt đầu chen chúc tiến vào trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bên trong. Đầu tiên là trái tim, tiếp theo là phế, tái sau đó là gan, tỳ tạng, thận, ngũ tạng rèn luyện xong sau tiếp theo là lục phủ, vị, đại, tiêu, tam tiêu, bàng quang, đảm. Ở Lục Ninh trong cơ thể tiên thiên chân nguyên rèn luyện dưới, Lục Ninh ngũ tạng lục phủ cường độ bắt đầu thành bội số tăng cường, gấp đôi, gấp hai, ngũ lần. Không biết qua bao lâu thời gian, Lục Ninh cảm giác chính mình cổ họng nhãn nhi giống nhau, tiếp theo há mồm phun ra nhất mồm to cục đàm, này khẩu cục đàm hiện ra hắc màu đỏ, tản ra một loại tanh tưởi, này toàn bộ là từ nội tạng bên trong Lục Ninh từ khi ra đời tới nay tích lũy tạp chất cùng với ổ bệnh, từ đó sau Lục Ninh có thể nói là bách bệnh không xâm, hoàn toàn cáo biệt tật bệnh phiền não. Lục Ninh theo đột phá bầu không khí bên trong tỉnh lại, liền cảm giác chính mình trong cơ thể các khí quan tướng so vu trước kia quả thực có thể xưng được với là thiên kém biệt. Cương đại trái tim giống như chống trận bình thường không ngừng nhảy lên, tướng trong cơ thể máu tươi không ngừng vận chuyển đến thân thể các nơi. Phổi đồng dạng cường đại rồi không ít, Lục Ninh cảm giác chính mình nếu hít sâu một hơi trong lời nói, cho dù kiên trì nửa canh giờ không hô hấp đô không có vấn đề. Đương nhiên này hắn ngũ tạng lục phủ cũng tăng cường rất nhiều, nhất là thận tăng cường, khiến cho Lục Ninh nam tính đặc thù cột cờ cao ngất, khiến cho Lục Ninh xấu hổ không thôi, may mắn nơi này không có những người khác. Lục Ninh nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhưng là lại kinh ngạc phát hiện, này khẩu khí cư nhiên hình thành một đạo khí tên, ở nham thạch trải trên mặt cư nhiên hình thành một cái chén trà lớn nhỏ tiền hố. Lục Ninh xem trong lòng mừng rỡ, đây là ở thật tốt quá, về sau gặp được tìm chính mình man phiền nhân, một hơi thổi tử này đuôi mù nhân. Lục Ninh đột phá hoàn thành, tiến vào Lục Ninh trong cơ thể số mệnh giao long hảo muốn biết chính mình nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, tiếp theo chấn động thân thể, theo Lục Ninh trong cơ thể bay đi ra, lại về tới số mệnh vân đoàn bên trong. Mà cũng đúng lúc này, vốn bởi vì số mệnh giao long tồn tại mà bị che giấu trụ khí thế lập tức bộc phát ra đến, bao phủ toàn bộ Càn Hoàng cung. Sở hữu Càn Hoàng cung bên trong nhân, mặc kệ là tinh quan cấm vệ vẫn là tôi tớ, toàn bộ cảm giác được, một ít cận có hậu thiên một hai trọng cảnh giới hoàng cung lấy nhân lại trực tiếp bị Lục Ninh khí thế áp bách té trên mặt đất. Cho dù một ít khoảng cách địa hạ cung điện cửa vào so gần tinh quan cấm vệ đều bị Lục Ninh đột nhiên bùng nổ khí thế hô hấp dồn dập. Hảo, hiện tại lực lượng rốt cục lại tăng trưởng, đạt tới 100 thất giao long lực. Hơn nữa tiến vào nội tráng cảnh giới, rốt cuộc không cần lo lắng về sau toàn lực bùng nổ cấp thân thể tạo thành tổn thương. Lục Ninh lập tức thu liễm chính mình khí thế, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng. Lục Ninh xuất quan một ngày này, cũng đang hảo là Tô Định Phương tướng Trì Châu hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay cùng một ngày. Lúc này Đặng Vũ thứ nhất quân đoàn tái tướng tù binh vấn đề xử lý hoàn sau, đồng dạng theo sát thứ nhất quân đoàn tiến vào đến Trì Châu cảnh nội, cùng đãi ở Trì Châu thủ phủ thứ hai quân đoàn hội hợp. Mà đại Trần Vương triều này bọn tù binh trực tiếp bị hạ được bật nhất đạo mệnh lệnh xung quân đến Càn Vương lĩnh các nơi trụ cột kiến thiết công trường phía trên đảm đương lao công, cùng đợi chiến tranh sau khi chấm dứt ở làm xử lý. Cũng ngay tại một ngày này, đại Trần Vương triều hoàng cung trên không số mệnh kim long đột nhiên phát ra một trận gào thét, tiếp theo hệ vài hạ, số mệnh biển mây gió nổi mây phun, điên cuồng mà tiến vào đến số mệnh kim long trong cơ thể, cuối cùng mới khiến cho số mệnh kim long ổn định hạ. Vốn đang ở đại điện bên trong thương nghị như thế nào phòng ngự đại lương vương triều tiến công đại thành vương triều quân thần đều tự có cảm. Đại Trần hoàng thượng Trần Nhiên rồi đột nhiên biến sắc, hắn biết tiền tuyến nhất định là ra cái gì trọng đại biến cố, bằng không khẳng định không sẽ xuất hiện loại tình huống này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ binh tiền tuyến quân tình truyền đã trở lại sao? Khởi bẩm hoàng thượng, mới nhất tình báo vẫn là Tam Thiên phía trước, tình báo biểu hiện Trường Châu thứ 2 quân đoàn cùng với thứ 5 quân đoàn đã muốn bắt đầu Vu Đại Lương Vương Triều giao chiến, song phương hố có tổn thương. Mà Trì Châu đệ tam quân đoàn đã muốn chủ động xuất binh tấn công đến Phạm Càn Vương lĩnh, hẳn là không dùng được vài ngày có thể đủ tướng Càn Vương lĩnh đám mối hợp tiêu diệt, đến lúc đó nên là ta triều cùng Đại Lương Vương Triều quyết chiến thời khắc. Bộ binh thượng thư hồi đáp. Như vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì số mệnh Kim Long hội đã bị thương nặng? Này vi thần không biết. Đúng lúc này, đại điện phía sau chạm ra một cái vật phẩm tiểu quan. Thần, Đâu Ngự Sử Lưu Bình Khôn có việc thượng tấu. Tình hình chung dưới, Trần Nhiên là sẽ không chú ý này đó tiểu quan, chính là hiện tại tình huống phi thường không rõ lãng, Trần Nhiên nóng lòng biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cho nên ở phát hiện có người nói chuyện thời điểm, trực tiếp mở miệng nói: "Hoàng thượng, ngay tại đêm qua, thần được đến tin tức, nói là đệ tam quân đoàn trưởng Phùng Quốc Dương đêm qua xuất linh thân vệ đội lặng lẽ vào thành, sau đó bắt đầu thu thập hành trang, không biết gây nên chuyện gì." "Cái gì?" Trần Nhiên chân mày đô lập lên, nói tới đây hắn làm sao còn đoán không được rốt cuộc là địa phương nào ra bại lộ, chính là hiện tại hắn lộng không rõ rốt cuộc đã biết phương tổn thất có bao nhiêu đại. "Ngươi ngày hôm qua được đến tin tức, vì cái gì hiện tại mới nói, chuyện quan trọng chậm trễ quân tình, ngươi tha thứ được rất tốt sao?" Trần Nhiên tức giận bừng bừng phân chấn, toàn thân khí thế nhàn rỗi Lưu Bình Khôn đè ép đi xuống, trực tiếp làm cho Lưu Bình Khôn quỳ gối thượng. "Hoàng thượng, này không oán ta nha, vốn vi thần ở được đến tin tức thời điểm, đã nghị yếu hội báo, chính là ngay lúc đó cửa cung đã muốn lạc khóa, vi thần căn bản là vào không được, những du lâm đó quận căn bản là không cho thông truyền, thần cũng là không thể nơi hạ." Trần Nhiên cũng tưởng đứng lên, này quy định đúng là chính mình chế định, vì chính là không quấy rầy chính mình hưởng lạc, thật không ngờ hiện tại trừ bỏ lớn như vậy bại lộ. "Như vậy Phùng Quốc Xương hiện tại nhân ở nơi nào?" "Vi thần được đến tin tức, ở vào chiều phía trước Phùng đại nhân chính áp giải ra quyến xuất phát, về phần mục đích là làm sao, thần cũng không biết." "Hừ, này nghịch tặc. Ngự Lâm quân ở đâu?" "Hoàng thượng, cho ta triệu tập 2000 Ngự Lâm quân, cho ta tướng Phùng Quốc Xương cái kiêm lịch tặc cho ta chào trở về, như có phản kháng giết không cần hỏi." "Tuân lệnh." Tiếp theo Trần Nhiên nhắm hai mắt lại, không nói được một lời, đại điện bên trong không khí lập tức trở nên trầm trọng và phần. Hôm nay đại Trần Vương triều kinh thành mọi người kinh ngạc phát hiện bình thường rất ít xuất động Ngự Lâm quân cư nhiên ra đại đội nhân mã, nhàn rỗi thành phía nam hướng đuổi theo, tiếp theo ra cửa nam, không biết rốt cuộc ra chuyện gì. Chương 353, chào lấy. 353 chương chào lấy. Phùng Quốc Xương vừa thấy loại tình huống này, dưới khẳng định là không thể đủ thiện hiểu rõ, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa nó cũng không phải không có một trận chiến lực. Bắn tên, cho ta bắn chết bọn họ, nhất định không thể đủ làm cho bọn họ vọt vào đến. Phùng Quốc Xương lập tức đối với bên người sớm cũng đã trương cung lấy đại thân vệ nhóm hạ đạt phản kích mệnh lệnh, bao gồm gia đình bên trong thân thủ có vẻ cao một ít nhân, toàn bộ nâng lên rảnh tay trùng cung tiễn, hướng về đang ở xung phong đại Trần Ngự Lâm quân trực tiếp liền bắn lên. Khoảng cách thật sự là thân cận quá, vốn cảnh kế uy tính tại như vậy đoạn khoảng cách trong vòng khởi sướng xung phong, ở Phùng Quốc Xương phản ứng lại đây phía trước vọt vào trận địa địch, thật không ngờ Phùng Quốc Xương phản ứng lại đây, hơn nữa lập tức hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. Cho dù này đó Ngự Lâm quân trên người toàn bộ mặc huyền thiết tinh giáp, nhưng là này tên lại đồng dạng là huyền thiết tạo ra mà thành, hơn nữa huyền thiết tinh giáp này chính là có thể phòng hộ chủ yếu thân thể bộ vị, cho nên Ngự Lâm quân phương diện lập tức xuất hiện thương vong. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì có cung tiến thủ ngăn trở, Ngự Lâm quân không thể tiếp gần, hơn nữa thương vong còn tại không ngừng gia tăng, xem chỉ huy ở phía sau nguyên vẹn cảnh kế huy phẫn nộ dị thường. Thật không ngờ Phùng Quốc Xương cư nhiên còn có thể ngoan cố chống lại. Đúng lúc này cảnh kế huy lại nghe được Phùng Quốc Xương thanh âm. "Cảnh thống lĩnh, làm gì đâu, ngươi không vì chính mình ngẫm lại cũng muốn làm cho này chút huynh đệ ngẫm lại, cho dù ngươi có thể tướng chúng ta những người này bắt, như vậy ngươi tính phải chết bao nhiêu nhân?" Vẫn là lo lắng Phùng Mỗ phía trước đề nghị, lấy thượng tiền sau đó làm cho Phùng người nào đó rời đi, như vậy chúng ta song phương nhưng là song thắng. "Ngẫm lại đi, 5000 vạn kim tệ, dựa vào về điểm này bổng lộc, cả đời cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền." "Thúi lắm, cảnh người nào đó thâm chịu hoàng ân, chỉ biết là trung quân đền nợ nước, đối với ngươi loại này tham lam thành tánh tiểu nhân, cảnh người nào đó xấu hổ vu ngươi làm bạn." Cảnh kế huy hung hăng mắng một tiếng, chính là lần này xuất lĩnh đuổi theo Phùng Quốc Xương căn bản là không có mang theo cung tiễn, nói cách khác, cũng sẽ không bị Phùng Quốc Xương cung tiễn áp chế. Ngay tại cảnh kế huy tiến thối lưỡng nan thời điểm, đột nhiên ở cảnh kế huy phía sau lại truyền đến người hâu ngựa hí thanh âm. Cảnh kế huy vừa thấy người tới cơ hiệu, trong lòng để lại hạ, nguyên lai là đến này hắn ba phương hướng truy kích Phùng Quốc Xương tam chi Ngự Lâm quân nhân mã. Này tam chi nhân mã là cảnh kế huy ở phát hiện Phùng Quốc Xương chạy trốn lộ tuyến sau phái người kêu trở về, vì chính là để người vắng nhất, thật không ngờ hiện tại cư nhiên ngay tại chính mình rằng có không dưới thời điểm chạy lại đây. Làm cho cảnh kế huy cao hứng là ở trợ giúp nhân mã bên trong đang có Ngự Lâm quân duy nhất cung kỵ binh trung đội. Lần này chính mình trong tay rốt cục có thể áp chế Phùng Quốc Xương cung tiến thủ hữu lý vũ khí. "Cung tiến thủ trung đội, lập tức cho ta phòng, áp chế đối diện cung tiến thủ, những người khác cho ta toàn bộ về phía trước, phá hư địch nhân xe ngựa tạo thành quân trận. Cho ta tướng Phùng Quốc Xương tìm ra." "Là." "Siêu siêu siêu." Cung kỵ binh rốt cục bắt đầu phát lực, bởi vì cung kỵ binh toàn bộ tọa ở trên ngựa, trên cao nhìn xuống, hơn nữa kỵ binh xung phong mang đến quán tính, cho nên lập tức tướng trong trận cung tiến áp chế hạ. "Phốc phốc, a a," trong trận những người đó cũng không có phòng ngự dùng là áo giáp, lập tức bị này phóng tới mũi tên nhọn sỏ xuyên qua thân thể, Phùng Quốc Xương bên người nhân lập tức xuất hiện thương vong, bao gồm trong trận một ít con gái cùng đứa nhỏ, đao thương không có mắt, trực tiếp bị đinh ở tại thượng. Nhìn chính mình người nhà chịu khổ tàn sát, Phùng Quốc Xương tức giận bừng bừng phân chấn, tuy rằng người hắn là ngực vô trí lớn, tham lam thành tài, nhưng là đối với người nhà lại trân trọng dị thường, kia là phi thường bao che khuyết điểm. À, hoa không kịp người nhà, cảnh kế huy hôm nay ta Phùng Quốc Xương cùng ngươi không chết không ngừng, bán tên, cho ta bán tên, giết những người đó, sắt. Phùng Quốc Xương một bên kêu to, chính mình xoay người lại tự mình bắt lấy một phen trường cung, cái chuôi này trường cung chính lóe sâu kín ánh sáng lạnh, đúng là Phùng Quốc Xương vũ khí, đạt tới phàm khí phẩm chất cao nhất. Phùng Quốc Xương sử dụng tên cũng là phi thường đặc thù tên, loại này tên toàn thân đều có huyền thiết tạo ra. Mỗi căn tên toàn trưởng ngũ thước, cây tiễn từng cái đều có một tấc phẩm chất. Tuy rằng không có đạt tới phàm khí cấp bậc, nhưng là đồng dạng đạt tới bình thường binh khí cao nhất. Phùng Quốc Xương tay trái chỉ cung, tay phải trực tiếp cầm trong tay tam căn tên khoát lên trường cung mặt trên, dắt chi chi trường cung phát ra một loại làm cho người ta nhà toan dắt chi thành. Tiếp theo liền nhìn đến tam chi giống như tiêu thương bình thường tên dài, ở Phùng Quốc Xương cung lực cùng chân nguyên song trọng tác dụng dưới hóa thành lưu tinh đối với chính ở hậu phương chỉ huy tác chiến cảnh kế huy liền bắn đi ra ngoài. Cẩn thận, bảo hộ đại nhân. Thời khắc chú ý cảnh kế huy an toàn những thân đó vệ nhanh chóng làm ra phản ứng, trong tay trường đao đối với bay tới tên dài bổ tới. Chính là tuy rằng bọn họ có động tác, nhưng là thân thể căn bản là chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã bị tên dài bắn thủng thân thể. Mà tên dài ở sọ xuyên qua một người thân thể sau, tốc độ căn bản là một chút cũng không có biến, tiếp tục phi hành, mà những cảnh kế huy đó thân vệ cũng chỉ có thể y dựa vào thân thể của chính mình đi ngăn cản này tên dài. Phốc phốc phốc. Mỗi chi tên dài ở ít nhất bắn thủng 10 cá nhân sau rốt cục đi tới cảnh kế huy trước mặt, lúc này tên dài phía trên đã muốn mất đi ngay từ đầu tốc độ, cảnh kế huy xuất liên tục 3 đao tướng này tam trích tên dài đánh hạ. Cảnh kế huy đồng dạng sắc mặt xanh mét, này đó thân vệ đờ họ cờ toàn bộ đều là chính mình sinh tử huynh đệ, đại đa số nhân càng thích Vu Cảnh gia giao hảo này gia tộc đệ tử, thật không ngờ lập tức cư nhiên chết nhiều như vậy. Như vậy mặc kệ là đối với cảnh kế huy cá nhân vẫn là cảnh kế huy gia tộc mà nói đều không là cái gì tin tức tốt. Thất phu, Phùng Quốc Xương ngươi cái thất phu, hôm nay ta cảnh kế huy chắc chắn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng là ngay tại cảnh kế huy còn không có hạ lệnh thời điểm, đã muốn có chút điên cuồng Phùng Quốc Xương đã muốn lại bắn tên, mà lần này càng cấp liên tục thả ra lục chi tên dài xếp thành một loạt hướng về cảnh kế huy bắn đi ra ngoài, hơn nữa lần này gặp càng thêm khoái hoạt. Liên tiếp bắn ra lục chi tên dài, đã muốn đạt tới Phùng Quốc Xương cực hạn, nhưng lại là siêu trình độ phát huy. Cảnh kế huy thân vệ lại tính dùng thân thể ngăn trở này đó thông thường, nhưng là ở dùng người mệnh ngăn trở thứ nhất chi tên dài sau, căn bản không có biện pháp ngăn cản thứ hai điều tên dài. Thứ hai chi tên dài cũng đã đi tới cảnh kế huy trước mặt, cảnh kế huy khả năng đủ ngưng tụ toàn thân chân nguyên, huy động chính mình trong tay chiến đao tướng hung hăng đối với thông thường bộ hạ. Tuy rằng trải qua phi hành, tên dài uy lực có điều giảm xuống, nhưng là ở khảm đao chém trúng trường đao thời điểm, cảnh kế huy lại cảm thấy hổ khẩu run lên, ngực khó chịu, trong lòng một trận, thật không ngờ Phùng Quốc Xương tên dài cư nhiên so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại. Tái tướng thứ hai chi tên dài khảm phi sau, cảnh kế huy lại huy đao tướng đệ tam chi tên dài khảm phi, chính là lúc này cảnh kế huy khỏe miệng đã muốn kiến huyết, hiển nhiên bị Phùng Quốc Xương tên dài chấn ra nội thương. Chương 354, sử tử. 354 chương sử tử. Ở cảnh kế huy tránh thoát tam chi tên sau, rốt cục có cơ hội xuống phía dưới nhất áp thân thể, còn lại tam chi tên dài liền kề sát cảnh kế huy phía sau lưng bay đi qua. Dọc theo đường đi lại tạo thành mười mấy người thương vong. Tuy rằng cảnh kế huy bị thương, nhưng là xác thực bảo vệ chính mình tính mạng. Bắn tên, cho ta bắn tên. Thiếu chút nữa chết ở Phùng Quốc Xương trong tay, khiến cho cảnh kế huy có chút thẹn quá thành giận, lập tức làm cho cung kỵ binh gia tăng bắn tên bình dẫn. Có cung kỵ binh áp chế, Ngự Lâm quân bên này rốt cục chiếm cứ ưu thế, tuy rằng trong trận Phùng Quốc Xương liên tục phát huy, nhưng là ở vừa mới liên hoàn lục tên dưới tình huống, tuy rằng khiến cho cảnh kế huy bị một ít nội thương, nhưng là hắn trong cơ thể chân nguyên cũng đồng dạng tiêu hao hầu như không còn, tuy rằng không thể đủ nói chiến lược hoàn toàn biến mất, nhưng là có thể phát huy thực lực cũng chỉ còn lại có lúc toàn thịnh tam thành. Hơn nữa Phùng Quốc Xương này thủ hạ mang theo cung tiễn vốn sẽ không nhiều, ở mấy luân bắn qua đi, cung tiễn đã muốn sở thẳng không nhiều lắm, tuy rằng cấp Ngự Lâm quân tạo thành 1-200 người thương vong, nhưng là ở cung kỵ binh gia nhập sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tàng đến đại xe mặt sau, thường thường thích bắn tên trộm ban đánh trả. Đã không có cung tiễn quấy nhiễu, Ngự Lâm quân nhanh chóng phá khai rồi xa trận tối bên ngoài một vòng xe ngựa, bắt đầu nghị thứ hai vòng xuất phát, tiếp theo có rất nhanh tướng tầng thứ hai phòng ngự phá hư, nghị cuối cùng nhất trọng phòng ngự triển khai tiến công. Ngự Lâm quân đã muốn có thể cách xe ngựa nhìn đến đối diện ngày xưa đồng nghiệp mặt, chính là nay các vị này chủ, hơn nữa song phương đều có nhân bị đối phương nhân giết chết, song phương lúc trước một chút dễ dàng cũng hoàn toàn phao đến sau đầu, hiện tại cần phải làm là đánh bại đối thủ. Phùng Quốc Xương, hiện tại ngươi đã muốn chắp cánh khó thoát khỏi, ngươi vẫn là cho ngươi phía sau những người này ngẫm lại, không cần tái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức đầu hàng. Phi, cảnh kế huy ngươi thiếu gạt ta, nếu Phùng Mỗ lựa chọn làm như vậy, tự nhiên sẽ không hối hận. Nay chỉ châu binh bại, lấy Trần Nhiên tính cách mà nói, ta sẽ có đường sống sao? Không chỉ có là ta, chẳng lẽ của ta này đó ra thần cùng thủ hạ sẽ có đường sống sao? Ngươi chi tiết nói cho ta biết. Này, cảnh kế huy bị Phùng Quốc Xương hỏi á khẩu không trả lời được. Một câu cảnh kế huy nhiều như vậy năm hiểu biết, Trần Nhiên vốn chính là một cái không tốt thiếu tình cảm người, nếu Phùng Quốc Xương bị nắm trở về trong lời nói, khẳng định không có kết cục tốt. Di tam tộc kia đều là khinh. Chính là nay chính mình hoàng mệnh trong người, hơn nữa Phùng Quốc Xương cũng không phải người tốt, vừa mới chiêu hàng cũng là bởi vì muốn tan rã trong trận người sĩ khí, nếu thất bại, hắn cũng sẽ không ở hưởng phí khí lực. Các huynh đệ, hiện tại sa trận sẽ phá khai rồi, một khi quân trận phá vỡ, lập tức cho ta vọt vào đi, tướng này đó Vương Triều phản nghịch toàn bộ bắt lấy, như có chống cự, giết không cần hỏi. Đúng lúc này, trải qua Ngự Lâm quân không ngừng nỗ lực, sa trận rốt cục bị phá khai rồi một cái 30 nhiều mét trưởng chỗ hổng, tận dụng thời cơ, Cảnh Kế Huy lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Người hâu ngựa hí đã sớm đẳng ở bên ngoài Ngự Lâm quân lập tức dục ngựa hướng về sa trận trong vòng vọt đi qua. Tuy rằng Trần Xương Kiệt thân vệ đội các thế lực không thấp, nhưng là Ngự Lâm quân quân lại theo cấp cái đại vương triều quân đội bên trong chọn lựa tinh nhuệ, hơn nữa Ngự Lâm quân ở nhân số thượng còn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Ngay từ đầu còn có thể đủ có sa trận ngăn cản, nhưng là ở Ngự Lâm quân vọt vào đến sau, Phùng Quốc Xương cuối cùng một chút phòng hộ cũng không có, chỉ có thể đủ bằng mạng người đi bổ khuyết chỗ hổng, chính là lại làm sao có thể trở chống đỡ được. Kỵ binh xung phong, căn bản là không phải này, đó chính là cầm trong tay chiến đao thân vệ có thể tổ chức. Huyết tinh nhanh chóng bắt đầu ở toàn bộ sa trận nội tràn ngập. Khắp nơi đều là mọi người hét hò cùng nhân tử phía trước tiếng kêu thảm thiết. Vì phòng ngừa có nhân thừa dịp loạn phá vây, Cảnh Kế Huy lại ở toàn bộ sa trận bên ngoài bố trí một vòng nhân mã, quả nhiên có chút nhân tính thừa dịp loạn phá vây, nhưng là ngay tại bọn họ vừa mới xông ra vòng vây thời điểm, liền lập tức bị bên ngoài một vòng nhân dọa ở, kết quả bị mặt sau đuổi theo Ngự Lâm quân một đạo kết quả. Phùng Quốc Xương đã ở liều mạng, lúc này hắn đang ở bị bốn gã đạt tới tiên tiên nhất trọng cảnh giới Ngự Lâm quân vây công, tuy rằng Phùng Quốc Xương đồng dạng đạt tới tiên tiên cảnh giới, hơn nữa là tiên tiên tam trọng, nhưng là Phùng Quốc Xương thực chiến năng lực thật sự là quá kém. Hắn sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở chính mình am hiểu tên mặt trên. Cận chiến đấu thực lực quá kém, hơn nữa vừa mới vài lần liên xạ tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Cho dù bị này tứ tiên thiên nhất trọng Ngự Lâm quân vây công dưới, đều là đỡ trái hở phải. Đúng lúc này Cảnh Kế Huy tướng chính mình trong cơ thể chấn động bình phục hạ, hướng về Phùng Quốc Xương nơi này chiến trường chạy lại đây. Phùng Quốc Xương biết chính mình xong rồi, Cảnh Kế Huy nhưng là tiên thiên tứ trọng cương nhu cảnh giới, trong tay một thanh trường đao lại đánh biến đại Trần Vương Triều cơ hồ không có đối thủ. Căn bản không phải chính mình có thể đối kháng. Đình, dừng tay. Cảnh đại nhân, ta đầu hàng, còn thỉnh Phùng đại nhân làm cho người của ngươi trước dừng tay. Vừa mới yếu tới được Cảnh Kế Huy lập tức ngừng lại. Lưu lại. Cảnh Kế Huy ra lệnh một tiếng, sở hữu Ngự Lâm quân toàn bộ đổ lên Cảnh Kế Huy phía sau, Cảnh Kế Huy cũng không lo lắng Phùng Quốc Xương đổi ý, nay Phùng Quốc Xương thân vệ cũng chỉ còn lại có 50 nhiều người, hơn nữa các mang thương, mà này gia đình hộ viện đã muốn tổn thất hầu như không còn, trung gian một vòng xa trận bên trong chỉ còn lại có mấy chục cái lão nhược phụ nhụ toàn bộ là Phùng Quốc Xương người nhà. Hừ, sớm nên như thế, không thức thời vụ. Là ta không thức thời vụ. Còn thỉnh Cảnh đại nhân không ký tiểu nhân quá. Phùng Quốc Xương lựa chọn đầu hàng, lập tức dùng nịnh bợ ngự khí đối với Cảnh Kế Huy nói. Sở hữu Ngự Lâm quân toàn bộ dùng khinh thường ánh mắt nhìn này Vương Triều trước quân đoàn trưởng, thật không ngờ cư nhiên là như vậy cá nhân. Mang đi. Ngự Lâm quân áp Phùng Quốc Xương một hàng hướng về kinh thành đi đến. Một đường thẳng thượng, Phùng Quốc Xương luôn luôn tại ý đồ thuyết phục Cảnh Kế Huy đến lúc đó ở trước mặt hoàng thượng có thể thay chính mình nói tốt vài câu, làm cho chính mình miễn tử tội. Hoàng thượng, thần muôn lần chết, còn thỉnh hoàng thượng cấp thần trị tội. Phùng Quốc Xương bị Cảnh Kế Huy vùng đến đại điện thượng lập tức quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc bắt đầu thỉnh cầu Đại Trần Hoàng cấp chính mình trị tội. Lúc này Đại Trần Hoàng ở đã biết Trì Châu tin tức hậu, từ trước đến nay chúng thần đứng ở đại điện bên trong, nay đã muốn đến chính ngọ thời gian đại điện thượng tất cả mọi người nước mét chưa tiến, tuy rằng những người này đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng là căn bản không có khả năng lích lốc, hơn nữa ăn còn muốn so với người bình thường nhiều. Một đám đòi ánh mắt đô tái rồi, đó là hận cực Phùng Quốc Xương. Nói, Trì Châu rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi hội vụng trộm trở lại kinh thành? Hoàng thượng, này không trách ta nha, thật sự là. Nói, rốt cuộc ra chuyện gì? Hoàng thượng, đệ tam quân đoàn toàn quân bị diệt, nay Chỉ Châu nói vậy cũng rơi vào Càn Vương lĩnh trong tay. Hoàng thượng này thực không phải thần lỗi, thật sự là Càn Vương lĩnh nhân quá lợi hại, bọn họ dùng một loại kiểu mới vũ khí, chúng ta căn bản là không có phản kháng đường sống. Câm mồm, sự cho tới bây giờ ngươi còn tại tín khẩu nói bậy, người tới tướng Phùng Quốc Xương kéo đi xuống, lăng chỉ xử tử, di tam tộc, gia sản toàn bộ xung công. Chương 355, xuất hành. 355 chương xuất hành. Ngay tại Trần Nhiên xử trí Phùng Quốc Xương thời điểm, lúc này Đại Lương Vương Triều cùng Đại Trần Vương Triều biên cảnh tuyến thượng, lúc này Đại Lương Vương Triều thành Vương Lưu Hồng ở biết Trì Châu đã muốn hoàn toàn rơi vào đến Càn Vương lĩnh sau, cùng lúc bắt đầu chỉ huy quân đội bắt đầu đại quy mô tiến công, về phương diện khác lập tức phái ra sứ giả, yêu cầu Càn Vương lĩnh lập tức đình chỉ hiện tại quân sự hành động, làm cho Càn Vương lĩnh ở cố thủ Trì Châu đồng thời, hy vọng Càn Vương lĩnh có thể phái người đến Trương Châu hiệp trợ chính mình công phá Đại Trần Vương Triều phòng tuyến. Lúc này Lưu Hồng đã muốn có chút sợ hãi, thật sự là quá nhanh, dựa theo Càn Vương lĩnh tiến quân tốc độ, có lẽ đợi cho chính mình chiếm lĩnh Trương Châu sau, hơn phân nửa cái Đại Trần Vương Triều đều đã rơi vào Càn Vương lĩnh trong tay, đến lúc đó Đại Trần Vương Triều cho dù bị giết, nhưng là càng cường đại hơn Càn Vương lĩnh cũng không phải là Đại Lương Vương Triều hy vọng nhìn thấy. Càn Vương lĩnh chỉ có thể đủ trở thành Đại Lương Vương Triều đá kê chân, chính mình cũng không thể vì Càn Vương lĩnh quật khởi làm gà ý. Vài ngày sau, Càn Vương lĩnh tiền tuyến thống soái Đặng Vũ truyền đến tin tức, Càn Vương lĩnh có thể bỏ dở hiện tại tiến quân tốc độ, nhưng là lại cự tuyệt Đại Lương Vương Triều về Càn Vương lĩnh đến Trương Châu trợ chiến tình cầu. Phanh ngồi ở soái trướng trung Lưu Hồng hung hăng tạm một chút cái bàn. Vương gia, có phải hay không Càn Vương lĩnh không đồng ý đình chỉ quân sự hành động? Càn Vương lĩnh lần này lãnh binh là bọn hắn thứ nhất quân đoàn trưởng, nghe nói Đặng Vũ chính là xuất thân Đại Trần Vương Triều, bọn họ nhưng thật ra đáp ứng rồi đình chỉ quân sự hành động, chính là lại cự tuyệt đạo Trương Châu trợ chiến, hơn nữa ta nghĩ bọn họ thảo yếu cái loại này kiểu mới vũ khí chế tác phương pháp bọn họ cũng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, quả thực không có tướng chúng ta Đại Lương Vương triều để vào mắt. Ai, vương gia, Càn Vương Lĩnh không đáp ứng đã sớm ở thần đoán trước bên trong, tuy rằng chúng ta cùng Càn Vương Lĩnh kết minh, nhưng là chúng ta nhưng không có cấp Càn Vương Lĩnh một chút ít rút, hơn nữa Càn Vương Lĩnh xuất binh ở mặt ngoài cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Càn Vương Lĩnh như thế nhanh chóng đả bại Đại Trần Vương triều quân coi giữ, quân đội sĩ khí khẳng định tăng nhiều, bọn lính đã muốn vượt qua đối mặt Vương triều binh lính cái loại này sợ hãi, hơn nữa tay cầm Phi Thiên Lôi loại này đại sát khí, nói cách khác Càn Vương Lĩnh đã muốn không hề sợ hãi chúng ta Đại Lương Vương triều. To gan lớn mật, ta thật muốn xuất binh hiện tại liền diệt Càn Vương Lĩnh cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé, nho nhỏ Càn Vương Lĩnh cư nhiên dám cãi lời ta Đại Lương Vương triều mệnh lệnh. Vương gia, vạn vạn không thể, chúng ta nay đã muốn xong tuyến tác chiến, nếu tam tuyến tác chiến trong lời nói chúng ta đây căn bản không có cũng đủ lực lượng. Nay chúng ta Tây Bắc phòng tuyến đang ở cùng Ngụy Vương Lĩnh giao chiến, hơn nữa Càn Vương Lĩnh lần này cũng xuất ra chính mình sở hữu lực lượng, cùng chúng ta Tây Bắc trở nên thứ hai quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn đang ở giằng co bên trong. Cuối cùng Lưu Hồng cũng chỉ có thể thở dài, Đại Lương Vương triều gặp phải tình huống hắn lại như thế nào hội không biết, nay duy nhất phá cục phương pháp chính là bằng nhanh nhất tốc độ đả khoa trước mặt địch nhân. Mấy ngày kế tiếp, ở Lưu Hồng mệnh lệnh dưới, Đại Lương Vương triều 60 vạn đại quân thay nhau ra trận, hướng về đối diện Đại Trần Vương triều 40 vạn đại quân khởi xướng mãnh liệt tiến công. Mỗi ngày toàn bộ chiến trường phía trên toàn bộ là kêu sát tiếng động. Cuối cùng Đại Trần Vương triều ở tổn thất 5 vạn nhân sau, rốt cục đặng không được áp lực, hướng về đạo thứ 2 phòng tuyến triệt hồi, đồng dạng Đại Lương Vương triều cũng vì thế trả giá 7 vạn nhân rời khỏi chiến trường đại giới. Ở song phương phân biệt tập hợp mấy chục vạn đại quân tình huống dưới, các loại âm mưu quỷ kế đã muốn mất đi rất lớn tác dụng. Hợp lại chính là song phương chiến sĩ dũng mãnh. Ở Trương Châu nơi này đại chiến không ngừng thời điểm, Đại Lương Vương triều Đông Bắc bộ cùng Ngụy Vương lĩnh giao chiến đồng dạng thảm thiết vô cùng, song phương đô trả giá mấy vạn nhân đại giới, nhưng là song phương còn tại rằng co bên trong. Lúc này Trì Châu lại nên đón chiến loạn sau bình tĩnh. Lục Ninh sau khi đột phá, tái tướng chính vụ giao cho Hạ Nhược Bật đám người sau, lập tức xuất lĩnh bình thường tình quan cấm vệ đi tới Trì Châu. Theo Lục Ninh cùng nhau còn có Lục Ninh tân nhậm mệnh Trì Châu đô đốc Viên Văn Hoán. Viên Văn Hoán là vài năm trước Lương Châu lần đầu tiên khoa cử thời điểm trổ hết tài năng trạng nguyên, đối với thống trị địa phương có rất nhiều độc đáo giải thích. Nhiều lần đảm nhiệm thành thủ, quân thái thú, hành chính sở phó sở trưởng, lần này bị Lục Ninh trực tiếp nhậm mệnh vì Trì Châu tổng đốc. Theo chính phủ quan viên tiến vào Trì Châu các quận các phủ đều giải trừ quân quản, chính phủ quan viên ban bố báo cáo triều an. Tuyên truyền Càn Vương lĩnh tân chính sách, nhanh chóng tranh thủ một đám ăn trúc tầng dưới chốt dân chúng duy trì. Viên Văn Hoán cũng biết muốn làm cho Trì Châu hoàn toàn dung nhập Càn Vương lĩnh nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Lúc này Lục Ninh đã muốn đi tới Trì Châu đại doanh bên trong. Càn Vương lĩnh đại doanh liền kiến ở Trì Châu cùng Đại Trần Vương Triệu Du Châu giao giới vị trí, nơi này tập hợp Càn Vương lĩnh thứ nhất quân đoàn, thứ hai quân đoàn 20 vạn đại quân. Mặt khác 10 vạn đại quân tác bị phân công đến các nơi, trấn áp các nơi khả năng tồn tại tai họa ngầm. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng Đại Trần Vương Triệu ở đối diện đã muốn tập kết đại Càn Vương Triệu thứ nhất quân đoàn, này đã muốn là Đại Trần Vương triều có khả năng đủ điều động cuối cùng một cái quân đoàn. Nhưng là có lẽ là bởi vì Trương Châu tình hình chiến đấu có biến, cho nên luôn luôn tại án binh bất động. Nhưng là Lục Ninh đã muốn chiếm được tin tức, hiện tại toàn bộ Trì Châu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, này duy trì Đại Trần Vương triều gia tộc cùng các thế lực đang ở lẫn nhau sâu chuỗi, tính ở sau lưng cấp Càn Vương lĩnh một kích chí mệnh. Lục Ninh phân phó cơ quan tình báo cùng với an toàn cục này chú Trì Châu nhân viên án binh bất động, nhưng là đang âm thầm tướng mọi người tình huống điều tra rõ ràng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau hảo một lưới bắt hết. Vương thượng, chúng ta đã muốn không lại cự tuyệt Lưu Hồng làm cho chúng ta đến Trường Châu tham chiến yêu cầu, kế tiếp làm sao bây giờ? Làm tốt lắm, kế tiếp chúng ta trước án binh bất động. Quan vọng một chút Trường Châu tình hình chiến đấu, theo ta thấy đến Đại Trần Vương triều hiện tại vô đến khả năng tính không lớn. Đồng thời về ở Trì Châu trưng binh chuyện tình cũng muốn đề thượng nhật trình. Đồng thời phải chú ý Đại Lương Vương triều quân sự hướng đi, nay chúng ta đại quân bên ngoài, toàn bộ Càn Vương lĩnh chỉ có đệ tam quân đoàn phụ trách phòng ngự, ở phòng thủ thượng còn hơi hiện bạc nhược. Vương thượng ý tứ là? Đặng Vũ theo Lục Ninh trong lời nói xuôi thai ra một sự tình, lập tức mở miệng hỏi đạo. Đặng Khanh quả nhiên thông minh, kế tiếp một đoạn thời gian ta phải rời khỏi Càn Vương lĩnh một đoạn thời gian. Không biết Vương thượng muốn đi đâu? Nay ta cũng không biết, trạm thứ nhất khẳng định là Đại Lương Vương triều. Vương thượng đại khái muốn đi bao lâu thời gian? Ít nhất 3 tháng, nửa năm trong vòng ta khẳng định hội trở về. Đặng Vũ đám người ở Lục Ninh nói ra sau chỉ biết Lục Ninh quyết định không có khả năng thay đổi. Mà Lục Ninh sở dĩ quyết định lần này xuất hành còn là vì Trì Châu trang giấy sau, Càn Vương lĩnh ở trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện cái gì chẳng huống, từ đi vào thế giới này tới nay, Lục Ninh rốt cục có thể xuyên khẩu khí thoải mái một chút. Liên Lục Ninh vừa mới đột phá đến nội tráng cảnh giới tu vi đô lập tức củng cố hạ. Một ngày này, Lục Ninh tướng vệ đội lưu tại đại doanh bên trong, một mình ly khai Trì Châu, sau đó nhiêu qua Trương Châu, hướng về Đại Lương Vương triều kinh thành đi đến. Chương 356, Hiệu An gặp được. 356 chương Hiệu An gặp được. Một ngày này Đại Lương Vương triều kinh thành bên ngoài đến đây cái mặc áo trắng trẻ tuổi công tử, tọa tiếp theo phê cao lớn huyết lân mã. Áo trắng công tử phía sau đi theo một cái thư đồng cho rằng nữ tử, đồng dạng cưỡi một huyết lân mã. Này lượng thất huyết lân ngựa mao thuần khiết, hiển nhiên là hiếm có ngàn dặm lương câu. Phi phú quý người ta mà không thể được. Nay tuổi trẻ công tử đúng là rời đi Càn Vương lĩnh Lục Ninh, mà cái kia thư đồng cho rằng nhân đúng là Lục Ninh thu tả kiếm thanh. Hai người rời đi Càn Vương lĩnh sau, tìm vài ngày liền đi tới Đại Lương Vương triều kinh thành. Lục Ninh cũng không có sốt ruột vào thành, mà là tọa ở trên ngựa đánh giá chỗ ngồi này chuyển thừa mấy trăm năm cố đô. Đại Lương Vương triều kinh thành trải qua Đại Lương Vương triều tam đại quân chủ mấy trăm năm không ngừng phát triển, lúc này kinh thành nội thường cư trú dân liền thật to 200 nhiều vạn, đồng thời còn có gần 3-4-10 vạn lưu động dân cư. Khổng lồ dân cư số đếm tạo nên chỗ ngồi này thành thị dị thường phồn vinh. Nhất là buôn bán lại phát triển hừng hực khí thế. Nay Càn Vương lĩnh bài danh trước mấy buôn bán gia tộc, đồng dạng là Tô Định Phương xuất thân Tô gia chính là lúc ấy Đại Lương kinh thành một cái buôn bán gia tộc, hơn nữa bài danh còn phi thường dựa vào hậu. Làm cam đoan chỗ ngồi này thành thị an toàn, chỗ ngồi này thành thị tường thành mỗi 10 năm sẽ ra cố mở rộng một lần. Khi đến nỗi nay, toàn bộ Đại Lương kinh thành tường thành độ cao đạt tới gần 30 mét, độ rộng đạt tới 18 mét. Hơn nữa tường thành toàn bộ dùng chuyên môn mở thạch chuyên xây thành, chắc chắn dùng bền. Mà phụ trách chỗ ngồi này thành thị an toàn chính là ở toàn bộ biên nam vực đô uy danh hiển hách Đại Lương Vương triều cấm vệ quân đoàn. Nay quân đoàn trưởng miên lại toàn bộ Đại Lương Vương triều bên ngoài thượng cao thủ số 1 số 2. Toàn bộ Đại Lương Vương triều binh lính toàn bộ theo các quân đoàn tinh nhuệ điều động, người người thân kinh bách chiến, ở trên chiến trường đều có thể đủ làm được lấy 1 chọi 10. Lục Ninh cảm thán một chút chính mình còn cần cố gắng, tiếp theo dục ngựa hướng về trong thành đi đến. Phụ trách thủ vệ cửa thành những người đó nhìn đến Lục Ninh bộ dáng, biết khẳng định không phải người thường, thoáng kiểm tra rồi một chút, trực tiếp để lại hành. Lục Ninh mang theo Tả Kiếm Thanh trực tiếp tìm cái hiệu ăn tính hảo hảo giải quyết một chút, chính mình ăn uống chi dục. Từ rời đi Càn Vương lĩnh sau, Lục Ninh liền luôn luôn tại vội vàng chạy đi, lần này đến mục đích của chính mình, tự nhiên tốt hảo khao một chút chính mình. Tiểu Nhị trực tiếp dẫn hai người thượng đến tối cao 5 tầng, nơi này có thể xem tính chỉ toàn bộ Đại Lương kinh thành phía đông tối cao kiến trúc chi nhất, có thể thưởng thức đến trong thành đại đa số địa phương. Lục Ninh đối với Tiểu Nhị an bài phi thường vừa lòng, trực tiếp theo Bách Bảo Nang bên trong lấy ra một quả kim tệ làm như tiền thưởng thưởng cho cái kia dẫn đường Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thiên ân và tạ. Tuy rằng Đại Lương Vương triều thu vào yếu so với Càn Vương lĩnh yếu cao, nhưng là một cái kim tệ cũng tương đương với Tiểu Nhị nửa tháng thu vào. Cảm ơn vị công tử này, cảm ơn. Tốt lắm, không cần cảm tạ, đem bọn ngươi nơi này hảo rượu hảo đồ ăn cho ta thượng một phần, còn có ta có chuyện cần đánh với ngươi nghe một chút. Có chuyện, công tử cứ việc hỏi, không phải ta suy nghĩ, tại đây cái Đại Lương kinh thành bên trong, vốn không có tiểu nhân không biết. Sự tình một hồi hỏi lại, các ngươi nơi này đều có nào đặc sắc thức ăn, cho ta giới thiệu một chút. Không biết vị công tử này là muốn yếu nếm thử chúng ta nơi này bình thường thức ăn, vẫn là muốn nếm thử chúng ta này đặc thù thức ăn. Cái gì gọi là bình thường thức ăn, cái gì gọi là đặc thù thức ăn? Lục Ninh bị Tiểu Nhị lý do thoái thác hấp dẫn ở. Vị công tử này hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta nơi này, cái gọi là bình thường thức ăn chính là bình thường chúng ta sở ăn đồ ăn, đương nhiên này đó thức ăn làm cũng phi thường hảo ăn, ở chúng ta nơi này cũng là thật to nổi danh. Về phần đặc thù thức ăn, này đó thức ăn toàn bộ là từ linh sơ linh mét cùng man thú thịt, tại giã thú trải qua tu luyện đạt tới tiên thiên cảnh giới tắc được xưng là man thú, phanh chế mà thành. Thường xuyên dùng ăn này đó thực vật trong lời nói nghe nói có thể cải thiện thể chất. Chính là đặc thù thức ăn lấy tài liệu phi thường phiền toái, giá phi thường sang quý, liền liên một mâm nho nhỏ xào rau giá đều phải 20 cái kim tệ. Nga, các ngươi nơi này cư nhiên có linh sơ, linh mét. Lần này Lục Ninh thật là kinh ngạc, ở toàn bộ Càn Vương lĩnh chỉ có Lục Ninh có linh mét linh sơ như vậy linh thực, hơn nữa sở chịu gieo trồng diện tích cùng với thời gian nguyên nhân, sản lượng vẫn phi thường thấp. Thật không ngờ nơi này linh sơ linh mét cư nhiên là nơi này thương phẩm. Có thể làm thương phẩm gì đó, sản lượng khẳng định sẽ không rất ít. Đúng vậy, này vị thiếu gia, chúng ta nơi này là trăm năm lão điếm, chất lượng vấn đề còn thỉnh công tử yên tâm. Hảo, một khi đã như vậy trong lời nói, ngươi cho ta đem bọn ngươi nơi này đặc thù thức ăn, chọn ăn ngon thức ăn cho ta đến cái thất bát bản, tiền không là vấn đề. Thiếu gia ngài chờ, đồ ăn lập tức đi ra. Tiểu Nhị nói xong liền theo phòng bên trong đi ra, thẳng đến hậu chủ. Ở Tiểu Nhị trong mắt Lục Ninh đã muốn là cái phi thường có tiền, lần đầu tiên đi xa hảo môn công tử, nghĩ đến trong chốc lát trích phần trăm, Tiểu Nhị trong lòng sớm cũng đã hưng phấn dị thường. Qua không bao lâu sau công phu, Tiểu Nhị lại sao vang Lục Ninh cửa phòng. Mà ở Tiểu Nhị phía sau tắc đi theo tất cái dáng người cao gầy, khuôn mặt rào tốt thị nữ, mỗi danh thị nữ bưng một đạo đồ ăn. Toàn bộ phát ra say lòng người hương khí. "Công tử, lúc này chúng ta nơi này tốt nhất linh khí thức ăn, còn có ta nhóm nơi này đặc sản linh rượu còn thỉnh công tử nhấm nháp." Lục Ninh đợi cho hiệu ăn nhân thôi sau khi ra ngoài, đối với bên cạnh Tả Kiếm Thanh nói, "Kiếm Thanh, tọa tiếp theo khởi ăn, nhìn xem Đại Lương Vương triều đồ ăn rốt cuộc thế nào." Nói xong Lục Ninh đã muốn cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm đồ ăn để vào đến cuối cùng. Mà ngay tại Lục Ninh ăn đến trong miệng thời điểm, liền cảm giác một cô ôn hòa linh khí tiến vào chính mình trong cơ thể, cuối cùng bị Lục Ninh trong cơ thể chân nguyên luyện hóa, tiếp theo Lục Ninh lại uống một ngụm rượu, đồng dạng có một cỗ mỏng manh linh khí bị Lục Ninh hấp thu. Mà Lục Ninh bên cạnh Tả Kiếm Thanh, còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới, chính là hậu thiên cựu trọng cảnh giới, một ngụm đồ ăn đi xuống, liền cảm giác chính mình trong cơ thể chân khí bắt đầu lấy trước nay chưa có tốc độ bắt đầu vận hành. Liên liên toàn bộ kiều nhan phía trên đô đỏ lên, đại khái qua nhất chén trà nhỏ công phu mới khôi phục dị vãng trắng nõn. Nhưng là Tả Kiếm Thanh lại phát hiện chính mình trong cơ thể chân khí vốn đang bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân còn có chút không xong dấu hiệu, hiện tại lại trở nên ổn định hạ, hơn nữa trong cơ thể chân khí lượng đồ gia tăng rồi không ít. Hô. Tả Kiếm Thanh ức chế không được chính mình kích động hít sâu vài lần. "Cảm ơn công tử thanh toàn. Này chính là nhấc tay chi lao thôi, kế tiếp ngươi trước không cần ăn, ta lo lắng ngươi sẽ chịu không nổi, trong chốc lát làm cho bọn họ thượng chút bình thường thức ăn." "Là, công tử." Đại khái lượng khắc chung thời gian, Lục Ninh tướng chính mình trước mặt cái chén bên trong uống rượu cái sạch sẽ, đánh cái ở Lục Ninh vừa lòng gật gật đầu, lần này tiêu phí hoàn toàn đáng giá, lấy chính mình nay tiên thiên thất trọng thực lực, nay Lục Ninh nếu ăn một ít bình thường thực vật trong lời nói, một chút cơm muốn ăn một đầu ngưu nhiều như vậy lượng, này cũng là hạn chế mọi người đột phá nguyên nhân. Thật không ngờ lần này ăn tất cái đồ ăn liền ăn no, xem ra về sau chính mình còn muốn gia tăng linh thực linh sơ sản lượng mới đúng. Chương 357, đấu giá hội. 357 chương đấu giá hội. Lục Ninh ở hào hào ăn một chút sau, cũng không có chuyện gì, ở biết ở ngày mai buổi tối, Đại Lương Vương triều tụ bảo lâu có một hồi bán đấu giá sau, đã nghĩ mau chân đến xem, dù sao chính mình cùng Mộ Dung thế gia còn có hợp tác quan hệ, hơn nữa Lục Ninh từ đi vào thế giới này sau cũng chỉ tham gia quá một lần như vậy đấu giá hội. Ở tham gia đấu giá hội phía trước, Lục Ninh mang theo Tả Kiếm Thanh ở Đại Lương kinh thành hào hào vòng vo chuyển. Một bên chuyển một bên cảm thán, không hổ là một cái vương triều thủ phủ, đám đông bắt đầu khởi động, hơn nữa Lục Ninh phát hiện này Đại Lương vương triều dân chúng một đám tràn ngập tự tin, đi khởi lộ đến đô uy vũ sinh phong, biểu hiện ra đối cùng Đại Lương vương triều tín nhiệm. Hơn nữa Lục Ninh còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, ở toàn bộ Đại Lương vương triều kinh thành bên trong tồn tại đại lượng võ quán, liền Lục Ninh ở một cái trên đường nhìn đến sẽ không hạ thất 80 gia võ quán. Này đó võ quán đối ngoại tuyển nhận đệ tử, truyền thụ võ công. Lục Ninh từng đến gần một nhà võ quán, phát hiện võ quán thủ vệ đô đạt tới hậu thiên ngũ trọng cảnh giới. Hơn nữa võ quán trong vòng từng đạo huyết khí tận trời, hiển nhiên là đã muốn đạt tới hậu thiên cảnh giới cực hạn. Này vẫn là một nhà võ quán. Đại Lương Vương triều nội tình xem ra yếu so với chính mình tưởng tượng còn muốn thâm hậu nhiều lắm, một khi làm cho Đại Lương Vương triều toàn lực phát động trong lời nói, những người này gia nhập quân đội trong lời nói, nhất định hội bùng nổ làm cho mọi người khiếp sợ lực lượng. Có thể tưởng tượng một cái toàn bộ từ hậu thiên cựu trọng đã ngoài cao thủ sở tạo thành quân đoàn có khả năng đủ bạo vọng lại lực lượng. Ngày hôm sau buổi tối, Lục Ninh trực tiếp mang theo Tả Kiếm Thanh hướng về ở thành Tây tụ bảo lâu đi đến. Làm Đại Lương Vương triều lão bài thế gia, tộc sử so với Đại Lương Vương triều còn trưởng Mộ Dung thế gia, Mộ Dung thế gia ở Đại Lương Vương triều, không chỉ có là Đại Lương Vương triều, ở toàn bộ biên nam vực đô có thể nói được với là tiềm thế lực kinh người. Tiên ít có thế lực có thể so với được với. Hơn nữa tục truyền nói Mộ Dung thế gia trong nhà khẳng có thể tồn tại thần thông bí cảnh cao thủ. Thế này mới cam đoan Mộ Dung thế gia phồn thịnh. Mộ Dung thời gian tụ bảo lâu lại trải rộng toàn bộ biên nam vực, mà Đại Lương Vương triều kinh thành chỗ ngồi này tụ bảo lâu bởi vì có Mộ Dung gia tổng bộ chỗ, cho nên là lớn nhất một tòa tụ bảo lâu. Toàn bộ tụ bảo lâu chiếm mặt tích còn có thượng vạn thước vuông. Bên trong tập trung tử lâu, song bạc, bán đấu giá hành đợi một chút nghề. Mà lần này tụ bảo lâu cử hành bán đấu giá chính là ở tụ bảo lâu tối mặt trên 5 tầng cử hành. Lục Ninh đánh giá đấu giá hội thời gian sắp bắt đầu, cũng không có ở địa phương khác dừng lại, trực tiếp mang theo Tả Kiếm Thanh Thương đến đấu giá hội cử hành nơi. Vị công tử này, hôn môi là tới tham gia nơi này đấu giá hội thôi. Lục Ninh ở đi đến cửa vào thời điểm, bị nơi này bồi bàn ngăn cản hạ. Đúng là. Xin hỏi công tử có chúng ta phát phóng thiệp mời sao? Không có. Như vậy còn thỉnh công tử giao nộp 1000 kim tệ vào bàn phí dụng, thỉnh đến đại thính ăn vị. Lục Ninh thật không ngờ tụ bảo lâu còn có loại này quy củ, tiến chẳng sẽ giao nộp 1000 kim tệ phí dụng, tuy rằng này bút phí dụng đối với hiện tại Lục Ninh mà nói căn bản là không tính cái gì, nhưng là nếu có người thường tưởng muốn đi vào phòng đấu giá trong lời nói lại phi thường khảo nghiệm thường xuyên người tài lực. Không biết này cũng không thể được thay thế các ngươi thì mời. Nói xong Lục Ninh sờ tay vào ngực, kỳ thật là ở bách bảo nang bên trong lấy ra hẽ ra từ đặc thù kim trúc tạo ra tạp phiến. Đúng là lúc ấy Mộ Dung Tuyết cấp Lục Ninh hẽ ra đại biểu tụ bảo lâu khách quý tạp. Mộ Dung Tuyết giao cho Lục Ninh thời điểm, nói này trương tạp phiến mặc kệ đến làm sao tụ bảo lâu đều có thể đủ hưởng thụ đến bắt chết ưu đãi. Quả nhiên cái kia là này, nhìn thấy Lục Ninh lấy ra kia trương khách quý tạp sau lập tức tránh ra đường, bởi vì hắn cư nhiên phát hiện Lục Ninh trong tay khách quý tạp phiến cư nhiên là tối cao quy cách một loại khách quý tạp phiến, chỉ có này cùng Mộ Dung thế gia có thâm hậu quan hệ nhân tài có thể lấy đi ra. Làm bồi bàn, hắn tự nhiên không thể đủ ngăn trở như vậy khách nhân. Vị công tử này, thỉnh. Tiếp theo này bồi bàn mang theo Lục Ninh tiến vào đến thiết lập tại đấu giá hội khách quý thất trung. Tuy rằng này đó khách quý thất đều là cấp này nhận thiệp mời thế lực lớn người chuẩn bị, nhưng là tổng hội nhiều thiết lập mấy gian, vì chính là cấp Lục Ninh loại này trực tiếp mang theo khách quý tạm khách nhân chuẩn bị. Lục Ninh tiến vào nơi này hậu không lâu, có bồi bàn cấp Lục Ninh đưa lên lần này bán đấu giá tuyên truyền sách. Này bản tuyên truyền sách thượng ấn lần này tham gia bán đấu giá 36 kiện bán đấu giá phẩm. Lục Ninh mở ra nhìn, phát hiện tuy rằng nơi này tụ bảo lâu tầng bộ, nhưng là dù sao cũng là biên nam vực, cũng không có làm cho Lục Ninh cảm thấy hứng thú bán đấu giá phẩm. Phía trước hơn 20 kiện bán đấu giá phẩm toàn bộ là một ít như là đao thương kiếm kích nhất loại binh khí, tuy rằng này đó binh khí toàn bộ đều là đạt tới phàm khí cấp binh khắc khí, nhưng là đối với Lục Ninh mà nói cũng là không có gì lực hấp dẫn. Lục Ninh tiếp theo lại thả vài tờ, rốt cục phóng tới Lục Ninh quen thuộc gì đó. Liệt hỏa phù, có thể phát huy tiên thiên ngũ trọng cao thủ toàn lực nhất kích, phù gia thiêu đốt hiệu quả, hàn băng phù, có thể phát huy tiên thiên ngũ trọng cao thủ toàn lực nhất kích, phù gia đóng băng hiệu quả, phong nhận phù, có thể tạo thành một đạo vô hình phong nhận, viễn trình tập giết địch nhân, tương đương với tiên thiên ngũ trọng cao thủ toàn lực nhất kích. Lục Ninh đối với này đó phụ triện quá quen thuộc, bởi vì này chút phụ triện đúng là Lục Ninh chính mình vẽ, thật không ngờ hội lần này đấu giá hội thượng nhìn thấy, trừ bỏ này đó phụ triện ở ngoài, Lục Ninh còn phát hiện chính mình giao cho Mộ Dung Tuyết tiểu thiếu Dương Đan cùng thiếu Dương Đan đồng dạng xuất hiện ở tại lần này đấu giá hội thượng. Mà chân chính làm cho Lục Ninh hưng phấn lên là lần này đấu giá hội áp chụp nhất kiện đồ vật, nhìn đến cái này đồ vật, Lục Ninh cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng, thật sự là cái này đồ vật Lục Ninh thật sự là quá quen thuộc, lúc này cái này đồ vật ngay tại Càn Hoàng cung tầng hầm ngầm chung. Đúng vậy, lần này đấu giá hội áp trục bán đấu giá phẩm đúng là một pho tượng đại đỉnh. Này tôn đại đỉnh cư nhiên cùng Lục Ninh lúc trước được đến Quân Thiên đỉnh cư nhiên là giống nhau như lúc, chính là cùng hiện tại Quân Thiên đỉnh không đồng dạng như vậy là, tuyên truyền sách thượng Quân Thiên đỉnh toàn thân đều bị Lục Tú Sở bao trùm. Liên cùng Lục Ninh phát hiện kia tôn Quân Thiên đỉnh giống nhau. Lục Ninh chạy nhanh nhìn về phía tuyên truyền sách thượng về Quân Thiên đỉnh giới thiệu, Lục Ninh đã sớm muốn biết Quân Thiên đỉnh rốt cuộc ra sao xuất xứ, chính là nhất định Lục Ninh phải thất vọng, mặt trên đối với Quân Thiên đỉnh giới thiệu còn không bằng Lục Ninh tự mình biết đạo nhiều lắm. Chỉ thấy tuyên truyền sách thượng viết, không biết tên đại đỉnh, tài liệu không biết, công năng không biết. Lục Ninh xem hoàn thời điểm, nhịn không được trong lòng thầm mắng, cư nhiên cái gì tin tức cũng không có được đến, như vậy tụ bảo lâu làm sao có thể đủ dùng nó làm áp trục bán đấu giá phần đâu. Lục Ninh đang ở tự hỏi thời điểm, lúc này trên đài bán đấu giá sư lớn tiếng tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Ngay từ đầu bán đấu giá toàn bộ đều là này phàm khí cấp binh khắc khí. Cùng Lục Ninh giống nhau, này khách quý thất giữa nhân, đối với mấy thứ này căn bản là không có hứng thú. Chỉ có này khách quý bên ngoài mặt gia tộc thế lực ở cạnh tranh này đó mấy thứ này. Hơn nữa Lục Ninh cũng phát hiện, này đó phàm khí ở Đại Lương Vương triều giá cũng không cao, thường thường ở Tiền Vương Lăng có thể bán được thất bát vạn kim tệ phàm khí, ở trong này đại khái chỉ cần 2-3 vạn có thể đủ mua được. Rốt cục trải qua một trận kịch liệt đấu giá, này đó phàm khí rốt cục bán đấu giá xong rồi, kế tiếp chính là Lục Ninh này phụ triện. Chương 358, xung đột. 358 chương xung đột. Chư vị, kế tiếp nhất kiện thương phẩm là có một vị không muốn lộ ra tính danh đại sư vẽ sơ cấp phụ triện, Liệt Hỏa Phù, trải qua chúng ta tụ bảo lâu thí nghiệm, mỗi mai Liệt Hỏa Phù đô tương đương với tiên tiên ngũ trọng cao thủ toàn lực nhất kích, càng đáng giá khen là, Liệt Hỏa Phù chỉ cần là kích phát rồi huyết khí nhân có thể đủ sử dụng. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, ở ngươi cùng đối thủ giao thủ thời điểm, mọi người đô đã muốn tinh bị lực tấn, đột nhiên ngươi xuất ra một quả Liệt Hỏa Phù, mọi người có thể suy nghĩ một chút kết quả hội như thế nào. Đương nhiên ưu việt ta sẽ không nhất tế biểu, mọi người có thể chính mình ngẫm lại. Trên đài bán đấu giá sư hết sức sở trường nói xong Liệt Hỏa Phù hào chỗ, dẫn tới phía dưới nhân khí phân lập tức lửa nóng lên. Liệt Hỏa Phù, thực mới có thể chính là chính mình nguy cơ trạng huống hạ sẽ liền chính mình một mạng, ai không muốn. Cho nên nghe bán đấu giá sư giới thiệu, mọi người liền trực tiếp ồn ào mở, tốt lắm, tụ bảo lâu danh dự chúng ta tự nhiên tin tưởng, nhanh lên bắt đầu bán đấu giá đi, chúng ta đã muốn đô đặng không kịp. Hảo, một khi đã như vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Liệt Hỏa Phù ngũ chương, giá quy định 10.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu vu 500 kim tệ, đấu giá bắt đầu. Tuy rằng Liệt Hỏa Phù uy lực không kém, nhưng là tái nói như thế nào cũng chỉ là tiêu hao phẩm, cho nên ở đi sứ định giá thời điểm, cũng liền tương đương với bình thường phẩm khí cấp binh khác khí định giá không sai biệt nhiều. 100.500 mai kim tệ, này Liệt Hỏa Phù là của ta. Lập tức có nhân bắt đầu kêu giá. Chính là này nhân còn không có cao hứng, lập tức đã bị người khác so với đi xuống. Như vậy điểm tiền đã nghĩ muốn mua Liệt Hỏa Phù nằm mơ đi thôi, là tương đương với ở chính mình bên người đi theo một cái tiên tiên ngũ trọng cao thủ, ta ra 12.000 kim tệ. Chính là người thứ hai thanh âm vừa mới hạ xuống, còn có nhân đưa hắn báo giá vượt qua. 15.000 kim tệ, 17.000 kim tệ. Lục Ninh nhìn bên ngoài những người này ở càng không ngừng đấu giá, vừa lòng gật gật đầu, dù sao này đó phụ triện cuối cùng bán đấu giá giá càng cao, nó tiền lợi lại càng nhiều. Nhất là làm cho Lục Ninh kỳ quái là, khách quý thất trung những người đó đến hiện tại lại một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ này đó phụ triện chỉ có thể đủ tại đây một ít thế lực bên trong lưu hành? 2.000 kim tệ, giá đến lưỡng vạn kim tệ, nay tiểu thế lực rốt cục không hề đấu giá, chỉ còn lại có một ít trung đẳng thế lực còn tại đấu giá, lập tức xuất ra lưỡng vạn kim tệ, đã muốn vượt qua này đó tiểu thế lực thừa nhận cực hạn. Đúng lúc này, trong đó nhất kiện khách quý thất trung truyền lên tiếng âm, này ngũ trương Liệt Hỏa Phù, chúng ta Thành Vương phủ 3 vạn kim tệ yếu, không biết chư vị có hay không ý kiến. Tuy rằng là hỏi miệng, nhưng là Lục Ninh lại từ trong đó nghe ra chân thật đáng tin hương vị. Trong đại sảnh đấu giá thanh âm lập tức vào hạ. Thành Vương, đúng vậy đúng là ở tiền tuyến lĩnh quân tác chiến Thành Vương. Vốn Thành Vương ngay tại toàn bộ Đại Lương Vương triều quyền cao chức trọng, nay chịu bệ hạ sai phái công phạt Đại Trần Vương triều, theo tiền tuyến tin tức không ngừng truyền đến, Thành Vương uy vọng ở toàn bộ Đại Lương Vương triều càng ngày càng cao. Mà Lục Ninh nghe được khách quý thất trung phát ra thanh âm là cái người trẻ tuổi thanh âm, biết khẳng định sẽ không là Thành Vương, hẳn là Thành Vương gia công tử hoặc là thân thích. Thế tử điện hạ, chúng ta tụ bảo lâu làm là công bình mua bán, còn thỉnh không nên ngăn cản người khác ra giá. Làm lão bại thế lực Mộ Dung thế gia, trên đài bán đấu giá sư cũng không có cấp Thành Vương thế tử bao nhiêu mặt mũi. Còn có hay không tiếp tục ra giá? Bán đấu giá sư hỏi. Chính là dưới đài nhưng không có đáp lại, tuy rằng Mộ Dung thế gia không e ngại Thành Vương phủ, nhưng là bọn hắn này đó trung tiểu thế lực lại không thể không bận tâm Thành Vương phủ thu hậu tính sổ. Ở Thành Vương thế tử nói xong sau, đồng dạng đại ở khách quý thất trung Lục Ninh cũng đã đi nổi lên mày. Lục Ninh tối phiền chán chính là này đó ỷ thế hiếp người nhị thế tổ nhất loại nhân, vốn Lục Ninh còn muốn nhìn chính mình Liệt Hỏa Phù rốt cuộc giá trị bao nhiêu, ai biết đã bị này cái gì Thành Vương thế tử hoàn toàn trộn lẫn. Ha ha, có nghe hay không nhân ra lại giá, Thành Vương thế tử khách quý thất trung truyền ra Thành Vương thế tử khinh miệt tiếng cười. 35.000 kim tệ. Thành Vương thế tử tiếng cười lập tức bị cắt đứt, mà mọi người cũng đồng thời nhìn về phía cư nhiên không nhìn Thành Vương phủ uy nghiêm mà tiếp tục ra giá rốt cuộc là phương nào thế lực, chính là đáng tiếc là khách quý thất có nhóm cản trở mọi người tầm mắt làm cho mọi người chỉ có thể thất vọng thu hồi chính mình tầm mắt. Mà lúc này Thành Vương thế tử lưu chiếc khách quý thất trung, Lưu Chiết sắc mặt xanh mét, nắm chặt chính mình hai đấm, cư nhiên có người dám không nể mặt tự mình. Đi, cho ta cha cha, vừa mới báo giá rốt cuộc là loại người nào? Ta muốn làm cho hắn hối hận đi vào này trên đời, không chỉ có là hắn, hắn sau lưng thế lực sẽ chờ chúng ta thành vương phụ trả thù đi. 35.000 kim tệ, còn có hay không báo giá? Đây là bên ngoài truyền đến bán đấu giá sư thanh âm. Lưu Chiết lúc này đã muốn đâm lao phải theo lao, không chỉ có là vì liệt hỏa phủ, đồng dạng là vì thành vương phủ mặt. 40.000 kim tệ. Lưu Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. 45.000 kim tệ. Cái kia làm cho Lưu Chiết chán ghét cái kia thanh âm lại vang đi ra. 50.000 kim tệ. Lục vạn. Thất vạn. Lưu Chiết lỗ mạng báo giá, lặng lặng cùng đợi đối diện nhân lại báo giá, hắn đã muốn quyết định chủ ý, chỉ cần đối diện nhân lại báo giá, chính mình để lại bỏ qua, làm cho đối diện này nhân ăn cái đau khổ, chính là Lưu Chiết đợi trong chốc lát, đối diện cái kia thảo nhân thỏa mãn thanh âm lại không còn có vang lên. Một lát, nếu thế tử nghĩ như vậy yếu này đó liệt hỏa phù, như vậy ta cũng không tưởng đoạt nhân sở yêu, khiến cho cấp thế tử đi. Nghe xong đối diện trong lời nói, Lưu Chiết hơi kém hộc máu. Thất vạn kim tệ lần đầu tiên, thất vạn kim tệ lần thứ hai, thất vạn kim tệ lần thứ ba. Đưa một tiếng, bán đấu giá sư giải quyết dứt khoát, như vậy này liệt hỏa phù chính là thành vương thế tử được. Kế tiếp chúng ta bán đấu giá đồng dạng là từ kia vị đại sư vẽ hàn băng phù triện ngũ chương, sử dụng qua đi có thể tướng địch nhân đông lại ở tại chỗ, giá quy định đồng dạng là 10.000 kim tệ, đấu giá bắt đầu. Kế tiếp đối với hàn băng phù cùng với phong nhật phù, bởi vì có Lưu Chiết vết xe đổ, không còn có nhân dựa vào thân phận áp bách, đô đã ngũ vạn kim tệ tả hưu giá thành giao. Lưu Ninh đối với thành giao giá phi thường vừa lòng. Chính là gộp vào thủy trung Lưu Chiết lại hận chết Lục Ninh, bản đến chính mình tam vạn có thể đủ chụp được, thật không ngờ dùng nhiều tứ vạn kim tệ. Ở kế tiếp, đồng dạng là Lục Ninh cung cấp một lọ tiểu thiếu dương đan, cùng với một lọ thiếu dương đan, phân biệt lấy 2 vạn kim tệ cùng với 7 vạn kim tệ giá thành giao sau, rốt cục đến Lục Ninh tối chú ý quân thiên đỉnh bán đấu giá. Trên đài, từ 3 cái tiên thiên nhất trọng cao thủ, một người nâng một cước chậm rãi tướng quân thiên đỉnh thái lạc đi lên, theo bọn họ chân rơi xuống đất khi thanh âm đó có thể thấy được, quân thiên đỉnh cho bọn hắn áp lực, đồng dạng sở hữu tham dự đấu giá hội nhân đồng dạng đổ rút một ngụm khí lạnh. Này chỉ có nhân cao đại đỉnh sức nặng cư nhiên như thế kinh người. Chương 359, quân thiên đỉnh thuộc sở hữu. 359 chương quân thiên đỉnh thuộc sở hữu. Chư vị, phía dưới vật phẩm chính là lần này đấu giá hội cuối cùng bán đấu giá phẩm. Không biết đại đỉnh nhất kiện. Này tôn đại đỉnh là chúng ta Mộ Dung thế gia ở một cái phi thường ngẫu nhiên cơ hội hạ được đến. Vốn là không nghĩ muốn xuất ra đến bán đấu giá, nhưng là trải qua chúng ta thời gian dài nghiên cứu, chúng ta căn bản là không biết này đại đỉnh rốt cuộc có tác dụng gì. Rơi vào đường cùng, vì không để bảo vật bị long đong, cho nên gia tộc trưởng lão hội mới có thể tướng cái này đại đỉnh lấy ra nữa bán đấu giá. Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu bán đấu giá. Ngay tại cái kia bán đấu giá sư tính tuyên bố giá quy định thời điểm, có nhân đưa ra nghi vấn. Mộ Dung tiên sinh, chính là như vậy một cái ở mặt ngoài nhìn qua rách tung tóe đại đỉnh, không biết vì cái gì quý hào hội tướng này tôn đại đỉnh làm bán đấu giá phẩm, tái thấy thế nào này cũng chỉ là một pho tượng vô dụng đại đỉnh, chẳng lẽ muốn chúng ta mua trở về đương hoa sứ sao? Này nhân hỏi ra mọi người nghi vấn. Dù sao ai cũng không muốn tiêu tiền mua một pho tượng phế vật đại đỉnh, cho dù làm bài trí đâu ngại cũng nát. Quái lão hủ cũng không nói gì rõ ràng. Nói xong hắn xoay người đối với mặt sau vẫy tay một cái, liền nhìn phía sau có nhân cấp bán đấu giá sư mang lên một phen hậu bối đao. Mọi người thỉnh xem, đây là một phen phàm khí cao nhất dày bối đao, hơn nữa này vẫn là một phen ở chắc chắn trình độ thượng cũng không kém cỏi bình thường linh khí đao. Đại sảnh bên trong đều là người sáng suốt, tự nhiên biết bán đấu giá sư không có nói sai. Bán đấu giá sư đang nói hoàn sau, luân động đại đao hướng về trước mặt quân thiên đỉnh chính là một đao. Này bán đấu giá sư đồng dạng đạt tới tiên thiên cảnh giới, tuy rằng chính là tiên thiên nhất trọng, nhưng là luân động đại đao, đồng dạng không tha khinh thường. Vành hai bên trong chợt nghe đến len ken lang kim thiết vang lên thanh âm, mọi người liền nhìn đến bán đấu giá sư trong tay giày bối đao ở chém trúng chỗ ngồi này đại đỉnh thời điểm, trực tiếp bị chấn đắc đạn lên. Hậu bối đao phát ra ong ong tiếng vang, có thể thấy được vừa mới bán đấu giá sư lực đạo. Mà trái lại quân thiên đỉnh, ở đại đao dưới, liền liên mặt ngoài lục tú đều không có hư hao một chút, khiến cho tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. Mọi người xem đến đi, này tôn đại đỉnh thật sự là quá rắn chắc, cho dù là bình thường linh khí đô không có khả năng đánh tan. Này thuyết minh đúc này tôn đại đỉnh tài liệu dị thường chân quý. Cho dù không thể đủ biết này tôn đại đỉnh tác dụng, nhưng là theo chúng ta Mộ Dung thế gia luyện khí sư theo như lời chỉ cần ở tạo ra binh khí thời điểm hơn nữa một chút đại đỉnh tài liệu, như vậy binh khí phẩm chất đều đã có điều tăng lên. Chư vị còn có cái gì nghi vấn? Bán đấu giá sư đợi trong chốc lát, gặp người không nói gì, tiếp theo tuyên bố đạo, vô danh đại đỉnh, giá quy định ngũ vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu vu 5.000 kim tệ, hiện tại đấu giá bắt đầu. Lục Ninh đối với này tôn quân thiên đỉnh đó là tình thế bắt buộc. Không đề cập tới quân thiên đỉnh trấn áp số mệnh tác dụng, chính là quân thiên đỉnh có thể cô động thiếu dương đan, Lục Ninh lại không thể có thể buông tha cho quân thiên đỉnh. Kia nhưng chỉ có cái chậu châu báu. Hơn nữa có thể trấn áp số mệnh, quả thực có thể xưng là vật báu vô giá, ít nhiều nơi này không có biết hàng người. Ở bán đấu giá bắt đầu sau, tuy rằng đại đỉnh chắc chắn mọi người đô thấy được, nhưng là muốn tướng đại đỉnh làm chắc chắn tài liệu cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên đấu giá nhân ít ỏi không có mấy. Toàn bộ đấu giá hội áp chụp vật phẩm cư nhiên xuất hiện hiếm thấy tẻ ngắt. Ngay tại bán đấu giá sư nghĩ đến đại đỉnh sẽ lưu chụp thời điểm, 50.000 kim tệ. Nghe được có người ra giá, bán đấu giá sư tinh thần đại chấn, chính là trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, trong đại sảnh đại đa số nhân đồng dạng cũng không có phản ứng lại đây. Nhưng là lại có một người phản ứng lại đây, thì phải là Thành Vương Thế Tử Lưu Chiết, bởi vì hắn đang ở hùng tận chú ý thanh âm chủ nhân, chính là vì hắn mới khiến cho chính mình mặt quét rác. Đúng vậy, báo ra đúng là Lục Ninh, vốn Lục Ninh còn muốn yếu chờ một lát nhì, nhưng là nhìn đến không ai ra giá, lo lắng Lưu Chủ tình huống dưới, cũng chỉ có thể chính mình báo giá. Lưu Chữ nghe xong Lục Ninh báo giá sau, cơ hồ không cần nghĩ ngợi đã nghĩ yêu hỏng rồi Lục Ninh hảo sự. Bản thế tử ra 60.000 kim tệ. Lưu Chiết đắc ý nói. Lục Ninh vừa nghe chỉ biết là Lưu Chiết tự cấp chính mình bày rối. Đại sảnh bên trong mọi người lập tức bị hai người hấp dẫn ánh mắt. Nga, thật không ngờ thế tử còn đối đại đỉnh có hứng thú, cũng không biết thế tử đại nhân có hay không nhiều như vậy tiền đại thọ. Lục Ninh trêu tức nói. Này ngươi không xem vào, ngươi rốt cuộc còn ra không ra giá, không xuất ra này tôn đại đỉnh liền là của ta. Lưu Chiết nhận định Lục Ninh hội yếu này tôn đại đỉnh, cho nên có chút không có sợ hãi, trên thực tế hắn tiền đã muốn ở phía trước đô dùng xong rồi. Nếu thế tử tưởng muốn cùng ta ngâm một, như vậy ta liền không khách khí, ta ra bắt vạn kim tệ. Lưu Chiết vừa thấy Lục Ninh tăng giá, nghĩ đến Lục Ninh chịu không nổi chính mình kích tướng, trong lòng tràn ngập thỏa mãn cảm, đây là trêu chọc bản thế tử kết cục. Ta ra 9 vạn kim tệ. Lưu Chiết tiếp tục báo giá. 10 vạn kim tệ. Lục Ninh cũng không có do dự. Toàn bộ đại sảnh này trung tiểu thế lực đại biểu một trận tiếng động lớn xôn xao, 10 vạn kim tệ, cư nhiên thượng 10 vạn kim tệ, phải biết rằng này không vạn kim tệ đờ họ cờ là bọn hắn bên trong đại đa số nhân một năm thu vào. Thật không ngờ bị dùng để mua như vậy một cái cũ nát đại đỉnh. 11 vạn kim tệ. Lưu Chiết lại tăng giá, ta ra 11 vạn kim tệ, thế nào, ngươi tiếp tục nha. Ha ha ha. Toàn bộ phòng đấu giá đô ghét bỏ Lưu Chiết kiêu ngạo đắc ý thanh âm. Chính là đợi trong chốc lát, đối diện người kia lại một chút động tĩnh đều không có ra. Lưu Chiết mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống đến đây. Hắn cũng biết lừa gạt Mộ Dung Thế gia hậu quả, cho dù là thân là Thành Vương Thế tử hắn đều đã chịu không nổi. 11 vạn kim tệ lần đầu tiên. Bán đấu giá sư bắt đầu kêu giá. Lưu Chiết càng ngày càng khẩn trương. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Ninh chỗ khách quý thất. 11 vạn kim tệ lần thứ hai. Lúc này Lưu Chiết đã muốn gần như tuyệt vọng. 11 vạn kim tệ. Ta ra 11 vạn 5 thiên kim tệ. Lục Ninh lại mở miệng. Lưu Chiết lập tức sủi lơ ở chính mình chỗ ngồi mặt trên. Nhưng là lập tức liền phản ứng lại đây, Lục Ninh thật sự trêu chọc chính mình. Bản thế tử ra. Lưu Chiết tính tiếp tục ra giá. Thế tử, ngươi xác định ngươi yếu tiếp tục ra giá. Lục Ninh nghiêm chắc thanh âm vang lên. Lưu Chiết nghe Lục Ninh trong lời nói, vốn muốn kiên cường. Chính là Lục Ninh ngự khí dường như Lưu Chiết chủ trừ đứng lên. 11 vạn 5000 kim tệ lần đầu tiên, 11 vạn 5000 kim tệ lần thứ hai, 11 vạn 5000 kim tệ lần thứ ba. Này tôn đại đỉnh quý vị tiên sinh này sở hữu. Bùi bầm lật định, Lục Ninh nhẹ nhàng thở ra, mà Lưu Chiết đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, vốn buộc chặt thân thể lại nhuyễn hạ. Tiếp theo phản ứng tới được Lưu Chiết lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lục Ninh chỗ khách quý gian. Cha ra cái kia vô liêm sỉ, rốt cuộc là loại người nào sao? Điện hạ điều tra ra, nơi đó chỉ có hai cái ngoại hương nhân, cũng không phải kinh thành nhân sĩ. Một người tuổi còn trẻ nhân, phía sau đi theo một cái thư đồng. Tốt nhất, một cái người bên ngoài cư nhiên khi nhục đến chúng ta Thành Vương phủ trên đầu, Lưu Phúc, ngươi trở về lập tức cho ta đi gọi nhân, cho ta nhanh nhìn chằm chằm tiểu tử này, chỉ cần hắn vừa ra thành, lập tức cho ta tướng nhân cho ta bắt lại. Chương 360, vô đề. 360 chương tiêu đề đúng là quá khó khăn. Thế tử, nếu bọn họ nếu chạy trốn làm sao bây giờ? Ngươi là ngu ngốc sao? Bọn họ liền hai người, kia tôn đỉnh như thế trầm trọng, như thế nào khả năng chạy trốn điệu, cho dù hắn nhóm chạy chẳng lẽ ngươi sẽ không là giết bọn họ sao? Quả nhiên không hổ là ăn chơi chắc táng, thị mạng người giống như chuyện vặt. Bên này Lưu Phúc lĩnh mệnh đi chuẩn bị nhân thủ, mà Lục Ninh tắc đến ở tụ bảo lâu sứ giả dẫn dắt dưới đến mặt sau khứ thủ chính mình quân thiên đỉnh. Chúc mừng công tử được đến này tôn đại đỉnh. Vẫn là cái kia bán đấu giá lao giả đang ở đằng mang theo Lục Ninh đã đến. Khách khí, lúc này Lục Mô may mắn. Thanh Nhi giao tiền. Tả Kiếm Thanh theo chính mình trong lòng lấy ra 11 mở lớn ngạch kim phiếu, này đó kim phiếu toàn bộ là Càn Vương lĩnh đại Càn ngân hàng phát hành kim phiếu. Nếu là địa phương khác này đó kim phiếu có lẽ còn hoa không ra đi, nhưng là ở tụ bảo lâu, bởi vì tụ bảo lâu sinh ý trải rộng biên nam vực sở hữu địa phương, cho nên chỉ cần là biên nam vực thế lực phát hành kim phiếu tụ bảo lâu đều đã thu. Nay cũng là Lục Ninh theo Mộ Dung Tuyết trong miệng biết được. Cái kia chủ trì bán đấu giá lao giả nhìn đến Lục Ninh xuất ra kim phiếu, tái liên tưởng đến phía dưới nhân hội báo Lục Ninh kiểm giữ cao nhất khách quý tạp, lập tức phản ứng lại đây nhận ra thân phận của Lục Ninh. Dù sao tượng loại này cao nhất khách quý tạp, xuất thân Càn Vương lĩnh, họ Lục trẻ tuổi nhân, ở toàn bộ kiểm giữ khách quý tạp nhân trung cũng chỉ có Lục Ninh một người. Nguyên lai là Càn Vương điện hạ, lão hủ Mộ Dung Thế gia đại quản gia Mộ Dung Liệt gặp qua điện hạ. Nga, ngươi có biết ta? Đó là tự nhiên, ít nhiều điện hạ phụ triện, khiến cho chúng ta Mộ Dung Thế gia ở các nơi sinh ý mở rộng không ít. Chúng ta đều là theo như nhu cầu thôi, tính không được cái gì. Hoa Kiệu Hoa Tử mọi người nâng, nếu đối phương như thế khen tặng chính mình, Lục Ninh khách khí vài câu. Ở biết Lục Ninh mua quân thiên đỉnh sau, Mộ Dung Liệt lại muốn tướng tiền trả lại cho Lục Ninh, chính là Lục Ninh không có nhận lấy. Lục Ninh hiện tại cùng Mộ Dung Thế gia là hợp tác quá quan hệ, tự nhiên không nghĩ yếu chiếm tiện nghi. Mộ Dung Liệt vốn đang tưởng mời Lục Ninh đến Mộ Dung thời gian trụ thượng một đoạn thời gian, chính là Lục Ninh cũng không có thống nhất, Mộ Dung Liệt có chút tiếc nuối. Mà ngay tại Lục Ninh cùng Mộ Dung Liệt nói chuyện phiếm thời điểm, Quân Thiên Đỉnh đã muốn bị ba cái tiên thiên hộ vệ nâng đến Lục Ninh trước mặt. Lục Ninh đứng ở Quân Thiên Đỉnh trước mặt, cũng không có cảm thấy cái gì đặc dị chỗ. Lục Ninh biết đây là bảo vật tự hế, có chút thông linh bảo vật, vì bảo hộ chính mình, thường thường sẽ cho chính mình hơn nữa một tầng bảo hộ, khiến người nhóm không cảm giác nó kỳ dị. Chỉ có ở gặp được hữu duyên nhân sau mới có thể bày ra ra bản thân tướng mạo sẵn có. Quân Thiên Đỉnh làm chấn áp số mệnh trọng khí, tự nhiên cũng sẽ mình bảo hộ. Lục Ninh đến gần Quân Thiên Đỉnh cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện này tồn Quân Thiên Đỉnh mặc kệ là tài liệu vẫn là mặt trên hoa văn cùng chính mình địa cung trung kia tôn đại đỉnh là giống nhau như lúc. Điện hạ, không biết này tôn đại đỉnh ngài như thế nào an bài, dùng không cần chúng ta an bài nhân cho ngài đuổi về Càn Vương lĩnh, này đỉnh thật sự là quá nặng, mang theo đứng lên phi thường không có phương tiện. Không cần liệt quản gia lo lắng, ta tự có biện pháp tướng này tôn đại đỉnh mang đi. Nói xong Lục Ninh thân thủ khoát lên Quân Thiên Đỉnh thượng, tiếp theo Quân Thiên Đỉnh ngay tại mọi người trước mắt tiêu thất. Mộ Dung gia này hộ vệ không biết, nhưng là Mộ Dung thế gia đại quản gia, Mộ Dung Liệt lại cảm thấy kinh ngạc. Bách Bảo Nang, nga, Liệt tiên sinh cũng biết Bách Bảo Nang. Nghe được Lục Ninh thừa nhận, Mộ Dung Liệt lại ngạc nhiên, Bách Bảo Nang Mộ Dung Liệt tuy rằng biết, nhưng là lại chưa từng có gặp qua. Nghe nói ở toàn bộ Mộ Dung thế gia đến có một Bách Bảo Nang, nhưng là lại ở nhà chủ trong tay, hơn nữa gia chủ cũng phi thường bảo bối, căn bản là không để cho người khác nhìn thấy. Mặt khác biên nam vực còn có một chút ngàn năm thế gia đồng dạng nghe nói cũng có Bách Bảo Nang. Chính là Lục Ninh vốn liền xuất thân không quan trọng, ở không nắm chắc ổn tình huống dưới, hắn Bách Bảo Nang lại là theo nơi đó được đến. Mà ngay tại Lục Ninh rời đi Càn Vương lĩnh trong khoảng thời gian này, Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều cùng với Ngụy Vương lĩnh chiến tranh còn tại tiếp tục. Trì Châu Đặng Vũ án binh bất động, Đại Lương Vương triều cùng Ngụy Vương lĩnh tiếp tục giằng co, bất đắc dĩ cho nhau tiêu hao đối phương binh lực, đến lúc đó Trường Châu phương hướng, ở Lưu Hồng không ngừng tiến công dưới, Đại Trần Vương triều quân đội ở không thể không rút khỏi đạo thứ 2 phòng tuyến, lui trở lại đạo thứ 3 phòng tuyến. Hơn nữa Đại Trần Vương triều cũng bắt đầu khẩn cấp động viên, ở cả nước mộ binh binh lính nhập ngũ, lấy ứng đối càng ngày càng nghiêm trọng trong ngoài nước tình thế. Mà Đại Lương Vương triều đồng dạng đã ở trung bình, Lục Ninh đã muốn thấy được trên đường cái trương binh báo cáo. Trải qua Mộ Dung Liệt luôn mãi giữ lại, Lục Ninh vẫn là không có lưu lại. Lục Ninh lần này xuất hành mục đích cũng không phải Đại Lương Vương triều, mà là ở Đại Lương Vương triều Tây Bắc bộ còn ở chiến loạn bên trong hỗn loạn nơi. Nay biên nam vực các nơi đô ở hỗn chiến, mà Càn Vương lĩnh nay đối mặt tình thế, muốn tái phát triển khó khăn không phải bình thường đại. Cho nên Lục Ninh nghĩ tới nhảy ra Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều phong tỏa. Như vậy đợi cho cùng Đại Lương Vương triều giao chiến thời điểm, còn có thể trở thành vẫn kỳ binh. Chính là hiện tại Lục Ninh còn không biết rốt cuộc là lựa chọn làm sao. Đại Lương Vương triều Tây Bắc bộ tổng cộng có mười mấy cái châu đang ở chiến loạn bên trong. Này đó địa phương mặc dù ở cho nhau giao chiến, nhưng là một khi ngoại bộ thế lực uy hiếp đến bọn họ thời điểm, những người này lại hội đoàn kết đứng lên cộng đồng đối địch, khiến cho nhiều như vậy năm qua, nơi này có thể vẫn duy trì độc lập bộ dáng. Lục Ninh cùng Tả Kiếm Thanh đi chính mình mã hậu, cũng không tái nơi này dừng lại, mà ra khỏi cửa thành hướng về Đại Lương Vương triều Tây Bắc biên cảnh bước vào. Mà ngay tại Lục Ninh ra khỏi thành môn thời điểm, một chi chừng 50 nhiều người kỵ binh đội ngũ đi theo Lục Ninh ra khỏi cửa thành, nhanh theo sát sau Lục Ninh. Mà đầu lĩnh đúng là Lữ Phúc. Phúc quản gia, chính là tiểu tử này treo chọc thế tử điện hạ. Trong đó một cái nhân nên kỵ binh đội ngũ đầu lĩnh tráng hán đối với Lữ Phúc nói. Đúng vậy, chính là tiểu tử này, cư nhiên ở đấu giá hội thượng treo chọc thế tử, quả thực không đem chúng ta thành vương phủ để vào mắt, chờ một lát còn cần các ngươi đưa hắn cho ta chào trở về, đến lúc đó thế tử tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị huynh đệ. Phúc quản gia, khách khí, chính có phải hay không nói này nhân có một pho tượng đại đỉnh sao? Như thế nào không có nhìn đến? Ta cũng không biết, đại đỉnh không phải trọng điểm. Ta muốn cho hắn biết chiêu chọc chúng thành vương phủ kết cục rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Nghĩ đến liền là vì Lục Ninh nguyên nhân, chính mình không duyên cớ vô cớ bị thế tử gian dạy, Lưu Phúc liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Từ chính mình tấn chức tiên tiên cảnh giới trở thành vương phủ quản gia, khi nào thì chịu quá loại này gian dạy. Lục Ninh tự nhiên không biết chính mình phía sau đang có một chi kỵ binh đội ở truy tung chính mình, nghĩ gây sự với tự mình, lạnh nhạt cho dù đã biết Lục Ninh cũng sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì Lục Ninh hai người ra khỏi thành thời điểm là buổi chiều, bỏ lỡ tốc đầu, chỉ có thể đủ tại dã ngoại qua đêm. Cho nên hai người gần đây tìm một cái rừng cây, Lục Ninh theo Bách Bảo Nang bên trong lấy ra lều trại đặng tất cả sự vật. Chương 361, dạ tập. Đệ 361 chương dạ tập. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2158 đổi mới thời gian, 2015-08-30-14h27. Công phu không lớn, Lục Ninh liền đã khởi hai cái đơn giản hành quân lều trại. Mà cách đó không xa Tả Kiếm Thanh chuẩn bị thực vật bởi vì không sai biệt lắm. Đây là sắc trời đã muốn hoàn toàn ám hạ. Khắp nơi đô trở nên im ắng. Lục Ninh lựa chọn địa phương khoảng cách quan đạo cũng không tính xa, nếu có nhân trải qua trong lời nói nhất định sẽ bị nhìn đến. Mà lúc này Lưu Phúc đám người ngay tại trong rừng cây khoảng cách Lục Ninh hai người không xa một cái ẩn nấp sườn núi mặt sau. Giống như săn báo bình thường ở lặng lặng cùng đợi tốt nhất cơ hội nhất kích tất trung. Nghe theo Lục Ninh nơi đó bay tới sưởi ấm hương khí, những người này một đám thầm mắng không thôi, chính mình đám người đuổi theo thời gian dài như vậy, lạc mét chưa tiến, mà đối diện Lục Ninh lại ở nơi nào càng không ngừng vui chơi giải trí. Lưu Phúc đối với Lục Ninh oán niệm càng thêm trọng. Đã đến giờ tí, Lục Ninh Tả Kiếm Thanh đã muốn phân biệt tiến vào đến lều trại bên trong nghỉ ngơi. Chờ đợi xa xa Lưu Phúc rốt cục hạ quyết tâm chuẩn bị phóng ra. Tiếp theo toàn bộ thành vương phủ truy tung nhân thành mặt quạt hướng về Lục Ninh hạ trại địa phương vây quanh đi qua. Lưu Phúc đã muốn ra lệnh, chỉ cần tiếp cận lều trại, liền mọi người cùng nhau động thủ, loạn đao phân thây. Xa xa những người này hành động phi thường nhẹ nhàng, nếu không cẩn thận nghe trong lời nói còn tưởng rằng chính là đại phong thổi qua lá cây thanh âm. Những người này chia làm hai vòng, bên trong một vòng 15 cá nhân, bên ngoài một vòng đại khái có hơn 30 nhân, hợp thành hai cái vòng vây hướng về Lục Ninh lều trại bước vào. Về phần Tả Kiếm Thanh, những người này cũng không có để ở trong lòng. Một cái tiểu thư đồng có thể có bao nhiêu lợi hại? Mấy chục nhân chậm rãi tiếp cận Lục Ninh chỗ lều trại, Lục Phủ ở phía sau vung tay lên, trích thấy phía trước mười mấy người giơ lên trong tay trường đao đối với Lục Ninh chỗ liền bổ tới. Hơn 10 đạo trường đao cương liền bay đi qua. Ở vừa tiếp xúc với lều trại thời điểm, toàn bộ lều trại đã bị xé mở. Lúc này Lưu Phúc trên mặt đã muốn lộ ra giữ tợn tươi cười, giống như thấy được Lục Ninh bị đao cương phân thây cảnh tượng. Đương đương đương đột nhiên liên tục truyền đến hơn 10 thanh kim thiết vang lên thanh âm. Nay tướng lều trại xé mở đao cương bị chặn, hơn nữa cuối cùng tiêu tan. Tiếp theo ánh trăng chiếu rọi, ở bị bọn họ vây quanh trung ương vị trí loẻ ra một cái một trượng rất cao thân ảnh. Đợi cho mọi người phản ứng lại đây, nguyên lai là một người lúc này chính thủ giơ một pho tượng phương đỉnh. Đúng là này Tôn Phương đỉnh chặn kia hơn 10 đạo đao cương. Nếu là ba ngày nói, những người này sẽ phát hiện, Quân Thiên đỉnh ở những người này toàn lực công kích dưới, một chút tổn thương cũng không có. Lục Ninh quả thật không ngờ cư nhiên sẽ có người ở trong này mai phục chính mình. Chính là vì Lục Ninh nay lục thức phi thường sâu sắc, ở những người này sát khí bao phủ trụ Lục Ninh chỗ lều trại thời điểm Lục Ninh cũng đã cảm giác được. Lục Ninh bản năng vận chuyển chính mình Thiên Nhãn thần thông, liền nhìn đến đúng lúc đến huyết khí khói báo động thật muốn đã biết diện bao vây lại đây. Vốn Lục Ninh còn bởi vì lo lắng Tả Kiếm Thanh an nguy muốn lập tức nhảy ra đi, nhưng là đang nhìn đến những người này chính là tướng mục tiêu định vị chính mình, Lục Ninh cũng liền yên lòng. Ngay tại những người này phát ra đao cương thời điểm, Lục Ninh cũng đã ở Bách Bảo Nang bên trong Quân Thiên đỉnh lấy đi ra, sau đó dùng một tay tướng vốn cần ba cái tiên thiên nhất trọng cao thủ cố sức giơ lên Quân Thiên đỉnh cử lên. Trực tiếp tướng này đao cương băng phái. Tiếp theo lộ ra chính mình thân hình. Các ngươi là loại người nào? Lục Ninh lớn tiếng quát, theo vừa mới những người này ra tay thái độ đến xem, căn bản chính là muốn chí chính mình vào chỗ chết. Lục Ninh nói chuyện cũng mang theo một ít sát khí. Tiểu tử, ngươi đã dám chiêu chọc chúng thế tử, như vậy nên nghĩ đến của ngươi kết cục. Nguyên lai là thành vương phủ nhân, thật không ngờ đường đường một cái vương phủ thế tử, cư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi. Một khi đã như vậy các ngươi liền cho ta lưu lại đi. Hô một tiếng, Lục Ninh trong tay cự đỉnh liền đối với bên cạnh vây quanh ở bên cạnh một người liền tạp đi qua. Đừng nhìn Quân Thiên đỉnh chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng là lại hơn 10 vạn cân, mà vây quanh Lục Ninh những người này lại chính là hậu thiên cửu trọng tu vi. Chống đỡ đã chết lực lượng cũng chỉ có 2-3 vạn cân, có chỗ nào chi chịu được, trực tiếp bị cự đỉnh tạp thân thể bạo liệt mở ra, trường hợp lập tức trở nên huyết tinh đứng lên. Các huynh đệ, mọi người sóng vai tử thượng, hôm nay không phải hắn chết liền là chúng ta vong. Nghe xong Lưu Phúc trong lời nói, những người này vượt qua chính mình ở sâu trong nội tâm sợ hãi, kêu sát hướng về bị bọn họ vây ở bên trong Lục Ninh giết lại đây. Lục Ninh liền đứng ở tại chỗ cũng chưa hề động tới, cứ như vậy vùng trong tay Quân Thiên đỉnh ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Quân Thiên đỉnh sức nặng, hơn nữa Lục Ninh gây ở Quân Thiên đỉnh thượng lực lượng, chỉ cần bị gặp phải, nhẹ nhất đều đã bị đánh cho bay ra đi sau đó hộc máu không chỉ. Mặc kệ như thế nào tiến công, Lưu Hổ đám người căn bản là tiếp cận không được Lục Ninh. Cho dù là này bên trong vài cái tiên thiên cao thủ cũng không có khả năng. Lục Ninh đột phá nội tráng cảnh giới, không bao giờ nữa dùng hạn chế lực lượng của chính mình, vũ động Quân Thiên đỉnh toàn lực phát huy. Lục Ninh liền cảm giác chính mình trong cơ thể chân nguyên trước nay chưa có thông thuận, hắn không thể ngửa mặt lên trời hét lớn. Phúc quản gia, không được chúng ta căn bản là gần hắn không được thân, còn như vậy đi xuống chúng ta sẽ chết hết. Cái kia đầu lĩnh kỵ sĩ nhìn tán trên mặt đất này phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể đối với bên cạnh Lưu Phúc kinh cụ nói. Lưu Phúc lúc này cũng đã muốn sợ, hắn chưa từng thấy quá lợi hại như vậy cao thủ. Bản đến chính mình mang đến mấy chục nhân nay liền chỉ còn lại có mười mấy cái cùng chính mình giống nhau lớn đến tiên thiên cảnh giới nhân còn tại kiên trì, nay hắn này hậu thiên cảnh giới nhân đã muốn chết sạch. Cho dù tiên thiên 3-4 trọng cao thủ, đối mặt đã biết những người này vây công cũng không có khả năng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Lưu Phúc đã muốn đoán bọn họ đối mặt này nhân thực khả năng đã muốn là tiên thiên ngũ trọng cao thủ, ở cao bọn họ không dám đoán, bởi vì tiên thiên ngũ trọng đã muốn là bọn hắn có thể tiếp xúc lợi hại nhất cao thủ. Nghĩ đến đây, Lưu Phúc không dám còn muốn. Chết. Nói xong sau, Lưu Phúc liền trực tiếp giống như con thỏ bình thường nhi, hướng về xa xa chạy khai đi, nhưng còn tại vây công Lục Ninh những người đó vừa nghe đồng dạng buông tha cho tiến công hóa thành điệu thú tản ra, nghĩ Lưu Phúc phương hướng chạy đi qua. Tuy rằng thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng là Lục Ninh vung hơn 10 vạn cân Quân Thiên đỉnh còn là có chút thở hổn hển. Lục Ninh tướng Quân Thiên đỉnh thu được Bách Bảo Nang bên trong. Lúc này bởi vì vừa mới động tĩnh, lo lắng cho mình hội ảnh hưởng đến Lục Ninh mà trốn ở một bên Tả Kiếm Thanh chạy tới. "Công tử, người không sao chứ?" "Hừ, chính là mao tặc, có thể làm khó dễ được ta. Ngươi tướng nơi này thu thập một chút, ta khu tướng những người này giải quyết điệu. Nếu dám can đảm trêu chọc ta, như vậy sẽ không có thể ồn ào nhóm còn sống trở về." Nói xong, Lục Ninh chợt lóe thân liền hướng về những người đó phương hướng ly khai đuổi theo. Lục Ninh tốc độ ở đột phá huyện thiên thất trọng sau lại có tăng lên, nay Lục Ninh đã muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới hậu kỳ, một khi đến thần thông bí cảnh có thể đủ vượt qua trọng lực ngự không phi hành. Tuy rằng lúc này Lục Ninh còn không có thể phi hành, nhưng là Lục Ninh tốc độ cũng đã muốn mau kinh người, chỉ thấy Lục Ninh mũi chân một chút liền thoát ra đi vài chục trượng xa, tiếp theo ở một chút lại đi ra ngoài vài chục trượng, tam hoàng lưỡng hoàng trong lúc đó liền biến mất ở tại Tả Kiếm Thanh ánh mắt bên trong. Lục Ninh cũng không lo lắng cho mình con ngồi hội biến mất, ở hắn thiên nhãn thần thông dưới, kia hơn 10 đạo sáng ngời khí huyết khói báo động giống như đằng hải đang giống nhau chỉ dẫn Trạm Đất Ninh đi tới phương hướng. Chương 362, bờ sông ngẫu nộ. Đệ 362 chương bờ sông ngẫu nộ. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2049 đổi mới thời gian, 2015-08-31 8:40. Đại khái một cái canh giờ sau, đã muốn tướng này phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể đào cái hố to mai lên, chính là trong không khí còn tản ra gây mũi mùi máu tươi đạo. Đột nhiên Tả Kiếm Thanh cảm thấy chính mình trước mặt bóng đen nhoáng lên một cái, tiếp theo một cỗ phô thiên cái địa sát khí tướng chính mình vây quanh, Tả Kiếm Thanh lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Thả lỏng, là ta. Vương thượng, ngài đã trở lại. Ân. Này địch nhân, đã muốn toàn bộ bị ta giết. Lục Ninh nhẹ nhàng bâng cơ nói. Vốn Lục Ninh còn muốn yếu trực tiếp giết Đại Lương Kinh thành tướng cái kia dám can đảm trêu chọc chính mình thành vương thế tử Lưu Chiết giải quyết điệu, chính là nghĩ đến khả năng hội ảnh hưởng đến chính ở tiền tuyến tác chiến Lưu Hồng, Lục Ninh cũng để lại bỏ quên ý nghĩ của chính mình. Vương thượng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nay địa phương chúng ta là không thể đủ ở lưu lại, vốn đang muốn nghỉ ngơi một đêm, xem ra chúng ta chỉ có thể suốt đêm ly khai. Những người đó cũng không có động Lục Ninh hai người huyết lân mã, khiến cho hai người có thể kỵ mã rời đi. Lục Ninh mặc dù cách mở, nhưng là luôn luôn tại thành vương phủ bên trong chờ đợi Lưu Phúc tin tức, Lưu Chiết lại bắt đầu đứng ngồi không yên đứng lên. Thời gian dài như vậy đều không có Lưu Phúc tin tức, đã muốn khiến cho Lưu Chiết ý thức được sự tình không đúng. Nhưng là hắn vẫn là ôm vạn nhất hy vọng cùng đợi Lưu Phúc, mai cho đến ngày hôm sau hừng đông thời điểm, Lưu Phúc ở lại phái người theo Lưu Phúc đám người lưu lại dấu vết đuổi theo. Đại khái hai cái canh giờ sau, Lưu Trứ chiếm được chuẩn xác tin tức, lấy Lưu Phúc cầm đầu thành vương phủ 50 nhân kia chi hộ vệ đội toàn quân bị diệt, bọn họ ở rừng cây cùng quan đạo phủ cận phát hiện Lưu Phúc đám người thi thể. Sau lại bọn họ ở rừng rậm bên trong phát hiện ở còn thừa mọi người thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, rừng cây bên trong này căn bản đã muốn không tính là thi thể, đô đã muốn bị đánh vỡ tan mở ra. Lưu Chiết vừa nghe liền bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn biết chính mình nhất định là trêu chọc đến khó lường nhân. Nhưng là hắn cũng không dám hướng những người khác nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, thành trong vương phủ này lấy nhân đột nhiên phát hiện chính mình cái kia hoàn khố thế tử điện hạ đột nhiên ách phát hỏa. Mỗi ngày đô thành thành thật thật nhưng ở trong phủ, hơn nữa mỗi ngày hội đúng hạn cấp vương phi thỉnh an, tiếp theo liền cả ngày đại ở thư phòng bên trong, sau đó ngủ. Liền liên hắn này hồ bằng cầu hưu ở tìm hắn đô từ chối đi ra ngoài. Ngay tại Lưu Chiết tránh ở vương phủ bên trong lo lắng Lục Ninh biến hóa thời điểm, Lục Ninh đã muốn tiếp cận mục đích của chính mình, cũng chính là biên nam vực trung bộ Vĩnh Châu. Vĩnh Châu có thể nói là biên nam vực diện tích lớn nhất một cái châu, so với Lương Châu gấp 2 còn muốn lớn hơn một chút. Vĩnh Châu an vị lạc cùng toàn bộ biên nam vực chính giữa ương, mà Vĩnh Châu chung quanh mà cùng 8 châu cấp thế lực giáp giới. Theo biên nam vực thế cục không ngừng khẩn trương, nay này mười đến cái châu toàn bộ ở trong hỗn loạn, các nơi chiến loạn không ngừng. Ở Lục Ninh vừa mới tiến vào Vĩnh Châu là lúc đã muốn gặp hơn 13 chạy nạn dân chạy nạn, gặp 4 lần cướp bóc, khiến cho Lục Ninh không thắng này nhiễu. Một đường thẳng thượng, Tả Kiếm Thanh cũng không có quấy rầy Lục Ninh, chính là tướng chính mình thuộc bổn phận công tác làm tốt. Đồng dạng còn muốn phụ trách Lục Ninh ẩm thực khởi cư, tuy rằng đôi khi bởi vì đối với Vĩnh Châu tình huống không quen tất, hai người chỉ có thể đủ ăn ngủ giã ngoại. Một ngày này hai người lại tìm cái bờ sông nghỉ ngơi. Tả Kiếm Thanh lại ở loại nào chảo đánh mấy cái cá lớn, chuẩn bị cải thiện một chút thức ăn. Mà ngay tại hai người tướng cá nướng chuẩn bị tốt sau, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu cùng với kim thiết vang lên tiếng động. Loại này thanh âm hai người đã muốn ở đi vào Vĩnh Châu sau đã muốn gặp vài thứ, này không phải một ít đạo phỉ ở cướp bóc thương đội, nên là một ít thế lực đang ở giao chiến giữa. Vốn Lục Ninh không nghĩ để ý tới, nhưng là nghe thanh âm lại càng ngày càng gần. Một lát công phu, Lục Ninh liền nhìn đến nghi hoặc kỵ binh đại khái có hơn 100 người đang ở đuổi theo một nam một nữ hai cái mặc hoa phục trẻ tuổi nhân dọc theo bờ sông đang ở hướng về Lục Ninh hai người chỗ doanh địa tới rồi. Ngay tại kia hai người chạy quá Lục Ninh bên người thời điểm, trong đó cái kia đầu lĩnh hoa phục nam tử hướng về phía đang ở nghỉ ngơi Lục Ninh hô, vị công tử này còn thỉnh mau mau tránh né, những người này toàn bộ là giết người không chớp mắt vũ lực. Cũng đang là những lời này khiến cho Lục Ninh cảm thấy hai người kia hẳn là không là cái gì người xấu, cuối cùng quyết định ra tay. Hắn đối với phía sau Tả Kiếm Thanh gật gật đầu, Tả Kiếm Thanh lập tức đứng dậy mặt hướng này truy binh. Mà chạy chạy kia hai người hiển nhiên cũng phát hiện nơi này biến hóa, tại kia cái nam tử dẫn dắt hạ ngừng lại, đối mặt nên diện vọt tới đại đội kỵ binh, Tả Kiếm Thanh cũng không có bao nhiêu động dung, mà là rút ra chính mình trường đao. Sú tiểu tử, mau cút ngay cho ta. Này kỳ binh cũng không có giảm tốc. Căn bản là không có tướng Lục Ninh hai người đặt ở trong mắt. Nhìn Tả Kiếm Thanh vẫn là không hề động chỉ, trực tiếp huy đao đối với Tả Kiếm Thanh bộ tới. Phu quân chúng ta đi nhanh đi, nếu không đi thì đi không được. Lúc này cái kia tuổi trẻ nữ tử đối với cái kia nam tử nói. Không được, hai người kia vốn chính là đã bị chúng ta liên lụy, chúng ta như thế nào có thể nói đi là đi. Xa xa Lục Ninh nghe được nam tử trong lời nói, lại trong lòng chung gật gật đầu. Lúc này Tả Kiếm Thanh đã muốn cùng này kỵ sĩ giao thủ. Nào kỵ sĩ căn bản là không có gì lợi hại nhân vật, lợi hại nhất cũng chỉ có hậu thiên ngũ trọng cảnh giới, lại làm sao là Tả Kiếm Thanh đối thủ. Ở bị Tả Kiếm Thanh thượng mười mấy người sau, những người này biết khó đối phó, lập tức xoay người chạy. Tả Kiếm Thanh như là không có việc gì nhân bình thường về tới Lục Ninh bên người. Mà kia một đống tuổi trẻ vợ chồng cũng đi tới Lục Ninh bên người. Vị công tử này, cảm tạ các ngươi cứu mạng người, nghiêm thiết lại tạ qua. Cái kia người trẻ tuổi đi ở phía trước, mà hắn thê tử tắc một tấc cũng không rời theo ở phía sau, hiển nhiên vợ chồng cảm tình rất sâu. Ngươi họ Nghiêm? Lục Ninh nghe xong người trẻ tuổi tự giới thiệu, tái liên tưởng đến vừa mới chuyện đã xảy ra, trong lòng chính là vừa động. Đúng vậy, ta họ Nghiêm. Theo ta được biết, này Vĩnh Châu Trường Bình quận thái thú anh yêu liền họ Nghiêm, không biết cùng công tử có quan hệ như thế nào. Nghe được Lục Ninh câu hỏi, Nghiêm Thiết hai người nhan sắc đều có chút biến hóa, Nghiêm Thiết thê tử lại sau lưng Nghiêm Thiết lôi kéo Nghiêm Thiết quần áo. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Thiết nghiêm trọng một mảnh kiên định, hắn cho rằng nay chính mình đã muốn đến cùng đường hoàn cảnh, tái phá hư có thể phá hư tới trình độ nào. Vị công tử này, thực không dám đầu giếm, này Trường Bình quận thái thú Nghiêm Húc đúng là giá phụ. Tiếp theo nhãn tiếp nói ra vì cái gì chính mình hội lưu lạc đến tận đây nguyên nhân. Nguyên lai ngay tại trước đoạn thời gian Trường Bình quận cùng hắn bên cạnh Lật Dương quận đã xảy ra một hồi đại chiến. Xương Bình quận thái thú Nghiêm Húc bởi vì cuối cùng không địch lại, nhóm lại ở phía sau lui quá trình bên trong lọt vào địch nhân đánh lén bản thân bị trọng thương, mệnh không lâu rồi. Làm Nghiêm Húc duy nhất con, Nghiêm Thiết là hẳn là kế thừa Nghiêm Húc hắn thái thú vị trí, nhưng là Nghiêm Húc ở trong quân căn bản là không có căn cơ, cuối cùng trong quân đại tướng soán quyền đoạt vị, tướng Nghiêm Húc giết chết, hơn nữa phái người bắt đầu đuổi giết Nghiêm Húc. Nghiêm Thiết mấy ngày nay tới giờ trốn đông trốn tây, cuối cùng hướng đến Lục Ninh. Chương 363, thần phục. Đệ 363 chương thần phục. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2019 đổi mới thời gian 2015-09-01-2:08. Nghe xong Nghiêm Thiết tự thuật, Lục Ninh nhưng thật ra không có phản ứng gì. Lục Ninh ở phía trước thế gặp qua nhiều lắm loại này xoán quyền đoạt vị chuyện xưa, tuy tuy tiện liền có thể đủ nói ra mấy chục kiện. Nhưng thật ra Lục Ninh phía sau Tả Kiếm Thanh nghe được mày liễu đổ dựng thẳng. Đồng thời Nghiêm Thiết thê tử cũng mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, hiển nhiên cũng là không biết chính mình bước tiếp theo đi như thế nào. Nói xong sau, Nghiêm Thiết thở dài, trong mắt hiện lên mãnh liệt không cam lòng. Không biết Nghiêm công tử bước tiếp theo tính làm sao bây giờ? Lục Ninh hỏi. Nếu không phải Tào Báo trong lời nói, phụ thân ta cho dù bản thân bị trọng thương cũng sẽ không thân tử. Ta hận không thể sinh nuốt tặc tử huyết nục. Nói nơi này Nghiêm Thiết trên mặt sát khí bốc lên, chính là tiếp theo liền tiêu đi xuống, thật giận ta căn bản là không có tu luyện tư chất, cho dù phụ thân cho ta tìm kiếm rất nhiều chân quý dược liệu, nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ có hậu thiên ngũ trọng tu vi, căn bản là không có khả năng cấp phụ thân báo thù. Lục Ninh đã sớm nhìn ra đến, Nghiêm Thiết vốn sinh ra đã kém cỏi, tiềm lực hữu hạn, này hậu thiên ngũ trọng hẳn là chính là Nghiêm Thiết có thể đạt tới cực hạn. Người như vậy, ở trong quân đội đảm nhiệm trung đội trưởng dư giả, nhưng là thống lĩnh một chi đại quân lại ít khả năng. Công tử, ta xem cái kia Tào Báo vong ân phụ nghĩa, quả thực chính là cái vô sỉ tiểu nhân, bằng không chúng ta đi đem điều này Tào Báo giết, miễn cho hắn tái thai họa người khác. Tả Kiếm Thanh thật sự nhịn không được, phát ra chính mình ý kiến. Nghe xong Tả Kiếm Thanh trong lời nói, Nghiêm Thiết trong mắt sáng ngời, là nha theo vừa mới cùng truy binh giao thủ tình huống đến xem, Tả Kiếm Thanh hẳn là cái so với chính mình cao nhiều hơn nhiều cao thủ. Mà có thể làm cho như vậy một cao thủ đảm nhiệm chính mình lấy nhân thực hiện nhiên Lục Ninh hẳn là một cái càng thêm lợi hại cao thủ, nói không chừng chính là một cái tiên tiên cao thủ. Như vậy mặt thỉnh tiên tiên cao thủ, cho dù kiến thức rộng rãi Nghiêm Thiết đều chỉ nghe qua không có gặp qua. Nếu có thể thỉnh động trước mặt này nhân báo thù trong lời nói, như vậy chính mình nhất định hội mục đích nhất định hội đạt tới. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thiết tràn ngập chờ đợi ánh mắt liền nhìn về phía Lục Ninh. Chính là làm cho Nghiêm Thiết bất an chuyện, trước mặt này nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ trẻ tuổi nhân biểu tình căn bản là nhìn không ra có cái gì biến hóa. Liên điều này làm cho rằng có trong chốc lát, ngay tại Nghiêm Thiết nghĩ đến Lục Ninh căn bản là sẽ không hỗ trợ thời điểm, lúc này Lục Ninh mở miệng. Ngươi hẳn là biết, nay Tào Báo nếu biết ngươi đã muốn đào thoát, như vậy khẳng định hội phòng bị ngươi hội báo thù, bên người hộ vệ số lượng nhất định hội thành lần gia tăng, ở loại tình huống này dưới, tưởng muốn báo thù căn bản là không quá khả năng. A Nghiêm Thiết hiển nhiên là thật không ngờ loại tình huống này. Công tử, ngài thân thủ cao cường, lại làm sao là này hộ vệ có thể địch nổi, chỉ cần công tử ra tay trong lời nói, nhất định hội dễ như trở bàn tay. Lúc này Nghiêm Thiết phía sau thê tử nhìn đến chính mình trượng phu bộ dáng mở miệng đạo. Là nha, công tử thân thủ cao cường, chu sát Tào Báo dễ dàng. Nghiêm Thiết phản ứng lại đây. Ra ngoài hai người dự kiến, đúng vậy, chỉ cần bổn tọa ra tay trong lời nói, cho dù Tào Báo hộ vệ ở gia tăng gấp đôi, như vậy cho dù Tào Báo hộ vệ tái nhiều, như vậy Tào Báo cũng chết chắc rồi. Chính là bổn tọa vì cái gì yếu ra tay, không cần cho ta nói một ít hành hiệp trượng nghĩa lấy cớ. A vợ chồng hai người lại hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ Lục Ninh trả lời hồi sự như thế. Một lát sau nhi, bọn họ cũng đã nghi thông, là nha, không duyên cớ vô cớ người ta vì cái gì ra tay, nhưng là chính mình hiện tại đã muốn hai bàn tay trắng, mà trước mắt quả thật chính mình có thể báo thù cuối cùng cơ hội. Có lẽ qua hôm nay chính mình sẽ chết ở Tào Báo đuổi giết dưới. Cuối cùng Nghiêm Thiết hạ quyết tâm, cắn răng một cái, chỉ cần công tử giúp ta báo thù một lần nữa đi lên thái thú vị, như vậy ta Trường Bình quận nguyện ý nhờ bao che ở công tử dưới trướng, duy công tử làm chủ, sai đâu đánh đó. Nghiêm Thiết nói xong sau liền gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ninh, sợ Lục Ninh hội không đồng ý. Chúng ta trước không nói dựa vào chuyện tình, ta có thể tướng Tào Báo giết chết, ngươi có dựa vào cái gì có thể đi lên thái thú vị? Nghe xong Lục Ninh trong lời nói, Nghiêm Thiết nhẹ nhàng thở ra, gia phụ đảm nhiệm Trường Bình quận quận thủ đã muốn vài thập niên. Tại đây vài thập niên gian, gia phụ yêu dân như tử, thâm chịu Trường Bình quận dân chúng kính yêu. Hơn nữa nay Trường Bình quận quân quyền, tuy rằng bị Tào Báo chiếm đoạt, nhưng là tại kia chút trung hạ tầng binh lính bên trong đại đa số nhân cũng là duy trì chúng ta Nghiêm gia. Đồng thời cũng có một chút tướng lãnh duy trì chúng ta, chỉ cần Tào Báo vừa chết, như vậy những người này rắn mất đầu, như vậy ta có thể đủ bằng nhanh nhất tốc độ nắm giữ trụ Trường Bình quận tình thế. Nay Trường Bình quận tổng cộng có bao nhiêu quân đội? Trước kia Trường Bình quận chính quy bộ đội tổng cộng có 2 cái sư đoàn, tổng cộng ngũ vạn nhân, hơn nữa các nơi nhất vạn nhân canh gác bộ đội. Nghiêm Thiết nói lên Trường Bình quận tình huống đến thuộc như lòng bàn tay, nhưng là ở phía trước đoạn thời gian chiến bại khiến cho 2 cái sư đoàn tổn thất nhất vạn 5000 nhiều người, nay chính quy bộ đội cũng chỉ còn lại có 3 vạn nhân tả hữu. Mà này 3 vạn nhân giữa, trong đó có 2 vạn nhân là duy trì chúng ta Nghiêm gia. Nếu không là vì ở phía trước giao chiến thời điểm, phụ thân thân tín thương vong thảm trọng trong lời nói, Tào Báo cũng không có lá gan như hại phụ thân. Nói tới đây, Nghiêm Thiết lại 2 đấm nắm chặt. "Hảo, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp ngươi một tay, ta đổ muốn nhìn Tào Báo này bối chủ người, rốt cuộc thế nào." "Đa tạ chủ thượng." Nghiêm Thiết nhìn đến Lục Ninh đáp ứng rồi, cũng bắt đầu sửa miệng. "Không biết chủ thượng, đến từ làm sao? Nếu đã muốn nhận thức Lục Ninh vì chủ, như vậy Nghiêm Thiết tự nhiên tưởng phải biết rằng thân phận của Lục Ninh. Chúng ta vương thượng đúng là Càn Vương lĩnh Kiền Vương điện hạ." "Kiền? Kiền Vương điện hạ?" Nghiêm Thiết có chút cái ba. Bởi vì Vĩnh Châu tin tức bế tắc, Nghiêm Thiết còn không có nghe nói qua tên Càn Vương lĩnh, nhưng là hắn lại biết Vương lĩnh cấp thế lực ở biên Nam vực địa vị, canh đừng nói ở Vĩnh Châu địa vị. "Đúng vậy, cô đúng là Càn Vương lĩnh lĩnh chủ. Lần này ta đến Vĩnh Châu, vì ở ta Càn Vương lĩnh mở ranh giới, vì về sau nhất thống biên Nam vực làm chuẩn bị. Vốn cô còn muốn yếu chính mình thành lập một cái thế lực sau đó chậm rãi phát triển, nhưng là thật không ngờ ở trong này gặp ngươi, này cũng là của chúng ta duyên phận." "Thuộc hạ gặp qua vương thượng." Ở Lục Ninh biểu lộ thân phận của tự mình sau, Nghiêm Thiết trực tiếp quỳ trên mặt đất, cấp Lục Ninh đại lễ thăm viếng, tỏ vẻ chính mình thần phục. "Hiện tại chúng ta lập tức khởi hành, đi cho ngươi báo thủ, Trường Bình quận hẳn là trở lại trong tay của ngươi." "Vương thượng, nhưng là nay Tào Báo nắm quyền, hắn bên người hộ vệ còn có mấy trăm nhân, chúng ta có phải hay không phải làm một ít kế hoạch nói sau?" Nghiêm Thiết mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn thật không ngờ chính mình vừa mới nhận thức vương thượng, cư nhiên như vậy cũng dã. Lục Ninh giống như không có nghe được Nghiêm Thiết trong lời nói ý tứ, "Hừ, đối ta mà nói đều là một đám thổ kê ba cầu đi, cho dù ở nhân số tái nhiều, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là bạch cấp." 4 người thượng huyết lân mã, trực tiếp hướng về Trường Bình quận thủ phủ, Trường Bình tiến đến. Chương 364, vào thành. Đệ 364 chương vào thành. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2025 đổi mới thời gian, 2015-09-02-6h33. Lục Ninh hiện tại chỗ bờ sông, kỳ thật khoảng cách Trường Bình phủ cũng không tính xa, bởi vì Tào Báo phản loạn cũng chính là này 2 ngày chuyện tình, sau lại vội vàng tẩy trừ trong quân những tự mình đó người phản đối. Sau đó mới xuất lĩnh đại quân trở lại Trường Bình phủ tính giết chết Nghiêm Thiết đạt tới trạm thảo trừ căn mục đích. Mà khoảng cách Nghiêm Thiết trốn đi cũng chính là mới một ngày thời gian, ở một ngày này thời gian bên trong, Nghiêm Thiết mang theo thê tử trốn đông trốn tây, mai cho đến gặp được Lục Ninh. Một đường thẳng thượng, Lục Ninh một hàng 4 người cũng không có gì ẩn tàng thân hình ý tứ, cứ như vậy cưỡi ngựa dọc theo quan đạo nên ngang hướng về Trường Bình phủ tiến đến. Một đường thẳng thượng, Nghiêm Thiết lo lắng, tuy rằng Lục Ninh nói cũng không tướng Tào Báo để ở trong lòng, nhưng là Nghiêm Thiết lại biết Tào Báo lợi hại, kia nhưng là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Đại khái chạm vạng thời điểm, Lục Ninh tứ người tới Trường Bình phủ. Lúc này Trường Bình phủ thành môn tuy rằng mở ra, nhưng là đã có đại lượng binh lính đang xem thủ cửa thành, gì muốn ra khỏi thành vào thành nhân phải trải qua nghiêm mật điều tra. Mà ở tường thành phía trên chính gián Nghiêm Thiết lệnh truy nã. Mặt trên viết gì có thể cung cấp Nghiêm Thiết tin tức hoặc là bắt đến Nghiêm Thiết nhân tất có trọng thưởng. Lục Ninh đám người kỵ mã lại đây, tự nhiên khiến cho chúng quanh mọi người chú ý, nhất là lúc này 4 người bên trong có 2 người bị trói phược, lại hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đợi cho Lục Ninh đến gần sau, lập tức có nhân nhận ra trong đó bị trói đúng là Tiền Thái thú công tử Nghiêm Thiết. Nay Nghiêm Thiết nhưng là đang ở bị truy nã bên trong, hơn nữa giá trị con người dày, những người này lập tức xông tới. "Các ngươi là loại người nào?" Đầu linh quan quân đối với Lục Ninh uống đến. Lục Ninh lấy tay nhất chỉ trên tường lệnh truy nã, "Ta bắt được Nghiêm Thiết, là tới tìm Tào đại nhân Lĩnh Thường Kim." "Lĩnh Thường Kim?" Cái kia đầu lĩnh trung đội trưởng Nhãn Châu chuyển động, "Được rồi, ngươi trước tướng nhân giao cho chúng ta, các ngươi trước tìm một chỗ trụ xuống dưới đằng tin tức." Tiếp theo không đợi Lục Ninh đáp ứng, "Các huynh đệ, đem nhân mang đi." Nói xong sẽ dẫn người nhất hống mà lên. "Chấm đã." Lục Ninh lanh quát một tiếng. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại khiến cho này binh lính trong lòng chấn động ngừng lại. "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải đến dâng lên này truy nã phạm? Ta tự nhiên hội dâng lên Nghiêm Thiết, nhưng là cũng giao cho ngươi như vậy tiểu nhân vật, lập tức tướng nơi này tin tức nói cho Tào Báo, đến lúc đó ta tự nhiên hội tướng Nghiêm Thiết giao ra đi. Tiểu tử ta cho ngươi kêu đi ra đã kêu đi ra, ngươi cho là bằng ngươi đã nghĩ muốn gặp đến Tào đại nhân, kia quả thực là người si nói ngọng. Thượng, cho ta tướng Nghiêm Thiết mang lại đây." "Hừ, các ngươi nhưng thật ra thử xem." Nói xong Lục Ninh toàn thân khí thế ngoại phóng, Tiên Tiên thất trọng cảnh giới khí thế, lập tức tướng này ý đồ cấp người binh lính chấn áp ở, những người này liền cảm giác chính mình trước mặt giống như có một tòa đại sơn giống nhau, những người này căn bản là không thể động đậy. Những người này lập tức liền ý thức được trước mặt này nhân là cái cao thủ, mà cái kia trung đội trưởng trên mặt lại liên đội mồ hôi lạnh đều lưu lại. "Hiểu lầm, vị công tử này này tất cả đều là hiểu lầm. Ta hiện tại lập tức đem tin tức thông báo đi lên, còn thỉnh vị công tử này chờ một lát." Lúc này Tào Báo đang ở thái thú phủ bên trong mở tiệc chiêu đãi chính mình nhất chúng thủ hạ. Toàn bộ đại sảnh bên trong sắp xếp đầy tòa ỷ, đại khái có ngũ 60 người, những người này toàn bộ là Tào Báo thân tín thủ hạ. Đồng thời cũng là Tào Báo trận lấy nắm trong tay Trường Bình quận trụ cột. Đang ở Tào Báo hoan ẩm thời điểm, lúc này có nhân chạy vào đại sảnh, ở Tào Báo bên thai thì thầm vài câu. "Ha ha ha ha." Tào Báo cất tiếng cười to. "Đại nhân, không biết có gì việc vui làm cho đại nhân như thế thoải mái. Vừa mới được đến tin tức, đã muốn có nhân bắt được Nghiêm Thiết, đang ở áp giải trên đường, lập tức đến. Chúng ta cuối cùng trở ngại đã muốn không thành vấn đề. Đối, đại nhân cao kiến. Ngẫm lại phía trước Nghiêm Húc còn muốn phải thái thú vị giao cho cái kia chưa dứt sữa tiểu tử, đối chúng ta này đó đi theo hắn bán mạng huynh đệ lại không quan tâm, chúng ta sớm nên phản hắn. Đại sảnh bên trong nhân một trận phụ họa, nghe được tào báo đó là trí đắc ý mãn, đắc ý rào rạt. Những người này tiếp tục ở trong này uống rượu thưởng thức ca múa, cửa thành chỗ được đến mệnh lệnh cái kia trung đội trưởng, lập tức dẫn Lục Ninh hướng về thái thú phủ đi đến. Trên đường cũng không có phát sinh sự tình gì, chính là có thể là mọi người biết có nhân bắt được Nghiêm Thiết, đều đi ra ra môn vây xem, này dân chúng đều phẫn hận áp giải Nghiêm Thiết binh lính cùng với Lục Ninh. Hiển nhiên Nghiêm gia ở Trường Bình quận xâm nhập dân tâm, quảng chịu dân chúng kính yêu. Không lớn công phu, Lục Ninh đoàn người liền đi tới thái thú phủ trước cửa, mà áp giải nhiệm vụ cũng giao cho thái thú phủ thị vệ trong tay. Ở thị vệ dẫn dắt dưới, lập tức đi tới yến hội đại sảnh. Trải qua truyền báo, Lục Ninh bốn người bị đưa đại sảnh bên trong. Đây là đại sảnh giữa ca múa đã muốn ngừng lại, chính là lại có vẻ có chút chén bàn đống hỗn độn bộ dáng. Nếu không phải Lỗ Ninh sớm chỉ biết nơi này là thái thú phủ, tướng nơi này xem thành là cường đạo hoa một chút cũng không đủ. Nhìn chính mình phụ thân bình thường xử lý chính sự địa phương bái những người này đã hư, Nghiêm Thiết trong mắt lửa giận rào rạt. U, này không phải chúng ta Trường Bình quận thái tử ra sao? Như thế nào hiện tại lưu lạc đến trở thành tù nhân? Tào báo liên đội xem Lục Ninh đều không có xem, trực tiếp mặt mang trào phúng đối với Nghiêm Thiết nói. Tào báo, ngươi này xuất sinh, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cũng không ngấm lại, nếu không phải năm đó cha ta ở người chết đôi lý tướng ngươi cứu ra, ngươi làm sao sẽ có hôm nay? Sớm cũng đã tử ở bên ngoài uy gia thú, làm sao sẽ có của ngươi hôm nay? Thật không ngờ cha ta cư nhiên chết ở trong tay của ngươi. Ta hận không thể ăn của ngươi thịt cùng máu của ngươi, nếu không nan giải mối hận trong lòng của ta. Mắng, ngươi liền tiếp tục mắng chửi đi. Tái chửi cũng rơi vào trong tay của ta, hôm nay không chỉ có là ngươi, liền liên đội của ngươi tiểu kiều thê ta đều sẽ không bỏ qua. Đã sớm nghe nói thê tử của ngươi là Trường Bình quận thứ nhất mỹ nhân, trước kia đều là bị ngươi tuyết tàng ở trong phủ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, vừa lúc của ta hậu trạch còn thực hư không, về sau khiến cho của ngươi tiểu kiều thê đến của ta hậu trạch giữa đi. Đối, đại nhân lời nói cực kỳ, từ xưa mỹ nhân xứng anh hùng, như vậy mỹ nhân lại như thế nào sẽ là Nghiêm Thiết như vậy phế vật có khả năng đủ có được. Chúc mừng đại nhân. Đại điện bên trong mọi người làm càn tiếng cười, khiến cho Nghiêm Thiết lại sát khí đại thịnh, mà hắn thê tử lại sợ hai hướng về Nghiêm Thiết phía sau tới sát. Tào báo, mỹ nhân, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Không, ta muốn cùng ta trượng phu cùng một chỗ. Hừ, đi theo như vậy phế vật có chỗ tốt gì? Hơn nữa ta nói cho ngươi, không chỉ có là Nghiêm gia nhân, liền liên đội nhà của ngươi nhân nay đã ở của ta trong lòng bàn tay, của ngươi cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, nếu ngươi không đáp ứng trong lời nói, ta liền lập tức làm cho bọn họ đi gặp Diêm Vương. Khụ khụ. Vị này Tào đại nhân, có phải hay không ngươi quên có chuyện còn không có làm? Một đạo lỗi thời thanh âm ở toàn bộ đại sảnh bên trong vang lên, này đại sảnh bên trong lập tức tĩnh xuống dưới. Chương 365, đại cử báo. Đệ 365 chương đại cử báo. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2015 đổi mới thời gian 2015-09-03-18h14. Mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện ra tiếng đúng là cái kia cùng Nghiêm Thiết vợ chồng cùng nhau vào cái kia cầm đầu trẻ tuổi nhân, hẳn là chính là cái kia tướng Nghiêm Thiết bắt lấy người kia. Tào báo những mày, vốn Tào báo chính là một cái bá đạo nhân, mà loại này bá đạo ở hắn trở thành thái thú sau lại dị dạng đề cao rất nhiều. Hắn nói chuyện thời điểm, căn bản là không tha hứa người khác nói nói, cho dù là hắn thân tín đều không có khả năng. Ngươi là ai, nơi này làm sao có nói chuyện với ngươi phân? Đại nhân, chính là tiểu tử này bắt được Nghiêm Thiết, ngài cần phải ôn nhu một ít đừng quá nghiêm khắc. Lập tức có nhân âm dương quái khí nói. Nga, Tào báo hình như là mới phản ứng lại đây bình thường, nguyên lai là tiểu tử này, được rồi, nhìn đến tiểu tử ngươi bắt người tỉnh phân thượng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhanh lên cuộn xuất đi, bằng không liền không nên trách ta không khách khí. Ha ha ha ha. Trong sảnh mọi người lại đại cười ra tiếng. Lục Ninh phất tay ngăn cản sắp sửa nổi giận ra tay tả kiếm thanh, đối với phía trên Tào báo cười lạnh một tiếng, xem ra là ngươi là không nghĩ yếu thực hiện hứa hẹn. Hứa hẹn, ngươi có thể lưu chữ của ngươi mạng nhỏ rời đi, chính là đối tiểu tử ngươi lớn nhất ban cho. Một khi đã như vậy trong lời nói, như vậy cho dù. Lục Ninh ngữ khí bình thản xuống dưới. Nói xong vươn tay ở vốn cột lấy Nghiêm Thiết hai người xiển xích phía trên lấy tay nhấc hấp, cùng cụp hai tiếng, đã bị Lục Ninh cắt đứt. Tiếp theo Lục Ninh run lên, đã đem vốn vẩn quanh ở hai người trên người xiển xích liền toàn bộ rớt xuống dưới. Hai người lại khôi phục tự do. Vương thượng, chúng ta không có lừa ngươi đi, Tào báo chính là một cái dưỡng không quen xem thường lang. Chính là một cái một khi đắc chí liền cản rỡ tiểu nhân. Vốn đang ở hung tận trừng mắt Tào báo Nghiêm Thiết đã khôi phục tự do, liền lập tức xoay người nghĩ Lục Ninh hành lễ. Đại sảnh bên trong nhân lập tức nhân tập thể thất thanh, mọi người bị này thần biến chuyển đều chấn kinh rồi. Hơn nữa vừa mới Nghiêm Thiết đối với Lục Ninh xưng hô, vương thượng, làm sao đến vương thượng, ở Vĩnh Châu căn bản là không có nhân vật như vậy. Tào báo đồng dạng ngông, trong mắt hắn vốn không hề phản kích lực lượng nhân đột nhiên biến thành lão hổ, điều này sao có thể làm cho hắn không sợ hãi? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừ, Tào báo, hôm nay chính là của ngươi tử kỳ, ta muốn vì phụ thân ta báo thù. Báo thù, chỉ bằng ngươi còn có này không biết làm sao đến tiểu tử. Nghiêm Thiết ngươi nhớ ở nơi này nhưng là thái thú phủ, là địa bàn của ta, người tới cho ta loạn đao chém chết bọn họ. Trong đại sảnh nhân nghe được Tào Báo mệnh lệnh, lập tức rút ra bản thân tùy thân binh khí, hướng về trong đại sảnh Gian Lục Ninh bốn người sẽ giết đi qua. Vì chụp Tào Báo mã thí, những người này hận không thể tướng Lục Ninh bốn người xem thành mảnh nhỏ. Nhưng là lý tưởng là đầy đặn, sự thật cũng là cốt cảm, ngay tại Tào Báo hạ lệnh trong nháy mắt, Lục Ninh đã muốn khởi động, mũi chân nhi điểm, tăng một tiếng liền biến mất ở trước mặt mọi người, đợi cho Lục Ninh lại xuất hiện thời điểm đã muốn đi tới thịnh nộ Tào Báo trước mặt. Cái gì? Tào Báo sửng sốt, đã muốn rơi vào đến Lục Ninh trong tay. Dừng tay. Lục Ninh lánh quát một tiếng. Vốn tính tiến công Tào Báo này thủ hạ, liền nhìn đến chính mình đại lao bản bị Lục Ninh từ phía sau khắp cổ, rơi vào đến địch nhân trong tay, vừa động cũng không thể động. Lúc này Tả Kiếm Thanh ba người nhìn đến cơ hội, lập tức theo trong đại sảnh ương cảm thấy Lục Ninh phía sau. Bởi vì Tào Báo nguyên nhân, song phương lại lâm vào đến rằng có giữa. Tào Báo muốn phản kháng, nhưng là lại bị ai phát hiện, lấy hắn tiên thiên nhị trọng tẩy thân cảnh tu vi căn bản là vừa động cũng không thể động. Đang nhìn đến chính mình đám kia thủ hạ cư nhiên bị dọa đến không dám động thủ, vốn đang hy vọng thừa dịp thủ hạ nhóm động thủ nhân cơ hội đào thoát, Tào Báo giận dữ. Hỗn đàn, các ngươi ở làm gì? Cho ta lập tức giết bọn họ. Tào Báo hoàn toàn đã quên chính mình tình cảnh. Tiếp theo Tào Báo liền cảm giác được chính mình cổ căng thẳng, cảm giác mặt sau Lục Ninh thủ giống như kìm sắt giống nhau kẹp lấy chính mình. Tiếp theo bên tai liền truyền đến Lục Ninh lạnh lùng thanh âm: "Cho ta quỳ xuống." Tiếp theo Tào Báo liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân thể cư nhiên không tự chủ được quỳ xuống. "A a, hỗn đản, vung, nhanh lên nhi bùng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Tào Báo hai mắt màu đỏ, trên mặt toàn bộ là không cam lòng. "Giết ta, ngươi có cái kia năng lực sao?" Nói lời này Lục Ninh nhấc chân. Giang rắc hai tiếng, Tào Báo hai chân ở đuổi chỗ bị Lục Ninh đá đoạn. Tiếp theo Lục Ninh kháp Tào Báo tay phải tia chớp bản gõ hai hạ, răng rắc hai tiếng qua đi, Tào Báo song trưởng cũng bị Lục Ninh đánh gãy. Mà là chỉ bị đánh gãy Tào Báo ở Lục Ninh buông tay sau, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể của chính mình trực tiếp ghé vào thượng. "Đại nhân." Tào Báo nhất chúng thủ hạ, đang nhìn đến Tào Báo kết cục sau, lập tức tính xông lên tướng Tào Báo đoạt lại đi. Đối mặt xông lên này đàn đám ô hợp, Lục Ninh căn bản là không có đặt ở trong mắt, ngay tại những người này xông lên sau, chỉ thấy nhấc chân, chân ảnh hiện lên sau, chỉ thấy trước hết hướng tới được năm nhân trực tiếp bị Lục Ninh đá bay đi ra ngoài. Mà theo ở phía sau những người đó đã bị phía trước người ngăn cản, đồng dạng biến thành lăn hồ lô. Vốn đại sảnh bên trong bởi vì cử hành yến hội nguyên nhân, này đồ ăn liền bởi vì vừa mới rối loạn bị đánh như ở, trải qua những người này lăn một vòng, toàn bộ niêm đến những người này trên người, trong nháy mắt, những người này liền trở nên chật vật không chịu nổi. Lục Ninh quay đầu đối với phía sau Nghiêm Thiết, "Này nhân giao cho ngươi." Nghiêm Thiết vừa nghe, lập tức nhịn xuống chính mình trong lòng kích động, tạ quá vương thượng. Tiếp theo Lục Ninh liền hướng về vừa mới đứng lên những tào báo đó thủ hạ giết đi qua, tướng tào báo để lại cho Nghiêm Thiết một người. Tiếp theo Nghiêm Thiết nhặt lên một phen người khác rơi xuống trường đao, sắc mặt giữ tợn hướng về quỳ rạp trên mặt đất Tào Báo đi rồi đi qua. Việc này vốn kiêu ngạo Tào Báo rốt cục lần đầu tiên lộ ra sợ hãi, hắn biết một khi chính mình rơi vào Nghiêm Thiết trong tay, lấy chính mình đối với Nghiêm gia sợ tác sở vi, Nghiêm Thiết nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. "Công, công tử, ta sai lầm rồi, thỉnh ngài nhiễu ta một lần đi." "Tha cho ngươi, vậy ngươi như thế nào không nghĩ quá dù cha ta một mạng, tha ta nhóm Nghiêm gia từ trên xuống dưới 200 lắm lời mạng người một con đường sống. Tào Báo ta nói cho ngươi, hôm nay chính là của ngươi tự kỳ." Phốc một tiếng, mặt mang sợ hãi, hai mắt trợn lên Tào Báo đầu trực tiếp bị Nghiêm Thiết một đao đoá xuống dưới. "Đại cứu báo!" Nghiêm Thiết thét dài một tiếng, phát tiết trong lòng bị phẫn. Mà hắn thê tử đồng dạng hai mắt rưng rưng, đến lúc đó vẫn chạm ở bên cạnh Tả Kiếm Thanh trên mặt hiện ra một cô khoái ý. Mà Lục Ninh tái ở lúc này, tướng Tào Báo này thủ hạ toàn bộ giải quyết điệu. Bởi vì đại sảnh bên trong động tĩnh thật sự là quá lớn, thái thú phủ bên trong những đó chút thị vệ đồng dạng bị kinh động, hô lạp lạp hướng về gặp chuyện không may yến hội đại sảnh chạy lại đây. Tướng yến hội đại sảnh bao quanh vây quanh. Chương 366, nắm trong tay. Đệ 366 chương nắm trong tay. Tiểu thuyết, Vận Hướng Lên Trời, hạ tác giả, Tiểu Binh Quá Cảnh, số lượng từ 2014, đổi mới thời gian 2015-09-04, 20 giờ 20 phút. Chính là lúc này đến hội đại sảnh thính môn nhắm chặt, bởi vì Tào Báo tàn bạo, này đó binh lính cũng không dám tiến thính xem xét, chính là bao quanh vây quanh nơi này. Ở phát hiện đại sảnh bên trong động tĩnh yên tĩnh sau, lập tức có nhân thật cẩn thận đối với đại sảnh bên trong la lên: "Đại nhân, chúng ta là thái thú phủ thị vệ trung đội, vừa mới yến hội thính rối loạn, ta chờ tiến đến xem xét tình huống." Têu Hoàn nói sau, những người này đợi trong chốc lát, nhưng là đại sảnh bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Ngay tại những người này tính mở cửa tiến vào xem xét thời điểm, yến hội thính bên trong truyền đến tiếng bước chân, khiến cho những người này cước bộ ngừng lại. Loảng xoảng làm một tiếng đại môn mở ra, một cỗ dày đặc mùi máu tươi nên diện vào tới. Vốn này đó thị vệ chính là trăm chiến chí binh, tự nhiên biết khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra, lập tức đề phòng đứng lên. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến ở đại sảnh bên trong đi ra bốn thân ảnh. Mà trừ bỏ này bốn người bên ngoài, căn bản là không có nhìn đến Tào Báo cùng với bọn họ sở quen thuộc này đại nhân thân ảnh. Này tham gia quân ngũ nhân sắc mặt đại biến, nhất là khi bọn hắn thấy rõ Nghiêm Thiết trên người vết máu sau, lập tức quá sợ hãi. "Các ngươi là loại người nào, đem Tào đại nhân thế nào?" Lục Ninh đối với trước mặt đau thương cũng không có để ở trong lòng, cũng không có nói nói. Lúc này Nghiêm Thiết theo Lục Ninh phía sau đi ra, trong tay chính mang theo Tào Báo đầu người. "Tào Báo, cái kia phản bội cha ta ti bị tiểu nhân ở trong này." Nói xong dương lên thủ, tướng Tào Báo đầu hướng về này thị vệ đã đánh mất đi qua. Tào Báo đầu trên mặt đất lăn mấy lăn, cuối cùng đi tới cái kia kêu gọi quan quân trước mặt. Cái kia quan quân vừa thấy quả nhiên là Tào báo thủ cấp, lập tức quá sợ hãi. Các ngươi này đó phản tặc, cư nhiên giết Tào đại nhân. Này quan quân sắc mặt trắng bệnh. Bắn tên, cho ta bắn chết những người này. Cái kia quan quân hướng về đồng dạng thất hồn lạc phách này binh lính hạ lệnh đạo. Chính là những người đó trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Chấm đã, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì Tào báo này phản tặc bán mạng bất thành, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên cha ta sao? Nghiêm thiết đối với những người đó la lớn. Nay Tào báo đã muốn bị giết, hơn nữa Tào báo này thân tín thủ hạ cũng đại đa số bị giết. Mà này đó bọn lính đều là vô tội, Nghiêm thiết tự nhiên không nghĩ đại khai sát giới. Ngươi, ngươi là đại công tử? Người kia lắp bắp nói. Đại công tử, là đại công tử. Ở người kia nói xong sau, sở hữu binh lính cũng đều phản ứng lại đây, nhìn nhìn lại Nghiêm thiết khuôn mặt, quả nhiên cùng lệnh truy nã thượng giống nhau. Này đó binh lính bắt đầu nghị luận đều, hơn nữa này đó binh lính đồng dạng nhớ tới bọn họ trước kia thái thú Nghiêm Húc, nghĩ tới Nghiêm Húc thanh chính liên minh, yêu dân như tử. Vốn những người này liền bởi vì Tào báo tướng Nghiêm Húc sát hại chuyện tình tâm tồn oán niệm. Nhưng là bọn hắn này, đó tiểu binh căn bản là không có cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh. Hiện tại Tào báo đã muốn đã chết, những người này cũng sẽ không muốn tái tiếp tục cấp Tào báo bán mạng. Những người này cũng liền đều buông xuống vốn giơ lên đao kiếm. Nghiêm thiết vừa thấy, này đó binh lính phản ứng, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một vật, đúng là đại biểu xương bình quận thái thú quan ấn, cùng với vạn dân sách. Nay quan ấn cùng vạn dân sách là Nghiêm Húc ở giết chết Tào báo thời điểm, từ trên người Tào báo siêu đi ra. Vốn này quan ấn là Tào báo giết chết Nghiêm Húc thời điểm từ trên người Nghiêm Húc được đến, nay cũng coi như vật quy nguyên chủ. Mọi người thỉnh xem, lúc này đại biểu ta Trường Bình quận ấn tỷ cùng vạn dân sách, theo nay sau ta chính là Trường Bình quận tân mặc cho thái thú. Nghiêm thiết chạm đinh tiệt thiết nói, trong lời nói lộ ra một cỗ xá ta này ai bá đạo, kinh sợ che mặt tiền này binh lính. Mà cái kia quan quân vốn chính là đồng tình Nghiêm gia nhân, hiện tại nhìn đến Nghiêm thiết thay phụ báo thủ. Hơn nữa nhìn yến hội trong sảnh thảm trạng, hắn cũng không có năng lực đối phó trước mặt này bốn người. Thuộc hạ Trương Lâm gặp qua đại nhân, còn thỉnh đại nhân trị tội. Trương đội trưởng mau mau xin đứng lên, nay Tào báo đầu đảng tội ác lấy trừ, những người khác ta thì sẽ theo khinh xử lý, tòng phạm vì bị cưỡng bức giả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong Nghiêm thiết trong lời nói, này bọn lính đều nhẹ nhàng thở ra. Quỳ trên mặt đất cấp Nghiêm thiết hành lễ. Thái thú phủ lại rơi vào đến Nghiêm thiết trong khống chế. Vương thượng. Lục Ninh gật gật đầu, đối với vừa mới Nghiêm thiết biểu hiện tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng Nghiêm thiết tập võ thiên phú hữu hạn, nhưng là vừa mới biểu hiện coi như có thể nhanh chóng chinh phục này đó binh lính, tuy rằng này trong đó khả năng có Nghiêm Húc quan hệ. Kế tiếp chúng ta cần phải làm là lập tức phái người phong tỏa thái thú trong phủ tin tức, sau đó phái người tiếp thu quân đội, chỉ có tướng Trường Bình quận quân đội khống chế ở trong tay, như vậy tài năng đủ hoàn toàn tướng Trường Bình quận nắm trong tay ở trong tay. Là vương thượng. Lúc này Trương Lâm đứng lên, tuy rằng hắn còn không biết Lục Ninh chân chính thân phận, đồng dạng càng không biết vì cái gì Nghiêm thiết đối Lục Ninh như thế cung kính, nhưng là vốn hiện tại hắn chính là mang tội thân, nóng lòng biểu hiện chính mình, hắn càng thêm không dám tìm tòi nghiên cứu. Đại nhân, ở Tào báo nghịch tặc tướng Nghiêm Húc đại nhân ám hại sau, từng ở quân đội bên trong tiến hành rồi đại tẩy trừ, những người đó toàn bộ là duy trì Nghiêm Húc đại nhân, những người này cũng không có bị Tào báo sát hại. Nga, những người này hiện tại ở nơi nào? Nghiêm thiết vừa nghe mừng rỡ, những người này nhưng là phụ thân tử trung, đúng là chính mình hiện tại tối cần, chỉ cần có những người này, dựa vào những người này ở trong quân đội nhân mạch cùng hy vọng, như vậy Trường Bình quận quân đội có thể đủ rất nhanh nắm trong tay ở trong tay chính mình. Hồi đại nhân, những người đó bị Tào báo bắt lại sau đã bị nhốt tại thái thú phủ địa lao giữa, vốn Tào báo còn muốn phải đợi quá đoạn thời gian yêu cầu những người này đầu hàng, cho nên những người này đã bị quan đến thái thú phủ. Ở thái thú phủ thật tốt quá. Trương Lâm, ta mệnh ngươi lập tức dẫn người tướng những người đó cho ta mang đến nơi đây. Trương Lâm mang theo nhất bộ phân nhân lĩnh mệnh rời đi, mặt khác nhất bộ phân nhân tác phụng mệnh phong tỏa thái thú phủ, một mặt thái thú phủ tình huống tiết lộ đi ra ngoài, ở tạo thành biến cố. Không lâu sau chỉ thấy Trương Lâm mang theo một đám hùng hùng hổ hổ nhân chạy lại đây. Vừa mới bởi vì Trương Lâm sốt ruột cho nên chưa cùng những người này giải thích, trực tiếp dẫn người tướng những người này dẫn theo đi ra, sau đó liền hướng về Lục Ninh nơi này tới rồi. Những người này nghĩ đến Tào báo rốt cuộc nhịn không được muốn giết bọn họ, cho nên một đường thẳng thượng hùng hùng hổ hổ. Tào báo đâu, làm cho Tào báo tiểu nhi lăn ra đây gặp ta, lão tử chính là tử, cũng muốn cắn hạ hắn một miếng thịt. Đối, làm cho Tào báo lăn ra đây. Lục Ninh nhìn này đàn đi theo Trương Lâm đi tới 20-30 người, những người này tuy rằng nhìn qua có vẻ chật vật, nhưng lại nhưng không có chịu cái gì thương. Hiển nhiên Tào báo hẳn là cũng không phải không đúng tí nào, hắn cũng biết chính mình muốn nắm trong tay quân đội, không ly khai những người này duy trì. Triệu Thắng thúc thúc, ngươi muốn tìm Tào báo sao? Tào báo đầu liền ở trong này. Nghiêm thiết đối với cầm đầu một cái tráng hắn nói. A, Nghiêm thiết chất nhi, ngươi như thế nào ở trong này? Chương 367, khống chế quân đội. Đệ 367 chương tiêu đề đảng đã chết. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2093 đổi mới thời gian, 2015-09-05-21h14. Đại công tử. Triệu Thắng nghe được Nghiêm thiết thanh âm, chửi bậy thanh lập tức ngừng lại, chính là ở ngẩng đầu nhìn đến Nghiêm thiết sau lại thứ kinh ngạc mở miệng nói. Nghe được Triệu Thắng tiếng kêu, nay đồng dạng ở mắng to những người khác đều ngừng lại. Đại công tử. Đại công tử. Đúng vậy, ta là Nghiêm thiết, chư vị chịu khổ. Đại công tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đầu phục Tào báo cái kia gian tặc? Nói tới đây Triệu Thắng sắc mặt âm trầm xuống dưới, những người khác cũng sắc mặt không tốt nhìn về phía Nghiêm thiết. Lục Ninh ở bên cạnh nhìn xem liên tục gật đầu, những người này biểu hiện như thế hiển nhiên đối với Nghiêm gia phi thường trung thành. Lúc này Nghiêm Thiết cũng nóng nảy, "Triệu thúc, chư vị, Tào Báo cùng ta có thù giết cha, ta như thế nào có thể đầu nhập vào hắn đâu? Hôm nay ta sở dĩ đến nơi đây tới là tìm Tào Báo báo thù. Nay Tào Báo đã muốn bị ta giết." Triệu Thắng đám người nhìn đến Nghiêm Thiết biểu tình cũng ý thức được có thể là chính mình hiểu lầm Nghiêm Thiết, đang nghe đến Tào Báo cư nhiên bị giết, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt của mình. "Tào Báo cư nhiên đã chết? Tào Báo đã chết?" "Triệu thúc, là nha, Tào Báo cái kia gian tặc thủ cấp liền ở trong này." Nghiêm Thiết nhất chỉ thượng Tào Báo thủ cấp. Tuy rằng bởi vì trên mặt đất có chút huyết nhục mơ hồ, nhưng là Triệu Thắng đám người lại nhận thức đi ra. Quả nhiên là Tào Báo. Tào Báo đã chết. Thật tốt quá, Tào Báo này gian tặc quả nhiên đã chết. Là đại công tử giết hắn. Đại công tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Triệu thúc, chư vị hiện tại Trường Bình thành đã muốn Trường Bình quận quân đội còn toàn bộ nắm giữ ở Tào Báo nhân trong tay. Ta cần mọi người lập tức trở lại đều tự quân đội bên trong, một lần nữa nắm trong tay quân quyền. Sau đó dẫn quân bao vây tiêu trừ Tào Báo hệ bộ đội. Lần này bao vây tiêu trừ không cần liên lụy nhiều lắm." Tiếp theo Nghiêm Thiết xuất ra cái có thái thú đại ấn quân lệnh, giao cho Triệu Thắng. "Đại công tử, yên tâm đi, chuyện này liền giao cho chúng ta." Triệu Thắng nói xong, sau đó dẫn đồng dạng hưng phấn dị thường mọi người, ra thái thú phủ, ở Trương Lâm cùng với một nửa nhi thị vệ làm bạn dưới khoái mã chạy ra khỏi thái thú phủ. Những người này chạm thứ nhất đến chính là Trường Bình thành canh gác liên đội bộ. Ở cái có thái thú đại ấn quân lệnh chi hơn nữa chính mình trưởng quan đến thái thú trong phủ tham gia hiến hội tình huống dưới, liên đội bộ những tào báo đó thân tín rất nhanh bị bắt. Tiếp theo Triệu Thắng đám người bắt đầu liên lạc chính mình ở các đại đội thân tín, đồng thời ở toàn bộ canh gác liên đội triển khai đại tẩy trừ, những tào báo đó thân tín bị nhanh chóng bắt hạ ngục. Tiếp theo canh gác liên đội phong tỏa cửa thành, ở toàn bộ Trường Bình trong phủ tiến hành rồi đại trả bộ. Sở hữu duy trì tào báo thế lực gia tộc toàn bộ bị lệnh cưỡng chế không chuẩn xuất ra môn, vi giả giết không tha. Mà Triệu Thắng đám người ở tướng canh gác liên đội khống chế sau, lập tức hướng về ngoài thành Trường Bình quận thứ 2 sư đoàn chạy đi qua. Vốn Triệu Thắng chính là thứ 2 sư đoàn trưởng, mà Tào Báo còn lại là thứ nhất sư đoàn trưởng. Lần trước giao chiến khiến cho hai cái sư đoàn tổn thất thảm trọng. Nay toàn bộ ở Trường Bình ngoại thành quân doanh bên trong nghỉ ngơi hồi phục. Một ngày này thật sự là bởi vì Tào Báo sai lầm, tướng hai cái sư đoàn sở hữu liên đội đã ngoài quan quân gọi vào thái thú phủ, cuối cùng bị Lục Ninh tận diệt. Triêu Sinh đám người cảm thấy thứ 2 sư đoàn sau, thứ 2 sư đoàn binh lính vừa thấy cư nhiên là lao trưởng quan đã trở lại, toàn bộ vui mừng khôn xiết. Tiếp theo ở Triệu Thắng mệnh lệnh dưới, những tào báo đó an bài vào những người đó đáng chết xác, nên chào chào. Tái tướng thứ 2 sư đoàn nắm trong tay trụ sau, Triệu Thắng tái tướng thứ 2 sư đoàn hơi chỉ chỉnh đốn sau, đại quân trực tiếp xuất phát, tướng ở quân doanh bên trong thứ nhất sư đoàn bao quanh vây quanh. Thứ nhất sư đoàn có thể nói là tào báo hệ bộ đội, tuy rằng liên đội đã ngoài trưởng quan không ở, nhưng là này thứ nhất sư đoàn tào báo tử trung nhóm ở biết chính mình bị vây quanh hậu, lập tức xuất lĩnh chính mình thủ hạ quân đội bắt đầu phá vây. Song phương triển khai kịch liệt chém giết, nhưng là vì thứ nhất sư đoàn khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, tối nhưng vẫn còn bị thứ 2 sư đoàn công phá phòng tuyến. Triệu Thắng cũng giết đỏ cả mắt rồi, bởi vì thứ 2 sư đoàn thương vong, đối với này thứ nhất sư đoàn này chỉ cần là cùng Tào Báo có liên quan hệ mọi người toàn bộ tru sát. 3000 nhiều người đầu rơi xuống đất, làm cho này sự Tào Báo phản loạn họa thượng dấu chấm tròn. Tái tướng thứ nhất sư đoàn chuyện tình giải quyết hoàn sau, hơn nữa tướng thứ nhất sư đoàn nhân phân tán giam giữ sau, Triệu Thắng lập tức phái người thông tri đại ở thái thú phủ bên trong Nghiêm Thiết. Thái thú trong phủ, nay bởi vì Tào Báo thượng vị mà bị giam giữ ở đại lao trung chính phủ quan viên cũng đều bị phóng ra, đang nghe nói Nghiêm Thiết giết Tào Báo, hơn nữa đã muốn kế thừa Trường Bình quận thái thú vị trí sau, bất cố thân thượng mệt mỏi cùng chất vật, đều đi tới thái thú phủ. Trong khoảng thời gian ngắn thái thú phủ là náo nhiệt vô cùng. Lục Ninh đến là không có ý kiến gì, mà là làm cho Nghiêm Thiết cấp chính mình ở thái thú phủ hậu viện tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này Lục Ninh trong tay chính cầm là làm cho Nghiêm Thiết tìm một phần về Vĩnh Châu cùng với quanh thân thế lực bản đồ đang ở nghiên cứu. Nay Thái Bình quận đã muốn rơi vào đến Nghiêm Thiết trong tay. Cũng chính là chính mình ở Vĩnh Châu rốt cục có cái thứ nhất cứ điểm. Sau đó lấy Thái Bình quận vì trung tâm hướng bốn phía khuyết trương thế lực, ở Vĩnh Châu khai sáng Càn Vương lĩnh thứ 2 phần cơ nghiệp, vì về sau làm chuẩn bị. Ngày hôm sau, Lục Ninh ngươi đang ở chính mình tiểu viện bên trong chậm rãi tôi luyện chính mình quyền pháp, lúc này đã muốn tướng Trường Bình quận chuyện tình cơ bản xử lý hoàn. Nghiêm Thiết tiến đến bái kiến Lục Ninh. Lục Ninh nhìn Nghiêm Thiết trên mặt mỏi mệt, thực hiện nhiên Nghiêm Thiết là một đêm không ngủ. "Vương thượng, Trường Bình quận chuyện tình xử lý thế nào?" "Vương thượng, thuộc hạ đã muốn cơ bản xử lý xong rồi. Chính là trải qua lúc trước một hồi đại chiến cùng với Tào Báo trận này nội loạn, Trường Bình quận là nguyên khí đại thương. Nay chỉ còn lại có thứ 2 sư đoàn nhất vạn 3000 đại nhân. Mặt khác cùng với Trường Bình quận các phủ thêm đứng lên cùng sở hữu còn có 15000 nhân canh gác bộ đội. Như vậy thứ nhất sư đoàn những người đó đâu? Thứ nhất sư đoàn những người đó đại khái còn có 1 vạn nhân tà hữu, bị thứ 2 sư đoàn phân biệt tạm giam. Thứ nhất sư đoàn những tào báo đó thân tín hẳn là đã muốn rửa sạch xong rồi, đối với thứ nhất sư đoàn những người này có thể theo khoan xử lý. Hiện tại các ngươi phải làm mau chóng khôi phục Trường Bình quận lực lượng. Trước tướng thứ nhất sư đoàn những người đó cùng thứ 2 sư đoàn những người đó tạo thành một cái đầy đủ sư đoàn. Đồng thời ở toàn bộ Trường Bình quận Trương Bình, nay Trường Bình quận quanh thân tình thế phi thường khẩn trương, nếu có nhân thừa dịp Trường Bình quận suy yếu phát động tiến công trong lời nói, như vậy Trường Bình quận liền nguy hiểm. Là, vẫn là vương thượng nghĩ đến lâu dài, ta hiện tại lập tức đi xuống biện. Trong khoảng thời gian này Trường Bình quận dân chúng nhưng là gặp được rốt cuộc cái gì tên là đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Mấy ngày hôm trước đột nhiên tiếp ra báo cáo, nói về sau Thái Bình quận thái thú là Tào Báo Tào đại nhân. Tiếp theo tân nhậm thái thú ở trong thành tiến hành rồi đại tẩy trừ, phàm là không thừa nhận tân thái thú thế gia, gia tộc, thế lực toàn bộ bị tẩy trừ. Ai biết liền như vậy qua vài ngày, cái kia tân thái thú cư nhiên bị Huyền Thủ đầu tượng, nguyên lai thái thú công tử đi lên thái thú vị. Đồng thời tuyên bố hủy bỏ tân thái thú ban bố này siêu cao thuế nặng, hơn nữa công bố Tào Báo đắc tội đi. Hơn nữa ở toàn bộ Trường Bình quận bắt đầu trưng binh. Chương 368, cải chế. Đệ 368 chương cải chế. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2081 đổi mới thời gian, 2015-09-07-7h02. Bởi vì Vĩnh Châu vị khắp cả biên Nam vực Trung Bộ, Vĩnh Châu dân cư mật độ còn cao hơn Lương Châu gần gấp đôi. Tuy rằng Trường Bình quận chính là ở Vĩnh Châu Đông Nam Bộ, nhưng là toàn bộ Trường Bình quận dân cư cũng đạt tới kinh người 500 vạn. Hơn nữa bởi vì toàn bộ Vĩnh Châu đều ở bình nguyên địa khu, liền ngay cả đồi núi đều phi thường hiếm thấy, toàn bộ Vĩnh Châu các thế lực trong lúc đó tuy rằng đều có chính mình thế lực phạm vi, nhưng không có rõ ràng đường ranh giới. Cho nên nói như vậy, hai cái thế lực giao giới địa phương bình thường là tối hỗn loạn. Nơi này có võ quán, tiêu cục, ký viện, nô lệ thị trường san sắt tồn tại. Đồng thời nơi này cũng tập hợp phần đông Giang Dương đại đạo. Mà ngay tại Trường Bình quận Tây Nam biên cảnh chỗ, này nhất có một tòa thành nhỏ. Chỗ ngồi này thành nhỏ cùng với hắn này biên cảnh thành nhỏ giống nhau, tuần hoàn theo chính mình cách sinh tồn. Mà ngay tại chỗ ngồi này thành nhỏ bên trong, tồn tại một nhà tiêu cục. Này tiêu cục môn quy không lớn, cũng chỉ có 20 nhiều người, bình thường cũng rối rắm một ít quản lý, truyền tin tiểu nhân vật. Không hấp dẫn nhân bất luận kẻ nào ánh mắt, phi thường điệu thấp. Nhưng là mọi người không biết là, tại đây cái tiêu cục địa hạ lại tu kiến một gian mật thất. Thời gian đã muốn đến buổi tối, lúc này tiêu cục địa hạ mật thất bên trong đầu người toàn động. Nếu có người quen trong lời nói, nhất định hội phát hiện, lúc này mật thất bên trong không riêng có tiêu cục nhân, còn có chỗ ngồi này thành nhỏ bên trong khách sạn, bố trang, tiệm cơm lão bản, tiểu nhị cho giám nhân, canh có mấy cái khất cái cho giám nhân. Lúc này cầm đầu đúng là cái này tiêu cục tổng tiêu đầu, lúc này hắn ngồi ở thượng thủ, nhìn phía dưới này 3-4-10 người. Nam nữ già trẻ đều có, nay toàn bộ khuôn mặt nghiêm túc nhìn cái kia trung niên nam tử. Mặt trên đã muốn truyền đến mệnh lệnh, nay vương thượng đã muốn đến Thái Bình quận. Mặt trên ra lệnh cho ta nhóm lập tức triển khai hành động, dựa theo lúc ấy đại nhân an bài. Phân ra nhất bộ phân đến Thái Bình quận nghe theo vương thượng an bài. Mặt khác nhất bộ phân nhân thì lẹn vào đến Thái Bình quận quanh thân các thế lực, dò hỏi các thế lực tình báo. Cái gì? Vương lên đây, thật sự là thật tốt quá. Những người này vừa nghe nói Lục Ninh đã muốn đi tới Vĩnh Châu, toàn bộ đều hưng phấn đứng lên. Những người này đúng là Lục Ninh phía trước an bài đến biên Nam vực các nơi này tình báo nhân viên nhất bộ phân. Những người này đại đa số xuất thân tình báo tổng cục, còn có một chút nhân là Vĩnh Châu dân bản xứ. Những người này lấy các loại thân phận phân bố ở biên Nam vực các châu các nơi. Nay Lục Ninh quyết định dự định ở Vĩnh Châu phát triển thế lực, tự nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị cũng không làm, mà cơ quan tình báo những người này đúng là Lục Ninh chuẩn bị ở sau. Không chỉ có là này thanh nhỏ, Trường Bình quận bát phủ này đồng dạng có rất nhiều nhân nhận được mệnh lệnh. Càn Vương Linh tình báo tổng cục Vĩnh Châu phân bộ đồng dạng nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ phân cục bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển đứng lên. Sở hữu về Vĩnh Châu tình báo bắt đầu tập trung. Mà đợi ở Trường Bình quận thái thú phủ Lục Ninh thì phân tích đi ra, hảo quyết định Thái Bình quận bước tiếp theo hướng đi. Nay Trường Bình quận tuy rằng về tới nghiêm thiết trong tay, nhưng là Lục Ninh đã muốn theo tình báo giữa biết được, nay Trường Bình quận Tây Nam Lật Dương quận sắp đến phạm. Một ngày này Lục Ninh phái Tả Kiếm Thanh tướng Nghiêm Thiết kêu lại đây. Mấy ngày nay Nghiêm Thiết tất cả đều bận rộn xử lý Trường Bình quận chứa nhiều sự vật, đồng thời còn muốn huấn luyện quân đội. Vương thượng, ta đã muốn chiếm được tin tức, nay Lật Dương quận sắp thừa dịp Trường Bình quận suy yếu phát động tiến công. Lật Dương quận, vương thượng tin tức có thể tin được không? Nhắc tới Lật Dương quận, Nghiêm Thiết sắc mặt có chút khó coi. Chính là vì lần trước Lật Dương quận lần trước tiến công, khiến cho Nghiêm Húc bị thương, cuối cùng mới khiến cho Tào Báo hữu cơ có thể thừa. Nghiêm đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ở còn cả đêm sao? Chạm ở sau người Tả Kiếm Thanh tức giận nói. Không dám, thuộc hạ không dám. Tiếp theo vụng trộm nhìn về phía chỗ ngồi thượng Lục Ninh. Lục Ninh kỳ thật đối với Nghiêm Thiết mấy ngày nay biểu hiện phi thường không hài lòng. Bởi vì ở mấy ngày nay, Nghiêm Thiết tái tướng Trường Bình quận nắm giữ đến chính mình trong tay sau, mấy ngày nay căn bản là không có hướng Lục Ninh hội báo Trường Bình quận tình huống, tuy rằng đối với Lục Ninh vẫn là cung kính, nhưng là cũng khẩu không đề cập tới tướng Trường Bình quận nhập vào Càn Vương lĩnh chuyện tình. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có giống những người khác giới thiệu Lục Ninh bộ dáng. Lục Ninh đối với Trường Bình quận chuyện tình, toàn bộ là thông qua tình báo phân cục tình báo biết được. Không dám, vì cái gì mấy ngày nay ngươi không có giống Vương thượng hội báo Trường Bình quận tình huống? Hơn nữa liên tiếp triệu tập Trường Bình quận này thủ hạ bí mật gặp mặt. Tả Kiếm Thanh lại hỏi. Lục Ninh đối mặt Tả Kiếm Thanh đối Nghiêm Thiết câu hỏi một câu cũng không có nói. Nghiêm Thiết nhìn đến Lục Ninh biểu hiện, trên người sợ tới mức chính là một thân mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay Nghiêm Thiết nắm quyền, Trường Bình quận hết thảy sự vật toàn bộ từ chính mình làm quyết định. Nghiêm Thiết hưởng thụ đến quyền lực tư vị, tuy rằng không dám ở bên ngoài thượng thế nào, nhưng là ở ngầm lại bắt đầu có thể quên đi Lục Ninh tồn tại. Không chỉ có như thế, hắn còn tại toàn quân thu thập đại lượng cao thủ hộ vệ tự thân. Nghe được Tả Kiếm Thanh hỏi ra những lời này, Nghiêm Thiết quá sợ hãi. Hắn nhưng là phái mấy chục nhân đang âm thầm giám thị Lục Ninh hai người, chưa từng có nhìn đến hai người ra quá thái thú phủ, bọn họ là như thế nào biết chính mình âm thầm tụ hội tin tức. Nghiêm Thiết, ngươi còn có nhớ hay không lúc trước ở bờ sông là lúc, ngươi đã nói những lời này. Chỉ cần cô giúp ngươi báo thủ, liền nhận thức ta vì chủ, hơn nữa tướng Trường Bình quận nhập vào ta Càn Vương lĩnh. Vương, Vương thượng, ngài lầm. Hiểu lầm thuộc hạ, không phải thuộc hạ không nghĩ phải Trường Bình quận nhập vào Càn Vương lĩnh, chính là tồn tại rất nhiều vấn đề, nhất là cha ta này lão bộ hạ, thuộc hạ cũng không có nghĩ ra biện pháp, này đó đều cần thời gian. Hừ, ta xem ngươi là muốn kéo dài thời gian đi. Tạ đại nhân, cho dù ngươi là vương thượng thần tín, ngươi cũng không thể vu ham ta. Thị phi đúng sai đến lúc đó đều có công luận. Nghiêm Thiết nói là lời thề son sắt. Hừ. Tạ Kiếm Thanh hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Thiết, ngươi nói là phụ thân ngươi này lão bộ hạ xử lý không tốt phải không? Khởi bẩm vương thượng, đúng vậy. Một khi đã như vậy ta có thể đối với ngươi trước đoạn thời gian làm những chuyện như vậy tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa cô cho ngươi tưởng cái biện pháp. Đây là về các ngươi Trường Bình quận cải chế một ít biện pháp. Ngươi cầm lại đi xem. Cảm ơn vương thượng không tội tri ân. Nghiêm Thiết nhẹ nhàng thở ra. Nga, mặt khác ta nơi này có một ít nhân thủ, đến lúc đó ngươi cho ta an bài hảo. Nói xong Lục Ninh lại giao cho Nghiêm Thiết một phần danh sách. Những người này, này hai ngày sẽ lục tục đến Thái Thú Phủ đưa tin. Là, Nghiêm Thiết thất hồn lạc phách làm đi ra ngoài, hắn biết chỉ cần những người này gia nhập Trường Bình quận quyền lực cơ cấu trong lời nói, như vậy cũng liền ý nghĩa Trường Bình quận về sau vận mệnh đã muốn xác định. Nhưng là Nghiêm Thiết lại không dám cự tuyệt Lục Ninh. Đợi cho Nghiêm Thiết trở lại Thái Thú Phủ nhìn đến Lục Ninh cải chế chế độ sau, lại tuyệt vọng. Cải chế sau tuy rằng chính mình vẫn là Trường Bình quận tối cao trường quan, nhưng là quyền lực lại phân tán đi ra ngoài. Nếu những người này cùng chính mình một lòng hoàn hảo, nhưng là này đó chức vị thượng lại có rất nhiều mọi người là Lục Ninh an bài vào, nhất là này thực quyền cơ cấu. Ngày hôm sau, Nghiêm Thiết công bố sắp cải chế chuyện tình. Ở Thái Thú Phủ khiến cho sóng to gió lớn. Chương 369, ám sát. Đệ 369 chương ám sát. Tiểu thuyết, Vận Hướng Lên Trời Hạ tác giả, Tiểu Binh Quá Cảnh số lượng từ, 2012 đổi mới thời gian, 2015-09-08-03. Theo Trường Bình quận cải chế hoàn thành, Lục Ninh an bài nhân thủ bắt đầu không nhận thức được xâm nhập đến Trường Bình quận các mặt. Tuy rằng Nghiêm Thiết không muốn, nhưng là mỗi khi nghĩ đến Lục Ninh ngày nào đó mặt không đổi sắc tướng kia nhất đại phòng ở nhân toàn bộ giết chết cảnh tượng liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có thể cứ như vậy nhìn chính mình quyền lợi bị chậm rãi mất quyền lực. Lần này Trường Bình quận cải chế cũng không có đề cập đến quân đội phương diện, dù sao Trường Bình quận quân đội vừa mới gặp quá nặng sang, hiện tại vừa trọng tổ. Hơn nữa tân binh còn tại huấn luyện giữa, hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ. Nhưng là này cũng không có nghĩa là Lục Ninh sẽ thả bỏ đối Trường Bình quận quân đội nắm trong tay. Liên lần này Trường Bình quận trưng binh thời điểm, nhận được Lục Ninh mệnh lệnh một số lớn nhân tiến vào đến quân đội giữa, những người này bởi vì ở tân binh huấn luyện thời điểm biểu hiện sung ra, nhanh chóng trổ hết tài năng, bởi vì cơ sở quan quân khuyết thiếu, những người này đại bộ phận trở thành phân đội trưởng, tiểu đội trưởng, canh có mấy cái nhân trở thành trung đội trưởng đã bị trọng điểm bồi dưỡng. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này Nghiêm Thiết hoang mang rối loạn trường trương đi tới Lục Ninh ở lại tiểu viện. Tả cô nương, còn thỉnh thông báo một tiếng Nghiêm Thiết có chuyện khẩn cấp. Nghiêm Thiết cung kính nói, từ Lục Ninh ở Thái Bình quận giản xếp xuống dưới sau, Tả Kiếm Thanh cũng sẽ không tái che giấu đổi trở về nữ trang. Nghiêm Thiết từ bị Tả Kiếm Thanh khó xử vài lần sau, hiện tại vừa thấy đến Tả Kiếm Thanh liền phạm sợ hãi, chính là hiện tại Nghiêm Thiết không thể không đến gặp mặt Lục Ninh. Hừ, chờ. Tả Kiếm Thanh cũng không có cấp Nghiêm Thiết mặt mũi, Nghiêm Thiết muốn thoát ly Lục Ninh nắm trong tay chuyện tình, Tả Kiếm Thanh còn không có tha thứ hắn. Một lát sau nhi, Tả Kiếm Thanh đi ra. Vương thượng cho ngươi đi vào. Tham kiến vương thượng. Từ cải chế sau, Nghiêm Thiết đối với Lục Ninh thái độ càng phát ra cung kính. Nghe nói, ngươi có trọng yếu sự tình muốn nói. Vương thượng, quả nhiên như vương thượng lời nói, Lật Dương quận quả nhiên dự định đối chúng ta Trường Bình quận phát động tiến công. Lật Dương quận thái thú Vương Vinh, tự mình xuất lĩnh tinh binh tứ vạn, hướng về chúng ta Trường Bình quận đi tới. Phòng trưng ở 2 ngày sau có thể đủ tới chúng ta Trường Bình quận. Đối với Nghiêm Thiết hội báo, Lục Ninh cũng không có gì tỏ vẻ, Lật Dương quận xuất binh tin tức Lục Ninh yếu so với Nghiêm Thiết biết đến sớm nhiều lắm. Hơn nữa liền ngay cả Vương Vinh xuất binh nhân số, lĩnh quân chủ yếu có người nào, hành quân lộ tuyến toàn bộ biết đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa Lục Ninh đối này đã muốn có đối sách. Cho nên đối mặt vẻ mặt lo lắng Nghiêm Thiết, Lục Ninh cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhìn đến Lục Ninh không nhanh không chậm bộ dáng, Nghiêm Thiết trong lòng lại sốt ruột. Vương thượng, vẫn là mau lấy cái chủ ý đi. Nếu đợi cho Vương Vinh đại quân đánh tới, hết thảy liền đều chậm. An tâm một chút chờ nóng, ta sớm đã có đối sách. A, Vương thượng quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngươi hiện tại lập tức thông chi làm cho thứ nhất sư đoàn lập tức tập hợp toàn tốc hướng về Vương Vinh tiến quân phương hướng tiến đến. Đại nhân, không được đâu, thứ nhất sư đoàn hiện tại chỉ có 2 vạn người tới, mới biết là Vương Vinh một nửa nhi. Chúng ta căn bản là không là đối thủ. Không có vấn đề gì, lần này bổn vương tự mình ra tay, ta đổ muốn nhìn hắn Vương Vinh rốt cuộc có cái gì bản sự. Nghiêm Thiết vừa nghe, vui mừng quá đỗi, hắn biết Lục Ninh thân thủ, chỉ cần Lục Ninh có thể ra tay, như vậy Vương Vinh thủ hạ những tiên thiên đó cao thủ vốn không có như vậy lo lắng. Như vậy chính mình Trường Bình quận còn có một trận chiến lực. Đại nhân, dùng không cần tướng thứ hai sư đoàn cùng nhau mang theo. Không cần, thứ hai sư đoàn những người đó vừa mới bắt đầu huấn luyện, căn bản là không có sức chiến đấu. Thượng chiến trường cũng chỉ là cấp địch nhân tặng người đầu. Hiện tại ngươi lập tức tướng mệnh lệnh truyền xuống đi. Tuân mệnh. Nghiêm Thiết ở sau khi rời khỏi, lập tức hạ đạt đại quân xuất phát mệnh lệnh. Đồng thời hướng về thứ nhất sư đoàn trưởng Triệu Thắng nhắn dùn từ Lục Ninh đảm nhiệm quân sư mệnh lệnh. Làm cho Triệu Thắng lần này xuất chinh hết thảy đều nghe Lục Ninh mệnh lệnh hình thức. Triệu Thắng những người này tuy rằng biết Thái thú phủ có như vậy một người, hơn nữa cũng biết Nghiêm Thiết có thể đoạt lại Trường Bình quận dựa vào là chính là Lục Ninh. Sau lại Lục Ninh vẫn liền đứng ở Thái thú trong phủ, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc. Lúc này xa ở cắt trăm lợi ở ngoài trên quan đạo, Nhất Trích đại quân đang ở hành quân. Đầu lĩnh là cái nhìn qua phi thường nho nhã trung nhân nhân. Đại nhân, nghe nói lần trước chúng ta tướng Nghiêm Húc đã bại sau, Nghiêm Húc cư nhiên bị chính mình thủ hạ thuộc cấp giết chết, không chỉ có như thế liền ngay cả Nghiêm gia đều cơ hồ bị Tào Báo tiêu diệt. Chính là Bao Cỏ cũng là cái phế vật, cư nhiên bị Nghiêm Húc Bao Cỏ con giết chết. Hừ, lần trước nếu không Linh Núi quận tha chúng ta chân sau, muốn ở chúng ta phía sau đánh lén chúng ta. Hiện ở nơi nào còn có Trường Bình quận? Đại nhân nói là, lần này chúng ta tập kết đại quân, nay Trường Bình quận chính ở suy yếu bên trong, lần này nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh Trường Bình quận, như vậy chúng ta còn có nhất thống Vĩnh Châu trụ cột. Nay biên Nam vực trung bộ toàn bộ ở chiến loạn thời kỳ, đến lúc đó chúng ta cũng không phải không có khả năng thành lập vương triều, hoàng triều, đến lúc đó các ngươi đều là khai quốc công thần. Vương Vinh nói chuyện thanh âm cũng không có phóng thấp, hơn nữa lấy Vương Vinh tiên thiên tam trọng thực lực chấn động chân nguyên hô lên đến truyền ra đi thật xa. Trong khoảng thời gian ngắn nghe được Vương Vinh trong lời nói sở hữu binh lính toàn bộ sĩ khí tăng vọt. Bọn họ đều bị Vương Vinh miêu tả tiền cảnh kích động. Khai quốc, đến lúc đó kia nhưng là phong thê ấm tử, đến lúc đó thế nhiều thế hệ đại đều có thể đủ hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Nếu có hạnh đột phá tiên thiên cảnh trong lời nói, đến lúc đó mấy trăm năm vọng đồng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đại quân tiến lên tốc độ phi thường nhanh, một ngày ước chừng đi rồi thượng trăm dặm, cuối cùng ở một cái hạ giữ chát hạ doanh trại quân đội. Đến buổi tối, Vương Vinh ở đại trướng bên trong cử hành yến hội, thượng quan làm tấm gương, dưới binh lính tự nhiên học theo. Uống rượu đánh bạc, toàn bộ đại doanh tiếng động lớn nháo mở ra, hoàn toàn không có có tướng sắp đã đến đại chiến để ở trong lòng. Đến đêm khuya thời điểm, toàn bộ đại doanh đã muốn uống say như chết, nhưng là liền ở phía sau, ở một ít quân trướng bên trong đột nhiên thoát ra một đám bóng đen, này đó bóng đen ở ra quân trướng sau, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về này quân trướng chạy đi qua. Động tác rất nhanh, một chút động tĩnh đều không có, bọn họ hẳn là đã sớm thăm dò này quân trướng vị trí, Trích thấy bọn họ tam sở hai sở đi vào quân trướng giữa, sau đó giơ tay chém xuống, tướng những vương vinh đó thủ hạ quan quân cứ như vậy hy lý hồ đồ hạ địa ngục. Ở loại tình huống này dưới, không chỉ có là những hậu thiên đó cảnh giới đại đội trưởng, liên đội trưởng, trừ bỏ những tiên thiên đó cảnh giới cao thủ bọn họ không dám tiếp cận bên ngoài, vương vinh thủ hạ những hậu thiên đó cảnh giới quan quân cứ như vậy từng bước bị những người này xử lý. Mà lúc này khoảng cách đại doanh bên ngoài đại khái 20 hơn dặm ngoại, Triệu Thắng Chính mang theo chính mình thứ nhất sư đoàn rất nhanh đi tới. Từ nhận được mệnh lệnh sau, ở Lục Ninh mệnh lệnh dưới, đại quân cơ hồ là đi thẳng tắc bình thường hành quân gấp vẫn phạm một ngày thời gian. Chương 370, xung doanh. Đệ 370 chương xung doanh. Tiểu thuyết Vận Hướng Lên Trời hạ tác giả, Tiểu Binh Quá Cảnh số lượng từ 2015 đổi mới thời gian 2015-09-09-04:06. Khởi bẩm sư đoàn trưởng, quân sư, Lật Dương quận đại quân đã muốn ở tiền phương 20 dặm ngoài hạ trại. Có thám báo chạy trở về hướng về đội ngũ Trung Lục Ninh cùng Triệu Thắng bẩm báo đến. Lục Ninh nhưng thật ra không có phản ứng gì, nhưng là Triệu Thắng lại dùng chính mình kinh dị ánh mắt nhìn về phía Lục Ninh. Từ đại quân xuất động sau, một đường phía trên Lục Ninh tránh được tạm biệt quan đạo, một đường phía trên Phùng Sơn mở đường ngộ thủy bắc cầu, vốn Triệu Thắng còn đối với Lục Ninh chỉ huy cười nhạo không thôi. Cho rằng Lục Ninh chính là cái mới ra đời mao đầu tiểu tử đối với Lục Ninh hạ đạt mệnh lệnh lơ đễnh. Nhưng là xuất binh phía trước Nghiêm Thiết đã muốn cấp Triệu Thắng hạ nghiêm lệnh, lần này hành động hết thảy toàn bộ nghe theo Lục Ninh mệnh lệnh. Canh trao tặng Lục Ninh tiên trạm hậu tấu quyền lực. Lục tiên sinh, thật sự là rất thần. Lục tiên sinh như thế nào biết Vương Vinh hội đi đường này? Con đường này nhưng là khoảng cách Trường Bình thành xa nhất một cái lộ. Nay có cái gì khó đoán, nếu Vương Vinh có nhất thống Vĩnh Châu dạ tâm như vậy, Vương Vinh lại không thể có thể cùng chúng ta cứng rắn khái. Mà đi đường này trong lời nói, Vương Vinh chính là đoán chắc chúng ta sẽ ra binh chặn lại, sau đó thừa dịp Trường Bình thành hư không, vừa mới phá được Trường Bình. Lục tiên sinh, quả nhiên thần cơ diệu toán. Triệu Mỗ bội phục chi tới. Tốt lắm, địch nhân liền ở phía trước, mệnh lệnh bộ đội toàn tốc đi tới, ta muốn làm cho Vương Vinh có đến mà không có về. Lục Ninh thanh âm theo gió rồi biến mất, nhưng là Triệu Thắng lại sợ tới mức nhất giật mình. Triệu Thắng nhưng là tham gia quá lần trước cùng Vương Vinh chiến đấu, biết Lật Dương quận binh lính lợi hại. Lúc ấy lấy Trường Bình quận toàn thịnh thực lực ở chỗ Lật Dương quận binh lính giao chiến thời điểm, cũng bị Lật Dương quận đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng là hiện tại Lục Ninh cư nhiên làm cho chính mình liền mang theo này vừa mới trọng tổ thứ nhất sư đoàn đi đánh Vương Vinh thủ hạ này tinh binh hạ tướng. Ở Lục Ninh mệnh lệnh dưới, bọn lính nhanh hơn người đi đường tốc độ. Một đường phía trên, vẫn đi theo Lục Ninh bên người Triệu Thắng trong lòng không yên, liên tiếp nhìn trộm quan sát Lục Ninh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm cho đồng dạng đi theo Lục Ninh bên người Tả Kiếm Thanh nhìn xem thập phần hào cười. Lấy thế giới này mọi người thân thể tố chất, 20 lý lộ, đại khái đi một cái canh giờ thời gian. Đại quân đã muốn đi tới khoảng cách Lật Dương quận đại doanh 2 lý bên ngoài. Chính là làm cho Triệu Thắng cảm thấy kỳ quái chuyện, đã biết chút người tới khoảng cách Vương Vinh như vậy gần địa phương, cư nhiên nhất bắt địch nhân thám báo đều không có nhìn đến. Nay thật sự là rất ra ngoài chiêu sinh ngoài ý liệu. Ở Lục Ninh mệnh lệnh dưới, đại quân ngừng lại hơi chỉ nghĩ ngơi hồi phục, lúc này thiên đã muốn tờ mờ sáng, không khí bên trong bệnh thấp rất nặng, trong thiên địa xuất hiện một tầng đám sương. Triệu đại nhân, Lục tiên sinh. Lúc này Triệu Thắng còn tại rối rắm Lục Ninh hội như thế nào đối phó trước mặt địch nhân. Trong chốc lát, đợi cho bộ đội nghỉ ngơi hồi phục xong, ngươi lập tức xuất lĩnh đại quân ngay mặt đối với địch nhân đại doanh phát động xung phong. Lục Ninh phân phó đạo. Cái gì? Nghe xong Lục Ninh kế sách, Triệu Thắng quá sợ hãi. Hắn nghe được cái gì? Lục Ninh cư nhiên làm cho chính mình xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn hướng về nghỉ ngơi dưỡng sức Lật Dương quận đại doanh ngay mặt phát động xung phong. "Lục tiên sinh, điều này sao có thể? Đây chính là làm cho chúng ta những người này đi chịu chết nha. Nay sắc trời đã muốn phóng lượng, sớm cũng đã mất đi đánh lén cơ hội. Chúng ta vẫn là sẽ tìm cơ hội lại phát động tiến công đi." Triệu Thắng lo lắng nói. "Triệu đại nhân, lần này tác chiến khi từ bản nhân phụ trách, các ngươi chính là cần nghe theo mệnh lệnh là có thể, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức xuất lĩnh chính mình thủ hạ binh lính hướng về đối diện quân doanh phát động tiến công." Lục Ninh đối với Triệu Thắng thái độ từ chối cho ý kiến, ngang nhiên hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. "Các huynh đệ, phía trước chính là Vương Vinh doanh trại quân đội. Hôm nay Vương Vinh lại đối chúng ta Trường Bình quận phát động chiến tranh. Chiến tranh cùng nhau, vì Trường Bình quận phụ lão, còn hy vọng các vị huynh đệ đồng lòng hợp sức, làm cho Lật Dương quận kia bang tạp thoái biết chúng ta lợi hại. Cho ta sát." Ở Triệu Thắng tự mình xuất lĩnh dưới, đã muốn bị kích khởi ý chí chiến đấu thứ nhất sư đoàn binh lính hướng về cách đó không xa quân doanh giết đi qua. Nhất là xông vào trước nhất mặt này sĩ tốt, bọn họ đã muốn ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm, bọn họ sẽ đón đánh địch nhân thứ nhất ba công kích, làm hậu tục bộ đội mở ra tiến vào đại doanh chỗ hổng. Chính là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là, ngay tại bọn họ trọng đại khoảng cách đại doanh 200-300 mét khoảng cách thời điểm, đối diện đại doanh bên trong cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Đồng dạng Triệu Thắng cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ địch nhân biết chính mình trở về tiến công, cho nên cấp chính mình ở đại doanh trung thiết cả bẫy. Chính là hiện tại tên đã trên dây không thể không phát, đại quân chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đợi cho tiếp cận đáp ứng sau, càng thêm kỳ quái chuyện tình đã xảy ra, chỉ thấy đại doanh phía trước chướng ngại vật không biết bị ai bàn mở ra, hơn nữa đại doanh môn đại sưởng tứ khai. Xuyên thấu qua đại môn có thể nhìn đến đại lượng Lật Dương quận binh lính té trên mặt đất. Theo bọn họ bên người liền đảm có thể nhìn đến, những người này thực khả năng đều là uống rượu. Có lẽ là nghe được bên ngoài hét họ, có chút nhân chính lắc lắc đường đường muốn đứng lên. Triệu Thắng cái này rốt cục hiểu được vì cái gì Lục Ninh sẽ làm chính mình phát động tiến công, viên tiến tới nơi này hết thảy đã muốn toàn bộ bị Lục Ninh cho tới, này thật sự là không phục cũng không được nha. Tận dụng thời cơ mất không hề đến, làm hàng năm lãnh binh tác chiến tướng lãnh, Triệu Thắng tự nhiên biết những lời này ý tứ, trong tay chiến đao vung lên, Triệu Thắng cao quát một tiếng, sắt. Ầm vang long, Triệu Thắng đi đầu, mang theo nhân liền hướng về đại doanh bên trong vọt lại đây. Đại doanh bên trong rốt cục có nhân phản ứng lại đây. Không tốt, mọi người mau tỉnh lại, địch nhân đến nhân, quân địch tập doanh. Nay tỉnh lại những người đó lập tức bắt lấy bên người vũ khí hướng về Triệu Thắng xuất lĩnh đại quân liền vọt lại đây. Chính là mấy đóa tiểu cánh hoa, làm sao có thể đủ ngăn cản biển. Những người này liền ngay cả trì trệ đại quân tiến công tốc độ đều không có làm được, liền trực tiếp bị xung phong Trường Bình quận sĩ tốt xử lý. Mà càng nhiều nhân còn lại là trực tiếp tái trong lúc ngủ mơ liền trực tiếp hạ địa ngục. Trường Bình quận này đó binh lính là hận cực này đó Lật Dương quận binh lính, động khởi thủ đến đó là chút cũng không biết thủ hạ lưu tình. Nhưng là những người này thể chế trải qua tu luyện dù sao so với người thường yếu lợi hại nhiều lắm. Cho nên ở tiền phương hỗn loạn đứng lên sau, đại doanh bên trong say rượu nhân đều tỉnh táo lại, cầm lấy trong tay vũ khí vọt lại đây. Lúc này trung quân đại trướng bên trong, Vương Vinh thân vệ không có cho mời kỳ trực tiếp vọt tiến vào, thời gian khẩn cấp tự nhiên cô không hơn này lễ nghi. Đại nhân, thái thú đại nhân. Chính là Vương Vinh đêm qua uống thật sự là nhiều lắm, mặc cho này thân vệ như thế nào kêu to hãy còn nằm ở tháp thượng ngủ say. Cuối cùng không có cách nào thân vệ trực tiếp từ bên ngoài nói ra nhất đại dũng thủy. Nay thời gian đã muốn đến 10 tháng hạ tuần, thời tiết đã muốn lạnh xuống dưới. Nghe bên ngoài hét họ, cuối cùng này thân vệ cắn răng một cái, dơ lên thủy dũng đối với tháp thượng Vương Vinh đầu trực tiếp rót đi lên. Chương 371, Lục Ninh ra tay. Đệ 371 chương Lục Ninh ra tay. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2033 đổi mới thời gian, 2015-09-15h06. Vốn đang ở tác giả chính mình nhất thống Vĩnh Châu mộng đẹp Vương Vinh đột nhiên bị nhất dụng nước lạnh từ đầu thượng ngã xuống dưới, cảnh trong mơ đột nhiên thoát phá, tiếp theo Vương Vinh rốt cục mở chính mình hai mắt. Hôn đàn, ai ăn gan hùm mật gấu, đánh lén lao tử. Ta muốn chu hắn cựu tộc. Vừa mới dùng thủy tiêu tỉnh Vương Vinh cái kia thân vệ hơi kém bị Vương Vinh rời giường ngự sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Trong lòng liên tiếp bị khuất, nếu không ngươi ngủ té ngã lợn chết, hơn nữa bên ngoài tình huống nguy cơ chính mình như thế nào hội dùng thủy tiêu hắn. Lúc này đang ở bên cạnh thân vệ đội trưởng, căn bản là bất chấp cấp Vương Vinh giải thích, trực tiếp hướng về còn ở nửa ngủ nửa tỉnh gian Vương Vinh gấp giọng nói, đại nhân, không tốt, chúng ta đáp ứng bị địch nhân cấp đánh lén, hiện tại địch nhân đã muốn công tiến đại doanh. Vương Vinh phẫn nộ biểu tình nháy mắt cứng lại rồi. Cái gì? Địch nhân tiến công vào đại doanh? Này binh lính toàn bộ đều là đầu gỗ sao? Như thế nào có thể theo đuổi địch nhân tiến vào đại doanh? Lập tức triệu tập thân vệ đội, tùy ta đi ra ngoài. Vương Vinh ở ý thức được sự tình nguy cơ sau, liền ngay cả hải đều chưa kịp mặc, sao khởi tháp biên trôi này con đao, hướng về đại trướng ngoại mặt liền xông ra ngoài. Lúc này đại doanh bên trong, Triệu Thắng đám người đã muốn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tuy rằng đây là địch nhân đại đa số đã muốn tỉnh táo lại, nhưng là say rượu sau trạng thái còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Hơn nữa bởi vì không có có quan quân chỉ huy, những người này ngay cả hữu hiệu trận hình phòng ngự đều tổ chức không đứng dậy, bị đuổi giết đánh tơi bời chung quanh chạy trốn. Vương Vinh thấy như vậy một màn hoàn toàn choáng váng, này đó nhưng là chính mình về sau nhất thống Vĩnh Châu tư bản, cư nhiên cứ như vậy bị đối phương tùy ý giết hại. Đúng lúc này, ở xoáy trướng trung ương vài cái quân trướng bên trong tức đến vội vàng thân ảnh rất nhanh cảm thấy Vương Vinh bên người. Đúng là Vương Vinh thủ hạ này sư đoàn trưởng cùng với tiên thiên cao thủ cung phụng. Nhanh lên nhi, cho các ngươi thủ hạ này lập tức kiểm chế bộ đội, cho ta tổ chức phòng tuyến. tướng này đó đánh lén chúng ta hôn đản đuổi tận giết tuyệt. Vương Vinh khàn cả giọng hô. Vài người lĩnh mệnh đi, mà Vương Vinh thì mang theo chính mình thân vệ đội trực tiếp hướng về Trường Bình quận đại quân vọt đi qua. Chính là qua một đoạn thời gian, Vương Vinh lại phát hiện chính mình quân đội cư nhiên một chút biến hóa cũng không có, vẫn là ở không ngừng bị đuổi giết. Mà lúc này kia vài cái là sư đoàn trưởng, liên đội trưởng lại đi tới Vạn Vinh bên người. Đại nhân, không tốt, ta thủ hạ này đại đội trưởng trung đội trưởng ở đêm qua cư nhiên toàn bộ bị ám sát bỏ mình, hiện tại căn bản là không có khả năng tự tay thủ hạ bộ đội, hiện tại chúng ta chỉ có triệt binh tái khác chỉ quyết định. Thỉnh đại nhân tốc chỉ quyết đoán. Đáng giận. Vương Vinh vừa nghe sắc mặt liền trở nên xanh mét, chính mình xuất lĩnh đại quân hăng hái cảm thấy nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy ở còn không có bước trên địch nhân lãnh thổ tình huống dưới xám xịt trở về sao? Đây là kiêu ngạo Vương Vinh không thể đủ đồng ý. Các ngươi tự mình đi xuống cho ta tổ chức sĩ tốt thành lập phòng ngự. Vương Vinh hạ lệnh. Hắn là không có khả năng cứ như vậy bất chiến mà chạy, nếu cứ như vậy xám xịt trốn trở về, không nói đối diện địch nhân hội theo đuôi tới, cho dù có thể trốn trở về, chính mình hy vọng cũng sẽ đã bị không thể nghịch chuyển thương tổn. Mà dựa vào Lật Dương quận nhất chúng đại gia tộc duy trì mới lên tới thái thú vị, Vương Vinh thực khả năng cuối cùng sẽ bị này gia tộc đuổi đi xuống. Ha ha ha, Vương Vinh thật không ngờ ngươi sẽ có loại này kết cục đi. Một tiếng thét dài truyền đến, đánh gãy Vương Vinh phẫn nộ. Triệu Thắng, nguyên lai là ngươi. Vương Vinh nha nha nghiến răng nói. Hừ, Vương Vinh quái chỉ đổ thừa ngươi kiêu ngạo tự đại, đại quân xuất động, cư nhiên đại sắp xếp diễn yến. Triệu Thắng, ngươi này thủ hạ bại tướng, nghĩ đến bằng vào đánh lén có thể đủ đả bại ta thủ hạ đại quân sao? Bình thường tình huống khó khăn rất lớn, nhưng là hiện tại thủ hạ của ngươi này trung tầng quan quân toàn bộ bị giết tình huống dưới, thủ hạ của ngươi binh lính căn bản là ngăn cản không được hữu hiệu tiến công. Triệu Thắng, nguyên lai là ngươi phái người ám sát, ngươi rất ti bỉ, hoàn toàn là tiểu nhân hành vi. Vương Vinh lại mở miệng mắng. Tuy rằng chuyện này không phải Triệu Thắng gây nên, nhưng là Triệu Thắng cũng đã đoán chuyện này thực khả năng cùng Lục Ninh có liên quan. Cho nên đối mặt Vương Vinh lớn tiếng chất vấn, Triệu Thắng cũng không có phản ứng gì. Nhìn đến Triệu Thắng cái dạng này, Vương Vinh càng thêm xác nhận đúng là Triệu Thắng phái người ám sát chính mình nhất chúng thủ hạ. Càng muốn Vương Vinh càng phẫn nộ. Nhất kén trong tay con đao, Triệu Thắng hôm nay khiến cho ta đưa ngươi xuống địa ngục, cho ta chết đi. Triệu Thắng lập tức lắc mình né tránh, đồng thời trong tay trường thương đâm thẳng Vương Vinh trước ngực. Triệu Thắng, Vương Vinh hai người giao thủ, đồng thời hai người thân vệ đội cũng bắt đầu chống lại. Trong nháy mắt nơi này trở thành toàn bộ trên chiến trường chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Mà lúc này, có những tiên tiên đó cao thủ tọa trấn, bối rối Lật Dương quận sĩ tốt nhóm rốt cục chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng này trung tầng quan quân bị giết, nhưng là tại kia chút cơ sở tiểu đội xuất lĩnh dưới, cũng bắt đầu một cái tiểu đội bắt đầu hướng về đều tự sư đoàn trưởng, liên đội trưởng dưới trướng hội tụ. Mà Lật Dương quận này, đó cao tầng quan quân cũng biểu hiện trừ bỏ thiết huyết một mặt, ở chính mình thân vệ đội trung lập khắc đề bạt một đám trung đội trưởng, đại đội trưởng, khiến cho này 10 phần nhóm chậm rãi có thể chống cự. Nhưng là lúc này Lật Dương quận sĩ tốt đã sớm trước đây trước trong hỗn loạn tổn thất hơn phân nửa, còn có một chút nhân thừa dịp loạn không biết chạy đi nơi đâu, có thể tổ chức lên cũng chỉ có 1 vạn người tới. Hơn nữa những người này đại đa số ngay cả binh khí cũng không có, đối mặt hạng nặng võ trang Trường Bình quận binh lính, ở hơn 10 cái tiên tiên cao thủ xuất lĩnh dưới, cũng chỉ có thể đủ đại ca không thắng bất bại cục diện. Mà lúc này Triệu Thắng cùng Vương Vinh trong lúc đó quyết chiến cũng đến gay cấn trình độ. Tuy rằng Triệu Thắng cực lực muốn vì chết đi Nghiêm Húc báo thù, nhưng là lấy hắn mới vào tiên tiên tam trọng thực lực, ở ngay từ đầu đối mặt đồng dạng là tiên tiên tam trọng nhưng là đạt tới cao nhất Vương Vinh còn có thể đủ ngăn cản, nhưng là một lúc sau, Triệu Thắng chống đỡ càng ngày càng cố hết sức. Hơn nữa Triệu Thắng bên người thân vệ cũng bị giết chỉ có chống đỡ công. Triệu Thắng, ngươi còn muốn giết ta, hôm nay chính là của ngươi tự kỳ, đợi cho tướng ngươi giết, đến lúc đó thủ hạ của ngươi quân đội vốn không có nhân tái là đối thủ của ta, đến lúc đó ta xem ai có thể đủ ngăn cản ta chiếm lĩnh Trường Bình quận. Vương Vinh một bên đánh, một bên không ngừng mắng, đồng thời gia tăng tiến công tiết tấu. Triệu Thắng lúc này đã muốn không có cơ hội nói chuyện. Đột nhiên Vương Vinh trong tay quan đao toàn lực ra tay, này nhất chiêu hoàn toàn bị có điểm báo trước, Triệu Thắng vội vàng cầm trong tay trường thương che ở trước người. Làm một tiếng, hai kiện binh khí tương giao, tiếp theo liền nhìn đến Triệu Thắng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trong tay trường thương cũng gắn thủ. Vương Vinh theo sát mà lên, trong tay quan đao theo thượng đến hạ, đối với thế trên mặt đất Triệu Thắng bổ tới. Triệu Thắng trong lòng một trận tuyệt vọng, đến cuối cùng chính mình cũng không có thể cấp Nghiêm Húc báo thủ. Nhưng là ngay tại Vương Vinh đao phong sắp tướng Triệu Thắng phách vì hai nửa chuyện hậu, một trận đáng sợ tiếng xé gió hướng về Vương Vinh vọt lại đây. Chương 372, Lục Ninh ra tay, hạ. Đệ 372 chương Lục Ninh ra tay, hạ. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2076 đổi mới thời gian, 2015/09/11:01. Vương Vinh trong tay quan đao lập tức dựng thẳng ở chính mình trước người, làm một tiếng kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, Vương Vinh trực tiếp bị chàng lui về phía sau 2 bước. Vương Vinh phục hồi tinh thần lại nhìn chính mình quan đao, ống dẫn mặt trên cư nhiên bị chàng ra một cái hố nhỏ. Mà ở Vương Vinh trước người thì nằm một phen liếu diệp phi đao. Vương Vinh thật mạnh hô khẩu khí, nhìn quan đao thượng bị vết sâu, hắn biết chính mình vừa mới nếu có một tia chần chờ trong lời nói, như vậy thượng cái chuôi này phi đao đã muốn xuyên qua chính mình trái tim. Cho dù chính mình đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng đồng dạng không có khả năng đoạn thể trọng sinh, trái tim bị đánh tan, như vậy mệnh cũng liền đã đánh mất. Bảo hộ đại nhân. Vốn đang ở cùng địch nhân tác chiến những Vương Vinh đó thân vệ đang nhìn đến Vương Vinh có nguy hiểm sau, lập tức thoát khỏi chính mình đối thủ quay chúng quanh ở tại Vương Vinh bốn phía, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện. Lúc này Triệu Thắng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, theo thượng đi lên, vừa mới chính mình hơi kém liền công đạo. Chính là không biết rốt cuộc là ai ở cuối cùng thời điểm cứu chính mình. Ở Triệu Thắng trong ấn tượng, chính mình thủ hạ căn bản là không có có như vậy cao thủ, chỉ bằng một phen phi đao đã đem tiên tiên cảnh giới tam trọng Vương Vinh đánh lui. Triệu Thắng kỳ quái thời điểm, chỉ thấy Triệu Thắng bên người này rất nhỏ tránh ra một cái lộ, Lục Ninh mang theo Tả Kiếm Thanh đã đi tới. "Lục tiên sinh?" Triệu Thắng kỳ quái hỏi. Triệu Thắng không biết vì cái gì Lục Ninh hội từ sau phương đến nơi đây, chẳng lẽ hắn không biết nguy hiểm sao? Ở Triệu Thắng trong lòng, tuy rằng đối với Lục Ninh chỉ huy đại quân lấy được hiện tại thành quả bội phục không thôi, nhưng cũng chỉ là đối với Lục Ninh trí lực bội phục. Hắn cũng không có cho rằng Lục Ninh vũ lực có bao nhiêu sao cao. "Hừ, Triệu đại nhân, nếu không nhà của ta chủ nhân, ngươi đã sớm bị Vương Vinh giết chết." Tả Kiếm Thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở Triệu Thắng bên tai vang lên. "Cái gì? Là Lục tiên sinh?" Triệu Thắng nhìn kỹ xem, vẫn là không có cảm thấy Lục Ninh có bao nhiêu lợi hại, này chỉ có hai loại khả năng, một cái chính là Lục Ninh căn bản là không có thực lực, một cái chính là Lục Ninh thực lực cao ra bản thân rất nhiều. Nghe được Tả Kiếm Thanh trong lời nói, Triệu Thắng tự nhiên không có cho rằng là đệ một nguyên nhân. Phản ứng tới được sau lập tức đối với Lục Ninh nói, "Đa tạ Lục tiên sinh ân cứu mạng, Triệu Thắng vô lấy hồi báo, về sau Lục tiên sinh nhưng có điều mệnh, Triệu Thắng nhất định không chối từ." Bởi vì Tả Kiếm Thanh thanh âm cũng không có cố ý đè thấp, cho nên không chỉ có Triệu Thắng nghe được Tả Kiếm Thanh thanh âm, đồng thời chiến lực không xa Vương Vinh đồng dạng cũng nghe được. Ở đã biết vừa mới Liêu Diệp phi đao cư nhiên chính là trước mặt thanh niên nhân này đầu tới được sau, Vương Vinh lại trở nên cẩn thận dị thường, đôi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ninh. Sợ chính mình một cái không chú ý, Lục Ninh lại thưởng hắn một thanh phi đao. "Vị tiên sinh này, không biết ngươi cùng Triệu Thắng là cái gì quan hệ, nay chúng ta đang ở giao chiến, còn hy vọng vị tiên sinh này có thể không đếm xỉa đến." Tuy rằng biết khả năng không lớn, nhưng là Vương Vinh vẫn là hết sức thử một lần. "Vương Vinh, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, Lục tiên sinh là của chúng ta quân sư, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đồng dạng không phải Lục tiên sinh đối thủ, hôm nay chính là của ngươi tử kỳ." Vương Vinh biết sự không thể vì, cuối cùng cắn răng một cái, đối với chính mình bên người thân vệ hạ lệnh, "Các ngươi cho ta bám trụ này nhân, chờ ta tướng Triệu Thắng giết sau, đến lúc đó bản đại nhân ở châu ngươi đẳng cùng nhau vây giết hắn." Này rất nhỏ kỳ thật toàn bộ đều là Vương Vinh bồi dưỡng tử sĩ, duy Vương Vinh mệnh lệnh là tử. Ở nhận được mệnh lệnh khoảnh khắc liền phân ra đến đây 50 nhân hướng về Lục Ninh vọt đi qua. Vương Vinh thì lại mang theo còn thừa nhân hướng về Triệu Thắng vọt lại đây. Chính là ngay tại Vương Vinh vọt tới bình thường thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phái đi qua kiềm chế Lục Ninh kia mấy chục nhân ngay tại vừa mới một lát công phu đã muốn bị Lục Ninh toàn bộ giải quyết. Trương binh quận Triệu Thắng đám người đồng dạng dùng kinh cụ ánh mắt nhìn về phía Lục Ninh. Trong nháy mắt, thật sự chính là trong nháy mắt. Ngay tại Lật Dương quận kia tức là nhân vọt tới Lục Ninh bên người thời điểm, Lục Ninh trong tay đột ngột xuất hiện một phen đường đao. Tiếp theo một trận giống như mộng ảo ánh đao hiện lên sau, xông lên Lật Dương quận binh lính liền toàn bộ ngã xuống thượng, không một mạng sống. Ngũ hơn 10 người, này ngũ hơn 10 người toàn bộ là hậu thiên cựu trọng đã ngoại sinh ra hậu thiên chân khí cao thủ, canh có mấy cái đã muốn đạt tới hậu thiên cao nhất, hơn nữa chiến trận cho dù là đối mặt tiên thiên cảnh tứ trọng cao thủ cũng có thể đủ chu toàn một trận tử. Thật không ngờ, chính là như vậy nhất cổ lực lượng cường đại, cư nhiên ở cứ như vậy dễ dàng chết ở Lục Ninh trong tay. Triệu Thắng, nơi này ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta, ngươi lập tức xuất lĩnh thứ nhất sư đoàn tướng Lật Dương quận binh lính tiêu diệt điệu. Nhìn vừa mới Lục Ninh biểu hiện, Triệu Thắng đối với Lục Ninh cảnh giới đó là tin tưởng gấp trăm lần, nghe xong Lục Ninh phân phó, trực tiếp xuất lĩnh thủ hạ thân vệ đội rời đi, bắt đầu chỉ huy thứ nhất sư đoàn thêm vào tiến công. Vốn liền dừng ở hạ phong Lật Dương quận 10 phần nhóm bắt đầu kế tiếp bại lui. Cho dù có tiên thiên cao thủ hỗ trợ, cũng trong khoảng thời gian ngắn xoay không được tình thế. Ở Triệu Thắng đi rồi sau, Lục Ninh xoay người nhìn về phía Vương Vinh, "Hiện tại, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, lập tức hạ lệnh của ngươi quân đội lập tức buông vũ khí đầu hàng, như vậy ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Đến lúc đó ngươi có thể mang theo chính mình người nhà quá cả đời giàu có an khang cuộc sống. Bằng không nay ngày sau, Biên Nam vực không còn có ngươi Vương Vinh như vậy nhất hào nhân vật, sang năm hôm nay chính là của ngươi tử kỳ." Vương Vinh bị Lục Ninh bố thí ngữ khí khí tam thi thần bảo khiêu, "Rõng rạc, ngươi cho là ngươi an định rồi ta, Lộc Tử thủy thủ còn chưa biết. Cho ta thượng." Vương Vinh quan đao vung lên, hướng về sở hữu thân binh đội hạ đặt vây sát Lục Ninh, đồng thời Vương Vinh cẩn thận quan sát đến Lục Ninh phản ứng. Một khi Lục Ninh hơi có sơ hở trong lời nói, như vậy nên đón Lục Ninh sẽ là đáng sợ nhất công kích. Chính là làm cho Vương Vinh kế hoạch thất bại là, theo bắt đầu đến chấm dứt, Lục Ninh vẫn biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Lục Ninh trong tay kia bệnh đường đao, cao thấp tung bay. Ở Lục Ninh không chế dưới giống như thủy ngân tạ bình thường làm cho Lục Ninh có thể ở vây sắt bên trong an dương không việc gì. Vương Vinh càng ngày càng sốt ruột, bởi vì chính mình phía sau hét hò đã muốn nhỏ rất nhiều, này thuyết minh chính mình thủ hạ sĩ tốt càng ngày càng ít. Nhưng là hiện tại chính mình lại bị Lục Ninh vẫn kiềm chế ở trong này, chính mình căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp. Sắt, cho ta sát. Vương Vinh ở nhất chúng thân vệ phía sau người chỉ huy chính mình thân vệ càng không ngừng chuyển hoàn trận hình vây công Lục Ninh. Đó có thể thấy được Vương Vinh tại đây chút thân vệ trên người khẳng định là trả giá thật lớn cố gắng. Nhưng là chính là những người này, đối mặt Lục Ninh lại căn bản là không phải là đối thủ của Lục Ninh. Lục Ninh trong tay đao pháp thoát thai hơn hình ý quyền, đại thành cùng Lục Ninh chính mình sáng chế đế quyền. Trải qua mười mấy năm không ngừng nô lệ, tham khảo Lục Ninh đoạt được đến về thế giới này mấy chục loại võ công, Lục Ninh đế quyền rốt cục đại thành. Hơn nữa đại thành đế quyền không chỉ có giới hạn trong quyền pháp, hắn còn có thể bị vận dụng đến đao pháp, thương pháp, kiếm pháp đằng đằng. Phốc phốc vài tiếng, cuối cùng vài cái thân vệ ngã xuống Lục Ninh đao hạ, Lục Ninh cùng Vương Vinh trực tiếp chống lại. Chương 373, tiến quân xương ấp. Đệ 373 chương tiến quân xương ấp. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2073 đổi mới thời gian, 2015/09/11 20:53. Vương Vinh thật sự sợ, nhìn chính mình thủ hạ này tử sĩ cư nhiên ở như thế đoạn thời gian bên trong liền toàn bộ bị mất ở chính mình Lục Ninh trong tay, Vương Vinh ý thức được chính mình cùng Lục Ninh chênh lệch. Một hồi đại chiến qua đi, Lục Ninh liền ngay cả đại khí đều không có ra, vừa mới chiến đấu đối với Lục Ninh mà nói, cũng chỉ là tương đương với nhiệt thân, liền ngay cả tuyệt sinh kích đều không có dùng, địch nhân đã muốn toàn bộ ngã xuống. Tốt lắm, Vương Vinh thủ hạ của ngươi đã muốn chết xong rồi, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Lục Ninh trêu tức thanh âm ở Vương Vinh trong thai thật giống như là đòi mạng ma âm. Lục Ninh nói xong sau, liền không bao giờ nữa cấp không cho Vương Vinh cơ hội, mũi chân điểm hướng về cách đó không xa Vương Vinh liền nhảy đi qua. Trong tay đường đao dựa thế hạ phách, mang theo tiếng gió theo thượng đến hạ bổ xuống dưới. Vương Vinh vốn liền bởi vì Lục Ninh vừa mới biểu hiện có chút kinh cụ ngây người, thẳng đến Lục Ninh trong tay trường đao hạ phách thời điểm mới phản ứng lại đây, chỉ có thể đủ thương xúc nâng lên trong tay quan đao hướng về phía trước đón đánh. Vương Vinh trong tay quan đao vừa mới giơ lên đỉnh đầu, Lục Ninh đường đao cũng đã bổ xuống dưới. Vành hai bên trong chợt nghe đến kim thiết vang lên tiếng động. Sau đó Lục Ninh thu đao đứng thẳng bất động. Sau một lát, Vương Vinh trong tay quan đao gãy thành hai đoạn. Tiếp theo Vương Vinh trên người từ đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện một cái tơ hồng, hơn nữa này tơ hồng nhanh chóng mở rộng. Tiếp theo Vương Vinh thân thể toàn bộ chia làm hai nửa, một tả một hữu ngã xuống. Nguyên lai, vừa mới Lục Ninh một đao bổ ra, liền mang theo lô thả toàn thân đại thế cùng với chân nguyên, một đao trực tiếp tướng Vương Vinh trong tay quan đao phách đoạn, tiếp theo thuận thế xuống, Vương Vinh thân thể cũng không có tránh được vận rủi, theo thượng đến hạ bị phách vì hai nửa. Chính là Lục Ninh vừa mới một đao tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên đợi trong chốc lát, Vương Vinh mới rồi ngã xuống. Lục Ninh nơi này chiến trường, tự nhiên có nhân nhìn đến, nhất là những trưởng bình đó quận binh lính đang nhìn đến Lục Ninh tướng Vương Vinh giết chết sau, tinh khí thần lại bạo tăng. Vương Vinh đã chết. Vương Vinh bị giết. Vương Vinh tin người chết nháy mắt bị truyền khắp toàn bộ đại doanh. Vốn đang ở chống cự những lật dương quận đó binh lính cây đổ bầy khỉ tan. Có chút nhân trực tiếp đào tẩu, canh có một chút nhân trực tiếp thất hồn lạc phách ném xuống vũ khí lựa chọn đầu hàng. Trong chốc lát công phu, chỉ thấy đầy người vết máu Triệu Thắng vẻ mặt hưng phấn đã đi tới. Ha ha ha, thống khoái thật sự là rất thống khoái. Tiếp theo đi vào Lục Ninh bên người. Đa tạ Lục tiên sinh, nếu không Lục tiên sinh trong lời nói, như vậy chúng ta lần này liền nguy hiểm, canh không chỉ nói cấp chủ công báo thủ. Lần này chúng ta có thể lấy được thắng lợi. Toàn lại Lục tiên sinh. Này không có gì, vốn chính là ta phải làm. Lục tiên sinh, hiện tại Vương Vinh đã muốn đã chết, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nay Vương Vinh đã muốn đã chết, chúng ta có phải hay không hiện tại trở về đi? Lúc này Triệu Thắng đã muốn đối Lục Ninh nói gì nghe nấy, không chỉ có là vì Lục Ninh trí lực, canh là vì Lục Ninh thực lực. Cương giả, mặc kệ ở nơi nào đều là hội đã bị mọi người tôn trọng. Triệu Thắng ý tưởng cũng không thể đủ nói là sai, bởi vì tuy rằng đã biết Phương bị vây đánh lén, nhưng là Lật Dương quận nhân sổ cùng với thực lực tổng thể thượng yếu so với Trường Bình quận cao một bậc. Tuy rằng bởi vì Lục Ninh tướng Vương Vinh giết chết, Lật Dương quận binh lính nhạt giọng nói chết một trận chiến, nhưng là đã biết Phương Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn là trả giá nhất định đại giới. Hơn nữa tuy rằng đại bộ phận quân đội bị Vương Vinh dẫn theo đi ra, nhưng là Lật Dương quận còn có tương đương nhất bộ phân quân coi giữ, lấy chính mình hiện tại thực lực mà nói, Triệu Thắng không tiếp thu vì còn có thể đủ tiếp tục tiến công. Lui binh, không, chúng ta không thể đủ lui binh. Triệu sư đoàn trưởng lập tức truyền lệnh đi xuống, phân ra nhất bộ phân nhân chiếu cố bị thương cùng với trông coi tù binh, những người khác lập tức chính chuyện đại phát, binh phát Lật Dương quận. Lục Ninh phủ quyết đề nghị của Triệu Thắng. Hạ đạt tiếp tục tiến binh quyết định. Triệu Thắng tuy rằng không biết Lục Ninh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là vì Lục Ninh khiến cho vốn không có khả năng thành công chiến đấu lấy được thắng lợi, Triệu Thắng lập tức theo Lục Ninh an bài tiến đến chuẩn bị. Cuối cùng Triệu Thắng để lại hai cái đại đội binh lính chiếu cố bị thương cùng với tù binh, ở chỗ này chờ đại đến tiếp sau bộ đội đã đến. Còn lại đại khái có nhất vạn 6000 nhiều người, lại chuẩn bị xuất phát, hướng về Lật Dương quận quận trì xương ấp hành quân gấp đi tới. Nay còn may mà thế giới này mọi người thể chế, nếu phóng tới Lục Ninh nguyên lai thế giới, ở đại chiến xong sau khẳng định hội hoa đại bộ phận thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là ở thế giới này lại ít cần. Ngay tại Lục Ninh xuất lĩnh đại quân đánh lén Vương Vinh đại doanh thời điểm, lúc này xương ấp trong thành lại một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Tuy rằng mọi người biết Vương Vinh dẫn quân xuất trình, nhưng là tất cả mọi người không có có để ở trong lòng, đối mặt không chịu nổi nhất kích Trường Bình quận, không có gì có thể lo lắng. Tựa như lần trước, ở Vương Vinh xuất lĩnh dưới, bọn họ tướng Trường Bình quận đại quân đánh hoa rơi nước chảy. Mà lúc này ở Lật Dương quận thái thú trong phủ, lại một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lúc này Vương Vinh đại công tử Vương Hiển đang ở thái thú trong phủ cử hành yến hội. Từ Vương Vinh sau khi rời khỏi, Vương Vinh khiến cho Vương Hiển thay thế chính mình xử lý Lật Dương quận một ít không quá khẩn cấp chuyện vật, đồng thời cũng là vì chính mình bồi dưỡng người nối nghiệp. Yến hội phía trên, này tham gia yến hội công tử tiểu thư đối mặt Vương Hiển đó là một cái kính mã thí cùng trụ, theo những người này trạng thái đến xem, thực hiện nhiên này yến hội đã muốn kéo dài không ngừng thời gian. Nay ở yến hội thượng hầu hạ thị nữ bọn người hầu đều vẻ mặt mỏi mệt. Đại công tử, lần này thái thú đại nhân dẫn binh tấn công Trường Bình quận, nhất định hội mã đến công thành. Đến lúc đó Trường Bình quận cũng sẽ trở thành thái thú đại nhân lãnh địa. Ta sống lớn như vậy, còn không có như thế nào du lịch quá, đến lúc đó nhất định phải đạo trưởng Bình quận hào hào đi dạo. Một cái vẻ mặt đôi mắt nhỏ tình mập mạp lấy lòng nói, không biết nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười. Được rồi, chết mập mạp, người khác không biết chúng ta còn không biết, khẳng định là ngươi nghe nói Trường Bình quận thừa thải mỹ nữ, có phải hay không muốn đi qua nhấm nháp một hai? Mập mạp bên người một cái gầy thần kỳ người ta nói đạo. Hai người tọa cùng một chỗ, nhất béo nhất gầy, một cao nhất ải, có vẻ phi thường không được tự nhiên. Là nha, ta chính là suy nghĩ, kia có năng lực đủ thế nào? Mập mạp cao giọng nói, nữ nhân từ xưa chính là bị nam nhân chinh phục, đến lúc đó Trường Bình quận này nữ nhân còn không phải nhâm chúng ta huynh đệ ta cần ta cứ lấy. Mập mạp thanh âm rất lớn, tuyệt không bận tâm này đồng dạng tham dự yến hội này gia tộc tiểu thư. Nhưng là xem này đó gia tộc tiểu thư một đám mặc bại lộ, hành vi phóng đãng, xem ra cũng không phải cái gì hảo điều. Mà Vương Hiển an vị ở cao cao chủ vị thượng, trong tay bưng một chén rượu chậm rãi phẩm, thật giống như nhất giới chủ tể. Đột nhiên vốn chính tự a uống rượu Vương Hiển đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng đau xót, trong tay đã bị lập tức không có có cầm. Len ken một tiếng rơi trên mặt đất rơi dập nát. Không chỉ có là Vương Hiển, đại sảnh bên trong vốn đang ở uống rượu mua vui này công tử tiểu thư đồng dạng cảm thấy trong lòng đau xót. Cùng chi so sánh với đến lúc đó người nghe này lấy nhân cảm giác yếu nhẹ rất nhiều. Chương 374, thế khó xử thủ bị đội trưởng. Đệ 374 chương thế khó xử thủ bị đội trưởng. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2103 đổi mới thời gian, 2015-09-13-14h42. Mà lúc này thật sự là Lục Ninh một đao tướng Vương Vinh phách giết thời điểm. Những người này cảm giác có khinh có trọng. Bình thường cùng thái thú phủ liên hệ chặt chẽ, hoặc là ở Lật Dương quận nhận thức chức nhân, những người này hưởng thụ Lật Dương quận số mệnh ba phủ, Vương Vinh vừa chết số mệnh dùng chuyển, những người này tự nhiên cảm thụ được đến. Về phần này bình dân chính là hội cảm thấy chính mình trong lòng hội cảm thấy một tia không thoải mái, không lâu sau liền lập tức chạy đến sau đầu. Đại công tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Của ta ngực như thế nào như vậy đâu? Cái kia mập mạp nói. Các ngươi cũng cảm giác được. Vương Hiển từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, hướng về tọa ở dưới mặt nhân ngưng trọng hỏi. Vương Hiển không có chờ bọn hắn trả lời, từ những người này biểu tình bên trong liền nhìn đi ra, như vậy liền đại biểu cho khẳng định sẽ ra đại sự. Người tới, canh ta đi hỏi một chút, quận bên trong rốt cuộc ra chuyện gì? Vương Hiển tìm thủ hạ một cái thân vệ hạ lệnh đạo. Qua đại khái một cái canh giờ, cái kia thân vệ chạy trở về. Công tử, quận bên trong các nha môn đều không có gì tin tức, quận bên trong cũng không có đại sự phát sinh. Không có có đại sự phát sinh, điều đó không có khả năng. Đây là, lấy cái gầy tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, đại công tử, nếu quận bên trong không có có chuyện gì phát sinh, như vậy nay thái thú đại nhân lĩnh quân bên ngoài, có phải hay không tiền tuyến xuất hiện cái gì biến cố? Gầy tử, ngươi hay nói dần đi. Thái thú đại nhân nhưng là mang theo tứ vạn tinh binh cường tướng đi tấn công cái kia gầy yếu Trường Bình quận, hội có cái gì biến cố? Ngươi cũng không nên nói chuyện giật gân. Vẫn là cái kia mập mạp, nghe xong gầy tử trong lời nói lập tức phản bác đạo. Nghe xong cái kia mập mạp trong lời nói, lấy cái gầy tử cũng hiểu được chính mình là buồn lo vô cớ. Thái thú đại nhân đã xảy ra chuyện gì đâu? Vương Hiển tuy rằng không có nói cái gì, nhưng là trong lòng lại bắt đầu tồn một tia nghi ngờ. Chính là một ngày trôi qua, Vương Hiển cũng không có thu được cái gì tin tức, trong lòng cũng để lại số dưới. Ngày hôm sau trạng vạng thời điểm, Sương Ấp thành lúc này cửa thành đã muốn đóng lại, thủ thành quan binh cũng về tới thành lâu thượng. Mà ở Sương Ấp đông cửa thành thành lâu thượng, đông cửa thành thủ đại đội trưởng đang muốn triệu tập chính mình thủ hạ trung đội trưởng họp. Ngày hôm qua thái thú trong phủ truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu tăng mạnh tuần tra, có gì bất thường tình huống lập tức hồi báo. Mà lần này này thủ bị trung đội trưởng, thật sự là muốn lại cường điệu phòng thủ tầm quan trọng. Đúng lúc này lại phát hiện ở xa xa đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng động. Tiếp theo ồn ào tiếng động càng ngày càng gần. Nương Tịch Dương có thể nhìn đến nhân liệt kê cũng không thiếu đại khái có 2-3 ngàn nhân bộ dáng. Tiếng động lớn xôn xao thanh lập tức hấp dẫn trên tường thành mặt mọi người ánh mắt. Bởi vì trời tối căn bản là thấy không rõ rốt cuộc là loại người nào, vì để người vững nhất, thành lâu phía trên lập tức sao vang cảnh báo. Vừa mới tiến vào quân doanh chuẩn bị nghỉ ngơi Sương Ấp canh gác sư đoàn thứ nhất liên đội nhân ở nhận được cảnh báo hậu lập tức tại đi lên tường thành. Đồng thời thứ nhất liên đội trưởng lập tức phái người đến thái thú phủ cùng với sư đoàn đoàn bộ báo cáo. Ở hắn đi lên tường thành trước tiên, trực tiếp hướng về thành lâu đi đến. Sao lại thế này? Vì cái gì báo nguy? Hắn lập tức hỏi. Đại nhân ngoài thành đột nhiên đến đây một đội nhân mã, đơn độc là vì trời tối thuộc hạ lo lắng sẽ xuất hiện cái gì biến cố cho nên mới sao vang cảnh báo. Cái kia trung đội trưởng chỉ vào ngoài thành đi tới kia đôi nhân mã nói. Hảo, làm được phi thường tốt. Lại một lát sau nhi, lúc này ngoài thành nhân đã muốn tiến nhập cung tiễn tầm bắn trong vòng. Đứng lại, không cần lại tiếp tục dựa vào trước, tiếp tục dựa vào trước chúng ta sẽ khai cung bắn tên. Chính là đối mặt trên tường thành tiếng quát mắng, ngoài thành kia hỏa nhân căn bản là không có nghe đến bình thường tiếp tục tới gần. Cái kia liên đội trưởng nhìn đến những người này phản ứng, vung tay lên, chuẩn bị. Dắt chi chi. Thành lâu thượng hơn 1000 cung tiến thủ đã muốn trương cung cái tên, mục tiêu nhắm ngay dưới thành đám người. Hỗn đản, giết ngươi cầu mắt, mau mau đánh mở cửa thành, chậm trễ chính sự, lao tử yêu cầu của ngươi mạng nhỏ. Dưới thành đột nhiên truyền đến kiêu ngạo dồn dập thanh âm. Chấm đã. Cái kia liên đội trưởng cũng lo lắng xuất hiện cái gì biến cố, đây là tường thành hạ những người đó đã muốn tiếp cận tường thành. Lúc này cái kia liên đội trưởng đã muốn có thể thấy rõ người tới cho rằng. Vừa thấy đến những người này mặc, cái kia liên đội trưởng liền hoảng sợ. Bởi vì này những người này trên người mặc là thái thú đại nhân thân vệ đội quần áo. A, mau mau đánh mở cửa thành, là thái thú đại nhân đã trở lại. Canh gác liên đội trưởng lập tức sẽ hạ lệnh đánh mở cửa thành. Chấm đã, đại nhân thái thú đại nhân chính ở tiền tuyến tác chiến, này đó thân vệ đội nên bảo hộ đại nhân, hiện tại lại không hiểu xuất hiện ở trong này, chúng ta phải đề phòng có trá. Hơn nữa ngươi xem những người này cả người vết máu, chật vật không chịu nổi, làm sao là thân vệ đội bộ dáng? Liên đội trưởng vừa nghe quả nhiên nhìn đến này đó thân vệ đội một đám chật vật không chịu nổi, trên mặt mang theo kinh cụ cùng mọi mệt. Dưới thành những người đó đợi trong chốc lát nhìn đến thành lâu phía trên một chút phản ứng cũng không có, lập tức giận dữ, hỗn đản, thành thượng rốt cuộc là ai? Ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đánh mở cửa thành, bằng không ta cho ngươi để mặt. Tuy rằng thành người trên tồn tại nghi ngờ, nhưng là lại cũng không dám liền như vậy đắc tội dưới thành nhân, nếu những người này thật là đại nhân thân vệ đội, như vậy về sau chính mình liền không dễ chịu lắm. Khu khu khu, vị đại nhân này, không phải không cho các ngươi mở cửa, chính là hiện tại chính là phi thường thời kỳ, đại nhân còn cần chứng minh một chút thân phận của các ngươi. Thành thượng liên đội trưởng, cứng rắn đầu phân tích hoàn. Hảo hảo hảo, thật không ngờ chính là một cái canh gác liên đội trưởng liền dám nghi ngờ chúng ta. Ta tự cấp ngươi nhất một cơ hội, mau mau đánh mở cửa thành, bằng không cho ngươi chịu không nổi. Vị đại nhân này, còn mời các ngươi phát sáng minh thân phận. Hảo, ngươi còn thật là không tức thời vụ. Siêu nhất đạo bóng đen mang theo tiếng gió bay đi lên. Đại nhân đừng lo. Thành người trên lập tức phát ra cảnh kỳ. Chính là cái kia bóng đen mục tiêu cũng không phải nhân, mà là cái kia thủ bị liên đội trưởng trước mặt tường thành. Phốc một tiếng, bóng đen nhập vào đến tường thành trong vòng, chỉ có nhất tiểu bộ phân lộ ở bên ngoài. Lập tức có nhân tướng đổ vật từ trên tường thành rút đi ra, xoay người giao cho cái kia canh gác liên đội trưởng. Kia một cái có màu đen huyền thiết đúc lệnh bài, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là phải cái kia canh gác liên đội trưởng nhìn đến sau, cả người cũng là nhất run run, trên mặt tràn đầy chua xót. Bởi vì kia trận là một quả thái thú thân vệ đội lệnh bài, không chỉ có là thân phận lệnh bài, nhưng lại là một quả thân vệ đội phó đội trưởng thắt lưng bài. Hiện tại biết chúng ta là loại người nào đi, lập tức đánh mở cửa thành. La la la, thuộc hạ lập tức liền khai. Đại nhân, còn không có thể mở cửa thành, lệnh bài cũng là có thể hàng gái. Cái kia liên đội trưởng lại rối rắm đứng lên, sắc mặt biến canh khổ. Đại nhân không biết phương không có phương tiện để lộ một chút các ngươi vì cái gì trở về thành, các ngươi không phải ở thiện hiện đang ở với ai thái thú đại nhân làm chiến sao? Hỗn đản, dưới thành nhân lại mắng một câu, có lẽ là nóng lòng vào thành, ngươi sẽ không xem sao, chúng ta phía sau chính là thái thú đại nhân xe ngựa, tiền tuyến thái thú đại nhân lọt vào đánh lén, đại nhân bản thân bị trọng thương, nay nhu cầu cấp bách trở về thành bế quan chữa thương, ngươi ở trong này ngăn trở ta không thua chúng ta vào thành, đến lúc đó chậm trễ đại nhân tổn thương, ngươi gánh vác được rất tốt sao? Chương 375, chiếm lĩnh. Đệ 375 chương chiếm lĩnh. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2007 đổi mới thời gian, 2015-09-15 7 giờ 5 phút. Cái gì, thái thú đại nhân bị thương? Có lẽ là bởi vì rất giật mình, cái kia thủ bị liên đội trưởng hét to một tiếng, vốn bởi vì dưới thành nhân thanh âm tiểu, biết đến nhân cũng không nhiều, nhưng là vì câu này kêu to, thành lâu phụ cận nơi có người đều đã biết, sau đó nhất truyền 10 10 truyền trăm tiếp theo toàn bộ liên đội mọi người đã biết. Đợi cho này liên đội trưởng phản ứng tới được thời điểm đã muốn chậm. Ngu xuẩn, mau mau đánh mở cửa thành. Lúc này hắn đã ở không dám ngăn cản. Mau mau hạ xuống cầu treo, đánh mở cửa thành. Rắc chi chi, loảng xoảng phải cửa thành mở ra. Thành lâu hạ nhân lập tức hướng về trong thành xung quá đi qua. Chính là thành lâu người trên không có có nhìn đến là, những người này ở vọt vào thành lâu nháy mắt đã muốn trường đao ra khỏi vỏ. Nay phụ trách thủ bị cửa thành động này, binh lính căn bản là không có có phòng bị, nháy mắt đã bị giết chết. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Các huynh đệ, cửa thành đã muốn mở ra, cho ta sát. Chiếm lĩnh xương ấp thành. Trong nháy mắt đang ở vào thành này, binh lính nhất sửa phía trước chật vật, toàn thân cao thấp tản ra kinh người sát khí, quát to hướng về trong thành sẽ giết đi vào. Liên đội trưởng, không tốt chúng ta bị lừa. Này căn bản là không phải thái thú đại nhân thân binh. A, mau mau tướng cửa thành quan thượng. Lúc này này liên đội trưởng đã muốn hoàn toàn mất đi phương tức. Nhìn xem hắn chung quanh này thuộc hạ khinh bị không thôi. Vốn này nhân chính là dựa vào quan hệ tài năng đủ lên làm liên đội trưởng, đến thời khắc mấu chốt quả nhiên rất liên tử. Mà dưới thành đang ở phát động tiến công những người đó đúng là Lục Ninh phái ra. Bọn họ trên người mặc chính là Vương Vinh thân binh đội quần áo, trực tiếp từ người chết trên người bái xuống dưới, cho nên nhìn qua phi thường chật vật, này cũng đang hảo phù hợp Lục Ninh yêu cầu. Mà Lục Ninh được đến tình báo chung, biết hôm nay phụ trách thủ vệ đông cửa thành chính là này bao cỏ liên đội trưởng, cho nên vì gia tăng xác suất thành công cho nên mới lựa chọn ở đông cửa thành lựa chọn tiến công. Quả nhiên này nhân mắc mưu bị lừa. Trường Bình quận bên này thật sự thứ nhất sư đoàn chọn lựa ra tinh nhuệ, mà xương ấp trong thành canh gác bộ đội còn lại là căn bản là không có tư cách tham gia quân chính quy, mặc dù ở nhân liệt kê thượng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là lại làm sao là cái này quân chính quy đối thủ. Trương Bình quận tiên phong bộ đội từ Triệu Thắng tự mình xuất lĩnh, để ý tiến vào trong thành mà bắt đầu đại khảm đại sát. Mà lúc này theo ở phía sau thứ nhất sư đoàn ở Lục Ninh tự mình xuất lĩnh dưới cũng từ ẩn nấp chỗ vọt ra, hướng về cửa thành vọt đi qua. Không lâu thời gian sau, Trương Bình quận đại quân ở Lục Ninh cùng Triệu Thắng xuất lĩnh dưới, đã muốn toàn bộ dũng mãnh vào đến cửa thành bên trong, mà ở chiếm lĩnh đông cửa thành sau, Trương Bình quận tiến công cước bộ cũng không có đình chỉ trực tiếp hướng về thái thú phủ phương hướng giết đi qua. Một đường phía trên, căn bản là không ai có thể đủ hơi chút chỉ trệ một chút những người này tốc độ. Cho dù có nhân, đã ở Lục Ninh tự mình ra tay tình huống dưới rất nhanh tan rã. Lục Ninh yêu cầu chỉ có một, thì phải là mau, ở địch nhân không có phản ứng tới được tình huống dưới, vừa mới bắt xương ấp thành. Dù sao xương ấp trong thành tuy rằng quân coi giữ không nhiều lắm, nhưng là này duy trì Vương Vinh gia tộc thế lực cũng không thiếu, nếu bọn họ phái chính mình gia tộc hộ vệ tham dự trong đó trong lời nói, có lẽ liền sẽ xuất hiện cái gì biến cố cũng nói không chừng. Mà Lục Ninh tối không thích chính là chuyện xấu, hắn thích hết thảy đều ở chính mình khống chế dưới. Ngay tại nửa đường phía trên, bọn họ cùng Vương Hiển Hích vừa vặn. Vốn Vương Hiển đang ở thái thú trong phủ xử lý chính sự, nhưng là đột nhiên biết được Vương Vinh bản thân bị trọng thương tin tức, lập tức liền phạm lại đây. Không chỉ có là Vương Hiển, liền ngay cả Vương Hiển này huynh đệ cũng đồng dạng chạy lại đây. Tuy rằng Vương Hiển ở đã bị Vương Vinh sủng ái, nhưng là ở Vương Hiển không có có ngồi trên thái thú ngai vàng thời điểm, hắn cái này huynh đệ cũng không có buông tha cho ý tưởng. Nghe nói lần này Vương Vinh bị thương, như vậy một cái vớt mông ngựa cơ hội tốt, Vương Vinh cái này con nhóm tự nhiên các không cam lòng là hậu. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới là, nên đón bọn họ không phải phụ thân xa giá, mà là này địch nhân ra mổ. Triệu Thắng nhìn đến vài cái mặc cẩm bào phía sau mang theo một đám thị vệ vội vã vọt lại đây, nghĩ đến những người này muốn ngăn trở chính mình, trực tiếp mang theo nhân liền vọt đi lên. Tuy rằng Vương Hiển đám người thị vệ yêu cầu so với kia chút binh lính bình thường lợi hại một ít, nhưng là lại làm sao là đã muốn sát giận chiêu sinh đám người đối thủ. Triệu Thắng trực tiếp mang theo nhân xung phong liều chết đi qua. Thời gian không lớn liền giải quyết chiến đấu, mà Vương Hiển huynh đệ vài cái ngay cả biện giải cơ hội đều không có, trực tiếp bị giết. Nói đi lên thật đúng là oan uổng, Triệu Thắng căn bản là không biết trước mắt người chính là Vương Vinh mấy con trai. Đợi cho công tiến thái thú phủ sau, Triệu Thắng không có có phát hiện Vương Hiển đám người là lúc, còn tưởng rằng Vương Hiển đám người căn bản là không có có ở thái thú phủ. Triệu Thắng chỉ có thể ở toàn thành đại khóa, nhưng là tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Ngay tại Triêu Sinh hối hận không thôi thời điểm, có nhân nói cho hắn Vương Hiển đám người không có có chạy, mà là được đến tin tức đến cửa thành châu nên đón Vương Vinh, cuối cùng mới chẳng biết đi đâu. Sau Triệu Thắng mới nhớ tới ở trên đường đụng tới kia vài cái quý tộc công tử, cuối cùng tìm được bọn họ thi thể làm cho thái thú phủ nhân phân biệt, cuối cùng xác định Vương Hiển đám người thân phận, Triệu Thắng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Vương Hiển đám người chạy, đối với sự tình phía sau hội gia tăng vô cùng chuyện xấu, dù sao chính mình thứ nhất sư đoàn nhân liệt kê quá ít, nếu có nhân quấy rối, như vậy liền phiền toái. Như vậy Vương Hiển đám người vừa chết, Vương gia không còn có xoay người cơ hội, như vậy Lật Dương quận cũng liền tương đương với tìm ta ở tại Trường Bình quận trong tay. Khai cương thác thổ, không chỉ có Triệu Thắng, mọi người toàn bộ sĩ khí đại trận. Lục tiên sinh, Xương Ấp Thành đã muốn bị chúng ta tấn công xuống dưới, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Triều Sinh cung kính hỏi. Nga, kế tiếp, trước tiên hẳn là phá hủy Lật Dương quận giàn thế, ngoại lệ ở toàn thành gián bố cáo chiêu ăn, làm cho những người này biết chúng ta chiếm lĩnh Xương Ấp Thành sau, hết thảy không thay đổi, mọi người nên làm cái gì bây giờ liền như thế nào cuộc sống. Đồng thời yêu cầu thứ nhất sư đoàn binh lính không thể nhiều dân, một khi phát hiện tất nhiên nghiêm trị không thải. Đại nhân, Xương Ấp Thành bị chúng ta chiếm lĩnh tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đi, đến lúc đó Lật Dương quận các phủ khẳng định hội binh. Cái này Triệu đại nhân, không cần lo lắng, bản nhân sớm cũng đã có đối sách, hiện tại ngươi lập tức đi ước thúc thủ hạ sĩ tốt. Đồng thời yêu cầu giám thị trong thành các đại thế gia, một khi phát hiện bọn họ có gì dị động, lập tức xử trí. Là. Tiếp theo Triệu Thắng lập tức vội vàng rời đi, vốn hắn còn không thế nào để ở trong lòng, gặp Lục Ninh lại nhiều lần đề cập làm cho thủ hạ binh lính không thể nhiều dân. Thế này mới nhớ tới chính mình căn bản không có công đạo, thế này mới vội vã rời đi, để tránh chính mình thủ hạ gặp phải phiền. Đợi cho Triệu Thắng trở lại quân đội thời điểm, mới từ một hơi, bởi vì chính mình thủ hạ liên đội trưởng đang ở thương nghị như thế nào đi chi tiết này nhà giàu, ở cuối cùng thời khắc bị vội vàng tới rồi Triệu Thắng ngăn cản xuống dưới. Chương 376, biến loạn. Đệ 376 chương biến loạn. Tiểu thuyết, Vận Hướng Lên Trời, hạ tác giả, Tiểu Binh Quá Cảnh, số lượng từ 2091, đổi mới thời gian 2015/09/16:56. Nhìn đến Triệu Thắng đi tới, chính đang thương lượng sự tình vài người lập tức ngừng lại. Sư đoàn trưởng, chúng ta hiện tại chính đang thương lượng suy nghĩ muốn đi cướp đoạt một chút Xương Ấp Thành này gia tộc. Lần này tấn công Lật Dương quận, các huynh đệ đều ra đại lực khí, chúng ta muốn hảo hảo khao khao huynh đệ. Nhưng thật ra muốn cho Lật Dương quận những người này biết chúng ta lợi hại. Có cái liên đội trưởng cao hứng phấn chấn nói. Này liên đội trưởng nói cao hứng phấn chấn, không có chú ý tới Triệu Thắng sắc mặt càng ngày càng kém. Đồng thời Triệu Thắng trong lòng tràn ngập may mắn. May mắn Lục Ninh nhắc nhở sớm, yêu cầu nói cách khác, những người này một khi liền xông ra ngoài, chứ không nói Lật Dương quận nhân thấy thế nào bọn họ, chính là ở Lục Ninh nơi đó cũng không thể nào nói nổi. Ở cảm nhận được Lục Ninh cường đại sau, Triệu Thắng cũng không dám thể nghiệm Lục Ninh lửa giận. Người kia nói xong, liền cảm giác được chính mình chung quanh áp khí hàng xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn đến Triệu Thắng mặt đen sau, hoảng sợ. "Sư đoàn trưởng, ta có cái gì nói sai rồi sao?" "Hừ, không phải sai mà là 10 phần sai." Triệu Thắng nhìn đến vài người tướng ánh mắt rời đi lại đây, hiện tại chúng ta đã muốn đánh hạ Xương Ấp Thành, Xương Ấp Thành nhưng là Lật Dương quận thủ phủ, hơn nữa nay Vương Vinh đã muốn đã chết, không chỉ có Vương Vinh, liền ngay cả Vương gia này người thừa kế đều chết sạch. Mà kế tiếp đang đợi chúng ta, không phải cướp sạch một phen phát bút tài rời đi chuyện tình. Kế tiếp chúng ta phải làm là chiếm lĩnh toàn bộ Lật Dương quận, khai cương thác thổ, tướng toàn bộ Lật Dương quận nhập vào chúng ta Trường Bình quận. Triệu Thắng một phen nói mấy người hai mắt tỏa ánh sáng. Người nào nam nhi không nghĩ khai cương thác thổ, tồn tại không thế công vân. Mà hiện tại bọn họ khoảng cách này mục tiêu đã muốn xúc tua nên. Đại nhân nói là thật vậy chăng? Chúng ta yêu cầu chiếm lĩnh toàn bộ Lật Dương quận, nhưng là Lật Dương quận còn có này hắn vài cái phủ, bọn họ cùng giải quyết ý sao? Lấy nay chúng ta thứ nhất sư đoàn thực lực mà nói, nếu người kia khuynh lực đột kích trong lời nói, lấy nay chúng ta thứ nhất sư đoàn lực lượng mà nói phi thường khó khăn. Cái này các ngươi không cần lo cho, hiện tại các ngươi phải làm là lập tức đi xuống cho ta ước thúc từng người thủ hạ quân đội. Về phần này hắn các phủ khả năng tập kích, Lục tiên sinh đã muốn có toàn bộ kế hoạch, các ngươi liền không cần lo lắng. Nga, Lục tiên sinh có đối sách, thật tốt quá, một khi đã như vậy, thuộc hạ lập tức đi xuống ước thúc bộ đội. Có cái sư đoàn trưởng lập tức trở lại, sau đó vội vàng ly khai, hắn cũng lo lắng cho mình không ở, chính mình thủ hạ hội làm một ít khác người chuyện tình. Cứ như vậy mệnh lệnh một tầng tầng truyền đi xuống, ở Lục Ninh hạ lệnh hung hăng xử trí vài cái nhiêu dân binh lính, bao gồm một cái trung đội trưởng sau, toàn bộ trường bình quận thứ nhất sư đoàn nhân bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu ở xương ấp trong thành tuần tra. Mà ngay tại xương ấp thành phát sinh thời điểm chiến đấu, Lật Dương quận này hắn thất phủ cơ hồ không hẹn mà cùng đã xảy ra bất đồng trình độ phản loạn. Trình độ nhỏ, tiểu nhân, cũng chính là thành chủ bên trong phủ phản loạn, này duy trì vương gia lâu năm bằng hữu toàn bộ bị đuổi xuống đài, trình độ đại, toàn bộ phủ từ thượng đến hạ, bao gồm này trấn đều ghét bỏ hoành hoành liệt liệt phản loạn. Chỉ cần là duy trì vương gia các nơi chủ quan đều bị giết điệu. Mà ở toàn bộ quá trình bên trong, có một chi bí mật đội ngũ ở rất nhanh hoạt động, những người này thủ đoạn nhiều mặt, ám sát, hạ độc, đánh lén dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sở hữu ý đồ tiếp tục duy hộ vương gia thống trị những người đó toàn bộ bị một đám rất nhanh rõ ràng điệu. Thật giống như có nhất đơn độc vô hình bàn tay to nắm trong tay này hết thể giống nhau. Trận này liên quan đến toàn bộ Lật Dương quận tiền đồ phản loạn tuy rằng phạm vi phi thường quảng, nhưng là liên tục thời gian cũng không trường, bởi vì có kia chi thần bí lực lượng tham dự, trận này phản loạn tới cũng nhanh đi cũng phi thường mau. Đợi cho trận này phản loạn qua đi, lệnh mọi người khiếp sợ là những Lật Dương quận đó các phủ tân thành chủ đều hướng về xương ấp trong thành Lục Ninh trình thư xin hàng, tỏ vẻ nguyện ý nhận Trường Bình quận thống trị. Triệu Thắng đám người vui sướng dị thường. Tin tức rơi vào tay Trường Bình quận dân chúng toàn bộ sôi trào. Vài thập niên tới nay, cho tới bây giờ đều là Lật Dương quận nhân chỉ cao khí ngang, hiện tại Trường Bình quận dân chúng đều có một loại hãnh diện cảm giác. Đồng thời Lục Ninh sinh mệnh bắt đầu ở toàn bộ Trường Bình quận cùng Lật Dương quận lan truyền mở ra. Loại này biến hóa là không nhận thức được, này đắm chìm ở thắng lợi vui sướng trung Triệu Thắng đám người căn bản là không có cảm giác. Tuy rằng nghiêm thiết cảm giác được, nhưng là hắn cũng không dám tổ chức loại này biến hóa, chỉ có thể trong lòng trung an ủi chính mình, không chỉ có phụ thân của tự mình đại cứu báo, liền ngay cả gia tộc của chính mình vài thập niên nguyện vọng đều ở trong tay chính mình thực hiện. Đối với Lật Dương quận kỳ biến, Vĩnh Châu này hắn vài cái thế lực cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Bởi vì Trường Bình quận vốn liền nhiều năm suy nhược lâu ngày nguyên nhân, lần này cư nhiên ở binh lực không chiếm ưu thế tình huống dưới đả bại Lật Dương quận, hơn nữa kia cổ chủ đạo Lật Dương quận các nơi náo động kia cổ thế lực khiến cho Vĩnh Châu những người đó kiêng kỵ không thôi. Ở cuối cùng muốn làm rõ ràng này cổ thế lực rốt cuộc là đến từ nơi đó phía trước, những người đó là không dám dễ dàng xuất binh. Mà đúng là thừa dịp trong khoảng thời gian này, ở Lục Ninh chỉ đạo dưới, Trường Bình quận ở rất nhanh tiêu hóa lần này đại chiến nơi lấy được thành quả. Mà cũng đang là thừa dịp lần này cơ hội, Lục Ninh tướng chính mình thủ hạ thân tín an bài đến Lật Dương quận các thực quyền ngành. Có thể nói tuy rằng Lật Dương quận ở trên danh nghĩa hiện tại thuộc loại Trường Bình quận, trên thực tế lại ở Lục Ninh không chế dưới. Bàn gia tăng rồi, lính nơi phát ra tự nhiên liền nhiều, mà trong khoảng thời gian này, từ Càn Vương lĩnh cảm đến nơi đây một ít Càn Vương lĩnh quân sự, chính vụ phương diện nhân tài cũng đã muốn lục tục thông qua các loại phương thức chằn chọc chạy tới Vĩnh Châu, bị Lục Ninh nhanh chóng an bài đến các cương vị đi lên, hơn nữa Lật Dương quận thái thú phủ cũng ở trùng kiến trụ của thượng. Những người này đã đến đồng thời là Lục Ninh mang đến Càn Vương lĩnh mới nhất tin tức. Nay Đại Lương Vương triều cùng Đại Trần Vương triều còn ở rằng co giữa, chính là hiện tại Đại Trần Vương triều đạo thứ 2 phòng tuyến đã muốn bị công phá, toàn bộ Trương Châu đã muốn rơi vào đến Đại Lương Vương triều trong tay. Nhưng là Đại Trần Vương triều vẫn là không tin số mệnh, lập tức ở cùng Trương Châu giao giới Lâm Châu thiết trí đệ tam điều phòng tuyến. Hơn nữa bởi vì Lâm Châu địa hình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, đến khiến cho Đại Lương Vương triều quân đội đã bị tổn thất không nhỏ. Mà ở trong đó đáng giá nhắc tới là, phụ trách ở cùng Đại Trần Vương triều tác chiến Đặng Vũ ở thấy được Đại Trần Vương triều rơi vào hạ phong sau, lập tức chậm lại đối Đại Trần Vương triều tiến công. Hơn nữa vì gia tăng Đại Trần Vương triều chiến lược thọc sâu, lại buông tha cho tân chiếm lĩnh nửa châu bản trả lại cho Đại Trần Vương triều. Từ Lục Ninh rời đi Càn Vương lĩnh sau, ở Đặng Vũ chỉ huy dưới, Càn Vương lĩnh buông tha cho tranh đoạt bản chiến lược, mà là bắt đầu luyện binh. Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn thay phiên tiến vào tiền tuyến đại doanh, cùng Đại Trần Vương triều quân đội thay phiên tác chiến. Tuy rằng chiếm lĩnh bản chẳng những, Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn sức chiến đấu lại thẳng tắp bay lên. Hơn nữa từng cái quân đoàn nhân liệt kê đã muốn khuyết trương đến 25 vạn nhân. Càn Vương lĩnh cứ như vậy ở Đại Lương Vương triều không coi vào đâu, quân đội thực lực tăng nhiều. Mà Lục Ninh không biết là đang có một hồi đại biến sắp ở biên nam vực bùng nổ, mà chân thật trận này đại biến đại loạn Lục Ninh nay hết thể an bài. Chương 377, động vật biển lên mờ. Đệ 377 chương động vật biển lên mờ. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2012 đổi mới thời gian, 2015/09/17:24. Nếu có thể từ trên cao quan sát toàn bộ biên nam vực trong lời nói, có thể biết toàn bộ biên nam vực vào chỗ khắp cả mãng hoang vu đại lục đông nam giác. Toàn bộ biên nam vực phía đông cùng nam diện toàn bộ lâm hải. Vì vậy thế giới trong biển có vô số động vật biển duyên cớ, thế giới này hải vận căn bản là không có phát triển đứng lên. Cũng may tình hình chung giới, này lợi hại động vật biển toàn bộ đại ở trong biển, cho dù có một chút động vật biển lên mở, cũng chỉ là một ít cũng không lợi hại động vật biển, cuối cùng trở thành mọi người bàn chung cơm. Mà cái này động vật biển thì không chỉ có mỹ vị ngon miệng, hơn nữa có thể gia tăng võ giả huyết khí, cho nên giá ở biên nam vực cư cao không dưới. Nay cũng tạo thành ở toàn bộ biên nam vực có một chút hàn tộc võ giả, vì có thể tiếp tục tu luyện, thường thường hội hình thành một đám đi săn tiểu đội, đến gần biển chỗ săn bắn động vật biển, đổi lấy tu luyện cần các loại vật tư. Đại lục lịch 10.233 tháng 5 năm 10 nguyệt 25 ngày, một ngày này thời tiết sáng sủa, biên nam vực mọi người dựa theo từng người thói quen bắt đầu tân một ngày cuộc sống. Nên tu luyện, nên làm việc, đương nhiên Đại Lương Vương Triều cùng Đại Trần Vương Triều lại bắt đầu tân một vòng giao chiến. Nhưng là ngay tại mọi người không có có nhìn đến biển sâu cùng thiện hải giao giới địa phương, đang có ngàn vạn động vật biển tụ tập ở trong này. Vốn động vật biển bởi vì có lãnh địa ý thức, cùng cái khu vực trừ bỏ lĩnh chủ ở ngoài, căn bản là không sẽ xuất hiện này hắn động vật biển, một khi xuất hiện sẽ là một hồi sinh tử đại chiến. Nhưng là chính là cái này động vật biển, lúc này đây cư nhiên toàn bộ thành thật thật đứng ở tại chỗ, hơn nữa mỗi một đơn độc động vật biển đều tản ra sấm nhân sát khí, không có có nhất đơn độc động vật biển khí là địa ngục tiên thiên cảnh giới một chút. Này không có có đạt tới tiên thiên cảnh giới loại nhỏ động vật biển, chỉ có thể đủ đại ở rất xa đại ở ngoại vi. Cái này loại nhỏ động vật biển số lượng lại kinh người, từ xa nhìn lại đại khái có mấy chục thượng trăm vạn đầu. Cái này động vật biển tụ tập ở một chỗ, khiến cho phụ cận hải mặt bằng đều bay lên không ít. Đúng lúc này đột nhiên sở hữu động vật biển hẳn là cảm giác được cái gì, toàn bộ nhìn về phía biển sâu phương hướng. Sau một lát, một cỗ kinh thiên động địa khổng lồ khí thế đè ép lại đây, khiến cho cái này thật to nho nhỏ động vật biển toàn bộ phục thấp thân mình. Tiếp theo một bóng người xuất hiện ở tại nhất chúng động vật biển tiền phương. Này tân xuất hiện bóng người, tuy rằng nhìn qua coi như nhân loại, nhưng là nếu nhìn kỹ trong lời nói bởi vì chân chính nhân loại có điều khác nhau. Thủ hạ là nó hai tay căn bản chính là một đôi thú chảo. Hơn nữa hai mắt là một đôi dựng thẳng đồng, lóe ra hung tàn quan mang. Này rõ ràng là một đầu có thể đã muốn đạt tới thần thông bí cảnh động vật biển. Ngao kia thủ lĩnh hình động vật biển hào kêu một tiếng, thanh âm ở trong nước lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp phạm vi mấy chục bên trong. Tiếp theo đi đầu hướng về Thiện Hải phương hướng chạy đi qua. Lúc này ở Đại Hải Thiện Hải chỗ, một đội đi săn đội điều khiển giả từng người thuyền nhỏ đang ở đi săn động vật biển. Chính là kỳ quái là, đừng nói là hậu thiên cảnh giới này loại nhỏ động vật biển, liền ngay cả bình thường loại cá ở hôm nay đều không có bắt được. Khiến cho này đi săn đội nhân buồn bực không thôi. Hôm nay sao lại thế này? Này chết tiệt động vật biển đều tới nơi nào? Như thế nào đến bây giờ nhất đơn độc cũng không có nhìn thấy, thật sự là kỳ thai quái thai. Chính là vừa mới dứt lời, đột nhiên liền cảm giác chính mình cưỡi thuyền nhỏ bắt đầu không ngừng chấp lên. Lúc này làm sao vậy, Khởi Phong? Lập tức có nhân kỳ quái nói. Chính là đợi cho người nói chuyện ngẩng đầu sau lại một chút động tĩnh cũng không có. Tiếp theo mọi người đều hướng về Hải Dương phương hướng nhìn lại. Liên nhìn đến biển một vòng tồn tại không ngừng mở rộng, hơn nữa xem phạm vi phi thường khổng lồ, bao trùm mấy chục thượng trăm dặm. Thật giống như có cái gì quái vật lớn lại tiếp tục từ đáy nước hạ chui ra đến giống nhau. Tiếp theo ở mọi người ánh mắt có thể đạt được chỗ, một đầu đầu động vật biển lộ ra đầu. Lúc này sở hữu tham gia đi săn đội nhân toàn bộ sợ ngây người. Một đầu đầu động vật biển rậm rạp xuất hiện ở mặt biển thượng, tướng chỗ mặt biển đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Hải, động vật biển, là động vật biển, ngàn vạn động vật biển. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ chưa từng có xem qua nhiều như vậy động vật biển. Hơn nữa hai mắt có thể đạt được chỗ, còn thụ hại ở rất nhanh gia tăng, không một lát sau đã muốn bao trùm nhất đại phiến hải dương. Hơn nữa cái này động vật biển bị không có co dừng lại, nhanh chóng hướng về bãi biển phương hướng vào tới. Không tốt, cái này động vật biển xung lại đây, nhanh lên nhi khai thuyền chúng ta yêu cầu lập tức trở về. Khai thuyền, nhanh lên nhi, mau nữa điểm, động vật biển sẽ lại đây. Đi săn đội nhân một mảnh hỗn loạn, mọi người trong lòng đều kinh cụ rung rung. Chỉ là bọn hắn vốn chính là thuyền nhỏ, tốc độ căn bản là không mau được. Thuyền nhỏ nháy mắt đã bị xông lên động vật biển đại quân tràng thiên, người trên thuyền đều rơi xuống trong nước, ngay cả dãy ruột đều không có đã bị này động vật biển tê thoái. Mấy chục chi đi săn đội hơn 1000 nhân cứ như vậy bị động vật biển đại quân tiêu diệt, chính là ở trên mặt nước toát ra một chút huyết hoa, tiếp theo bị nước biển tách ra một chút tung tích cũng không thấy. Cái này động vật biển đi vào bên bờ, trực tiếp đi lên bãi biển. Cái này động vật biển vốn cùng loại cá bất đồng, vốn chính là thủy bộ lưỡng thê, cho nên ở trên đất bằng, trừ bỏ hơi có không khỏe ở ngoài, cùng trên đất bằng này dã thu tịnh không có gì bất đồng, hơn nữa bởi vì này chút động vật biển thực lực cường đại, còn muốn so với trên đất bằng dã thú lợi hại nhiều. Ngao. Đợi cho kia chi nhân hình động vật biển lên bờ sau, phát ra một tiếng trường hào. Tiếp theo này đại hình động vật biển đồng dạng phát ra một tiếng trường hào đáp lại. Tiếp theo cái này đại hình động vật biển, phân biệt mang theo mấy chục hoặc là thượng trăm đơn độc loại nhỏ động vật biển chia làm vô số tiểu đội, hướng về bất đồng phương hướng chạy đi qua. Cái này động vật biển mục tiêu chính là phân tán ở các nơi nhân tộc thôn, trấn, chỉ cần có nhân tộc địa phương, cái này động vật biển sẽ khởi xướng tiến công, trong khoảng thời gian ngắn khoảng cách động vật biển đăng ký gần nhất khu vực sinh linh đồ thán, không người có thể ở động vật biển trong miệng chạy trốn. Đều luôn là động vật biển trong miệng thực vật. Động vật biển tiến công thật sự là quá đột nhiên, không có có phòng hộ lực thôn, trấn rất nhanh bị tiêu diệt, cho dù có phòng hộ lực thành trì, ở đối mặt đại hình động vật biển kia mấy chục thước cao thú khu thời điểm, cũng cơ hồ không có có tác dụng gì. Động vật biển thường thường một cái xung phong trực tiếp đã đem tường thành chẳng hắn, tiếp theo còn được sủng ái tiến trình trung đại khai sát giới. Hơn nữa bởi vì động vật biển ra lông phòng hộ lực thật sự quá mạnh mẽ, binh lính trong tay binh khí căn bản là không phải thương tổn không được này động vật biển, chỉ có tiên thiên cao thủ cầm trong tay phàm khí tài năng đủ cấp động vật biển tạo thành thương tổn, chính là tiên thiên cao thủ quá ít, chỉ có ít ỏi vài cái, đối mặt này động vật biển vây công, cuối cùng chỉ có thể đủ bỏ trốn mất dạng. Theo cái này đảo vong tiên thiên cao thủ miệng, động vật biển đổ bộ tin tức nhanh chóng bị chuyển khắp bốn phương tám hướng. Mà Lục Ninh được đến tin tức thời điểm, tới gần còn thu lên bờ hai cái châu đã muốn bị còn thủ vệ tiêu diệt hầu như không còn, vô số nhân tộc dân chúng thành động vật biển đồ ăn. Lương Châu trừ bỏ mấy chục danh tiên tiên cao thủ thoát đi ở ngoài, không một người còn sống. Chương 378, đối sách. Đệ 378 chương đối sách. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2196 đổi mới thời gian, 2015-0918 7:32. Vĩnh Châu vị khắp cả biên Nam vực Trung Bộ, khoảng cách động vật biển đổ bộ Tây Nam Bộ còn cách rất xa khoảng cách. Chính là cách lại tiếp tục xa, nhưng là vì vùng duyên hải địa khu lọt vào động vật biển hủy diệt tính đả kích tin tức theo dân chạy nạn không ngừng dũng mãnh vào, cũng bắt đầu ở Vĩnh Châu truyền lưu. Đồng thời động vật biển vùng duyên hải địa khu thảm trạng, động vật biển cường đại cùng hung hãn, cùng với động vật biển đại quân số lượng cũng bị mọi người biết được. Toàn bộ Vĩnh Châu lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mọi người trong lòng hoảng sợ, nhất là này bình thường dân chúng lại không biết làm sao. Bình thường dân chúng đã biết tin tức, Lục Ninh tự nhiên đồng dạng đã biết động vật biển lên bờ tin tức. Không chỉ có đã biết, hơn nữa yêu cầu so với Vĩnh Châu người khác biết đến sớm nhiều. Mà Lục Ninh được đến tin tức còn là vì an bài ở tình báo tổng cục an bài ở vùng duyên hải này tình báo điểm bị phá hủy, bởi vì tin tức chặt đứt, cuối cùng khiến cho này hắn tình báo điểm chú ý hậu mới biết được động vật biển lên bờ tin tức. Tiếp theo bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đưa cho còn tại xương ấp trong thành Lục Ninh. Tê ở Lục Ninh biết được động vật biển tin tức trước tiên gục rút một ngụm linh khí. Thượng trăm vạn tương đương với hậu thiên ngũ trọng đã ngoài cảnh giới loại nhỏ động vật biển, thượng vạn đầu tương đương với tiên thiên cảnh giới đại hình động vật biển, mà Lục Ninh không biết là còn có một đầu đã muốn đạt tới thần thông bí cảnh đã muốn có thể biến hóa động vật biển. Nhưng là Lục Ninh cũng đoán đến có thể khiến cho nhiều như vậy động vật biển nghe lệnh khẳng định sẽ có một đầu lợi hại vô cùng động vật biển. Cái này động vật biển vừa lên ngạn liền thế như trẻ tre bình thường phá hủy tứ châu, nhân loại căn bản là không có có phản kháng đường sống. Mà càng làm cho Lục Ninh lo lắng là, Càn Vương lĩnh liền kề sát đại hải, chính mình trên thế giới này thân nhân sự nghiệp toàn bộ đều tại, bọn họ có phải hay không đồng dạng đã bị động vật biển tập kích. Thượng vạn tương đương với tiên thiên cảnh giới động vật biển, mà toàn bộ Càn Vương lĩnh tiên thiên cao thủ có bao nhiêu, chống đỡ đã chết cũng liền mấy chục thượng trăm cái. Nếu Càn Vương lĩnh đồng dạng đã bị động vật biển tập kích, Lục Ninh căn bản là không dám tưởng tượng Càn Vương lĩnh rốt cuộc hội biến thành cái dạng gì. Lục Ninh đến tin tức trước tiên liền ngồi không yên. Hắn lập tức tìm đến Triệu Thắng, nói chính mình có việc thỉnh xử lý, làm cho nó thông chi nghiêm thiết xử lý Trường Bình quận cùng Lật Dương quận chuyện tình. Hơn nữa lưu lại Tả Kiếm Thanh thống lĩnh chính mình ở lại hai quận nhân viên. Tiếp theo Lục Ninh bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Càn Vương lĩnh chạy trở về. Lục Ninh dọc theo đường đi căn bản là không lên dừng lại, ngựa chạy đã mệt liền trực tiếp tự mình dùng hai chân chạy đi, hai chân mệt mỏi, ở trực tiếp bán phê huyết lân mã chạy đi. Mà ở Lục Ninh kiệt đem hết toàn lực người đi đường thời điểm, động vật biển xâm nhập tin tức đã muốn truyền khắp toàn bộ biên Nam vực. Biên Nam vực này đang ở giao chiến hoặc là đang ở chuẩn bị giao chiến thế lực toàn bộ vương xuống lẫn nhau trong lúc đó thành kiến, toàn bộ hiện ký tức cổ. Đồng thời rút về chính mình thủ hạ quân đội, ở chính mình lãnh địa trong vòng bố trí phòng ngự, đồng thời ở toàn bộ lãnh địa trong vòng bắt đầu thu thập cao thủ. Sở hữu đạt tới hậu thiên cảnh nhân toàn bộ mộ binh đến quân đội giữa. Ở Lục Ninh trải qua Đại Lương Vương triều thời điểm, nhìn đến Đại Lương Vương triều cảnh nội coi như vững vàng thế cục, liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời Lục Ninh đã muốn được đến tin tức Đại Lương Vương triều đã muốn hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Đang ở Trương Châu biên cảnh cùng Đại Trần Vương triều tác chiến, Thành Vương đã muốn xuất lĩnh đại quân xuất phát, hướng về Đại Lương Vương triều quốc đô tiến đến. Đồng thời Đại Trần Vương triều, Ngụy Vương lĩnh cũng chia đường rút quân. Tam thế lực lớn không hẹn mà cùng ở toàn bộ lãnh địa trong vòng bắt đầu mộ binh lính nhập ngũ. Xem ra đều cảm thấy động vật biển áp lực. Mười nguyệt 29 ngày, hai cách xa nhau hơn ngàn dặm, gần tìm tứ thiên không đến thời gian, Lục Ninh liền từ Vĩnh Châu chạy về Càn Vương lĩnh. Đợi cho Lục Ninh trở lại Càn Vương lĩnh sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Lục Ninh phát hiện lãnh địa trong vòng dân chúng tuy rằng đều mặt mang ưu sắc, nhưng là trật tự cũng không có hỗn loạn, đều ở các tư này trước. Đồng thời Lục Ninh đi ngang qua thành trì đồng dạng tăng mạnh đề phòng. Khắp nơi đều có thể đủ nhìn đến canh gác bộ đội, trị an bộ đội, cùng với lâm thời điều động này sơ cấp học viện quân sự đệ tử tạo thành liên hợp bộ đội ở duy hộ trật tự, nhất phương phát sinh rối loạn. Lại chạy 2 ngày, Lục Ninh từ Càn Vương lĩnh cùng Đại Lương Vương triều biên giới một lần nữa về tới Càn Vương lĩnh đô thành Hạo Kinh. Cũng không có kinh động bất luận kẻ nào về tới Càn Vương phủ trung. Lúc này Càn Vương phủ nghị sự đại điện trung ương đại điện bên trong, tập hợp Lục Ninh thủ hạ sở hữu quân chính đại thần, những người này đang ở nghị sự, bao gồm từ Trì Châu tiền tuyến trở về Đặng Vũ, Tô Định Vương, Thần Thiết Ngai đẳng Càn Vương lĩnh tam đại quân đoàn trưởng, Hạ Như Bật, Lý Thiện Trường, Trương Nghi tam đại thự cùng với các thự, các tư chủ quan gần 60 người, tập hợp toàn bộ Càn Vương lĩnh tinh hoa. Chính là lúc này những người này trên mặt đều tràn ngập lo âu, mà bọn họ đề tài thảo luận chính là về động vật biển vấn đề. Chính là lúc này thảo luận trong lời nói đề đã muốn lâm vào cục diện bế tắc. Nhất bộ phân nhân bởi vì Hạo Kinh khoảng cách bờ biển thân cận quá nguyên nhân, muốn chuẩn bị tướng Hạo Kinh đánh dấu tân chiếm lĩnh Trì Châu, để tránh động vật biển mũi nhọn, một khác bộ phận nhân thì cho rằng ở còn thu tùy thời khả năng phát động thời điểm tiến công, không nên hao tài tốn của. Song phương nhân ai giữ ý nấy, triển khai tranh luận. Về phần Tam đại thự trưởng cùng ba cái quân đoàn trưởng chính là lặng lặng cau mày. Thiên không rời đô cái này cũng không phải bọn họ lo lắng, bọn họ nơi lo lắng là Lục Ninh hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, nếu còn thu phát động tập kích trong lời nói ứng nên như thế nào phòng bị. Vương thượng giá lâm. Một tiếng to thanh âm ở ngoài điện truyền đến, đại điện bên trong thảo luận thanh âm lâm vào nhất tĩnh. Tiếp theo mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, quả nhiên liền nhìn đến Lục Ninh chính mại kiên định bộ pháp, ngẩng đầu mà bước đi đến. Lúc này không biết là ai, đang nhìn đến Lục Ninh đầu tiên mắt, hô một tiếng phát ra tiếng hô, hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo thanh âm không ngừng truyền đến, hiển nhiên là thấy được Lục Ninh sau, những người này giống như tìm được rồi người tâm phúc. Không chỉ có cái này trung tầng quan viên, liền ngay cả Hạ Nhược Bật, Đặng Vũ đám người đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, này vài người cho nhau nhìn nhìn, phát hiện vốn ở chính mình trên mặt vẻ u sầu ở nhìn thấy Lục Ninh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiếp theo lại từng người sẩn cười lắc lắc đầu, chính mình ở gặp được đại sự thời điểm cư nhiên như vậy lắc lư không chừng, khó với lựa chọn, nhưng là nhìn xem so với chính mình những người này canh tuổi trẻ Lục Ninh thì làm được không quan tâm hơn thua, hơn nữa Lục Ninh một câu chưa nói, liền ổn định ở đại điện bên trong mọi người cảm xúc. Tham kiến vương thượng. Chư khanh miễn lễ. Tiếp theo Lục Ninh chí tạ hạ đạt mệnh lệnh. Cô xét thấy động vật biển đột kích, đặc ban phát lệnh động viên, Càn Vương lĩnh giới trướng các nơi, phàm đạt tới hậu thiên ngũ trọng đã ngoài người phải nghe theo các nơi quan phủ điều khiển, để người vạn nhất. Mặt khác phái ra nhân viên giám thị bờ biển động tĩnh, một khi phát hiện động vật biển tin tức lập tức báo lại. Tam đại quân đoàn lập tức đến Vệ Châu, Lương Châu bố phòng. Mặt khác ở tại bờ biển phụ cận này dân chúng, hướng về nội địa Trì Châu, Uy Châu di chuyển. Lục Ninh đương đương phải tuyên bố mấy cái mệnh lệnh. Lục Ninh lại bổ sung đạo, di chuyển dân chúng thời điểm nhất định phải chú ý trật tự, mặt khác các nơi yêu cầu canh phòng nghiêm ngặt nhân cơ hội quấy rối, nhiễu loạn nghe nhìn một khi phát hiện nghiêm trị không thải. Tôn Vương thượng lệnh. Nghe xong Lục Ninh trong lời nói, những người này lập tức phân rõ sự tình nặng nhẹ, những người này vốn chính là nhân tinh, chính là bị động vật biển đột kích chuyện tình biến thành có chút thất kinh, lại có Lục Ninh chỉ huy hạ, những người này liền nhất tối hiệu suất cao tốc độ bắt đầu thực hành đứng lên. Các ngành tự nhiên có chính mình một bộ làm việc thủ đoạn. Chư khanh cũng không cần lo lắng, chúng ta phòng không được động vật biển, một khi động vật biển đột kích, cổ nhất định làm cho cái này xuất thân trả giá thảm trọng đại giới. Chương 379, Quân Thiên Đỉnh dị biến. Đệ 379 chương Quân Thiên Đỉnh dị biến. Tiểu thuyết, Vận Hướng Lên Trời hạ tác giả, Tiểu Binh Quá Cảnh số lượng từ 2129 đổi mới thời gian, 20150919 7 giờ 36 phút. Vương thượng theo như lời hay không là thật, chúng ta thật sự có thể chống đỡ này động vật biển tiến công. Lập tức có nhân đưa ra nghi ngờ, tuy rằng nói những người này vô cùng tin phục Lục Ninh, nhưng là từ nghe nói còn thu tình báo sau, bọn họ sẽ biết động vật biển lợi hại chỗ, thượng vạn tiên thiên cao thủ. Toàn bộ biên nam vực có hay không nhiều như vậy tiên thiên cao thủ đều rất khó nói, hiện tại vương thượng lại còn nói chính mình có biện pháp chống đỡ này tàn nhẫn động vật biển, khiếp sợ dưới bọn họ mới nhịn không được đưa ra nghi vấn. Đương nhiên là có. Đúng lúc này cửa đại điện truyền đến một tiếng khẽ kêu thanh. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến một cao nhất tại hai cái thân ảnh đi vào đại điện giữa. Mọi người tập trung nhìn vào, phát ra tiếng nguyên lai là vương hậu. Gặp qua vương hậu. Mọi người hành lễ. Hạ Thi Nghiên nhìn cao tọa vương tọa thượng Lục Ninh trong mắt hiện lên một tia vui sướng cùng ôn nhu. Tinh quan cấm vệ đại thống lĩnh Hạ Thi Nghiên gặp qua vương thượng. Hạ Thi Nghiên nói xong sau, Hạ Thi Nghiên bên người cái kia cao lớn thân ảnh đồng dạng ra tiếng. Kỳ Lân cấm vệ đại thống lĩnh Nam Phách Thiên gặp qua vương thượng. Đây là mọi người mới phản ứng lại đây, thân phận của Hạ Thi Nghiên vẫn là tinh quan cấm vệ đại thống lĩnh. Các lão nhân đều biết đạo tinh quan cấm vệ là Lục Ninh thành lập thân binh vệ đội. Chính là từ Lương Châu thống nhất sau, tinh quan cấm vệ vốn không có lộ quá mặt, mà này người mới nhóm liền càng thêm không biết còn từ tinh quan cấm vệ vừa nói. Về phần Kỳ Lân cấm vệ cũng là từ Càn Vương lĩnh thành lập sau đồng dạng biến mất ở mọi người trước mặt. Lúc này hai đại cấm vệ lại xuất hiện, chẳng lẽ vương thượng theo như lời hy vọng chính là này hai cấm vệ sao? Hai vị khanh gia bình thân. Lục Ninh cũng không có đặc biệt đối đãi Hạ Thi Nghiên, ở đại điện phía trên sẽ hết thể dựa theo quy củ đến. Hai vị ái khanh, ta đưa tay thượng cường đại nhất hai chi cấm vệ giao cho các ngươi huấn luyện. Nay động vật biển đột kích, không biết chúng ta tinh quan cấm vệ, Kỳ Lân cấm vệ hay không có thể kham dùng một chút. Khởi bẩm vương thượng, ta tinh quan cấm vệ cộng 3000 nhân, ở phía trước đoạn thời gian đã muốn toàn bộ đột phá tiên tiên cảnh giới, nguyện là vãn phân ưu. Vênh Hạ Thi Nghiên trong lời nói ở mọi người bên tai vang lên, chấn mọi người trong đầu nổ vang, 3000 nhân toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới, điều này sao có thể? Nay trong đó nhất là này đã muốn đột phá tiên thiên cảnh giới hoặc là đạt tới hậu thiên cựu trọng nhân cảm xúc càng sâu, bọn họ cũng biết đột phá tiên thiên cảnh giới gian khổ, nhưng là cứ như vậy tình quan cấm vệ cư nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức toàn bộ đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đây là ở là rất bất khả tư nghị. Khiếp sợ rất nhiều bọn họ lại cảm thấy may mắn có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, có lẽ bọn họ thật sự có thể ngăn trở này động vật biển tập kích cũng nói không chừng. Hơn nữa bọn họ không chỉ có tinh quan cấm vệ, nhưng lại có Kỳ Lân cấm vệ, nghĩ đến đây mọi người chờ mong ánh mắt lại nhìn về phía Nam Phách Thiên. Chỉ thấy đây là Nam Phách Thiên mở miệng đạo, khởi bẩm vương thượng, chúng ta Kỳ Lân cấm vệ so ra kém tinh quan cấm vệ. Nam Phách Thiên vừa nói tới đây, mọi người trong lòng một mảnh thất vọng, là nha, tiên thiên cao thủ làm sao là dễ dàng như vậy đột phá, là đã biết những người này kỳ vọng quá cao. Nhưng là đúng lúc này, Nam Phách Thiên tiếp tục mở miệng đạo, ta Kỳ Lân cấm vệ cộng 3000 nhân, trong đó tiên thiên cao thủ 2000 nhân, hậu thiên cửu trọng cao nhất 1000 nhân. Hơn nữa bởi vì chúng ta Kỳ Lân cấm vệ là luyện thể nguyên nhân, bình thường có thể khoét trước một cái tiểu cảnh giới giết địch. Nguyện là vương thượng phân ưu. Với anh, mọi người lại báo, cái gì 2000 tiên tiên cao thủ, vượt qua một cái tiểu cảnh giới giết địch, lúc này ở là rất chấn kinh rồi. Còn có so với này canh kích thích sao? Này vừa lên nhất bước tiếp theo thiên đường từng bước địa ngục cảm giác, khiến cho mọi người tâm tình kia cao trào thay nhau nổi lên. Tiếp theo mọi người nghĩ tới sáng tạo hết thể kỳ tích Lục Ninh, biết những người này có thể lấy được như vậy thành tích, thực khả năng toàn bộ đều là vương thượng thủ đoạn. Nếu không có vương thượng trong lời nói, cái này cùng chính mình đồng dạng xuất thân thậm chí không bằng người của chính mình lại như thế nào khả năng ở như thế đoạn thời gian trong vòng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chư khanh, nay có hai đại cấm vệ, chúng ta cũng không phải không thể đủ chống cự này động vật biển. Hiện tại lập tức đi trước chuẩn bị. Là, mọi người toàn bộ tin tưởng mười phần, thật không ngờ chính mình Càn Vương lĩnh cư nhiên có mấy ngàn tiên thiên cao thủ, động vật biển tuy rằng số lượng phần đông, nhưng là đã biết phương đồng dạng cũng không được, chỉ cần dựa theo vương thượng an bài, tướng sở hữu chuyện tình làm từng bước làm tốt, kia là có thể. Kế tiếp ở Càn Vương lĩnh các ngành phối hợp dưới, toàn bộ Càn Vương lĩnh đều hiệu suất cao vận chuyển đứng lên. Vùng duyên hải địa khu di dân công tác đầu tiên triển khai, tiếp theo là tam đại quân đoàn tiên trú, ở toàn bộ vùng duyên hải địa khu cùng với một ít hiểm yếu địa phương cấu trúc phòng ngự, cùng với lương thảo vận chuyển. Đồng dạng Càn Vương lĩnh cái các cấp tình báo ngành cũng là dị thường sinh động, về động vật biển tình huống quần quần không ngừng truyền lại cấp Lục Ninh, làm cho Lục Ninh biết nay động vật biển tình huống. Trong khoảng thời gian này bên trong, động vật biển lại tiêu diệt 2 cái châu, bàn đã muốn mở rộng đến 6 cái châu. Chính là không biết vì cái gì động vật biển đột nhiên đình chỉ tiến công, trừ bỏ một ít loại nhỏ động vật biển xâm nhập đến quanh thân địa khu, đại bộ phận động vật biển đều ngừng lại, không biết ở làm gì. Nhưng là lại làm cho người ta tộc có chuẩn bị thời gian, quanh thân này thế lực đứng đầu bắt đầu cho nhau liên hợp, hơn nữa thỉnh cầu này thế lực lớn phái người hiệp trợ chính mình phòng thủ. Trong lúc chính trực biên nam vực thai nạn là lúc, hơn nữa này không nghĩ yêu cầu động vật biển sát nhập chính mình, lãnh địa những người đó đều tự mình dẫn dắt chính mình thủ hạ tối cường quân đoàn bắt đầu hướng về vùng duyên hải địa khu tập kết. Chỉ là có chút địa phương khoảng cách hơi xa, cho nên tập kết còn cần thời gian. Càn Vương lĩnh nơi này, không biết như thế nào ngày đó đại điện bên trong chuyện tình mặc đi ra ngoài. Toàn bộ Càn Vương lĩnh mọi người đều đã biết ở chính mình Càn Vương lĩnh có vài ngàn tiên tiên cao thủ. Càn Vương lĩnh dân chúng đảo qua phía trước không biết làm sao, cuộc sống lại có mục tiêu. Càn Vương lĩnh dân tâm chưa từng có ngưng tụ đứng lên. Ở tướng sở hữu chuyện tình an bài đi xuống sau, Lục Ninh lẻ loi một mình đi tới địa hạ cung điện bên trong. Địa hạ cung điện bên trong, chậm rãi ở cảm nhận được Lục Ninh khi sau, lập tức được rồi lại đây, nhảy tới Lục Ninh bả vai phía trên, y nha kể ra đối Lục Ninh tương tư. Đồng thời Lục Ninh cũng cấp tiểu tử kia nói một ít bên ngoài chuyện tình. Chính là Lục Ninh nhắc tới còn thu khả năng đột kích thời điểm, vật nhỏ tràn ngập khinh thường, còn muốn hoàn toàn không cầm động vật biển đặt ở trong mắt. Vật nhỏ, ngươi có biết động vật biển kia là cái gì? Nhất đơn độc động vật biển tối đều phải so với ngươi đại, một ngụm liền đem ngươi nuốt mất. Lục Ninh hay nói giỡn đạo. Nghe được Lục Ninh trong lời nói, vật nhỏ một trận chốc cấp, tiểu móng vuốt rắc Lục Ninh tóc, y y y nha nha kêu cái không ngừng, hình như là yêu cầu cây ăn quả Lục Ninh chính mình thật sự không sợ này động vật biển. Tốt tốt, ta biết ngươi lợi hại được rồi đi. Ta hiện tại cho ngươi xem một cái thứ tốt. Lục Ninh trong lời nói quả nhiên phân tán vui vẻ lực chú ý. Chỉ thấy Lục Ninh động niệm phía trước, từ càn khôn trong túi lấy ra một ngụm đại đỉnh, đúng là Lục Ninh từ Đại Lương Vương triều chụp đến kia khẩu quân thiên đỉnh. Mà ngay tại Lục Ninh tướng quân thiên đỉnh trốn tới thời điểm, vốn đại ở tầng hầm ngầm trung kia khẩu quân thiên đỉnh vù vù một tiếng, tiếp theo bắt đầu tản mát ra huyền màu vàng quan mang. Mà đồng dạng, Lục Ninh vừa mới lấy ra kia khẩu quân thiên đỉnh đồng dạng bắt đầu sáng lên, chính là này tôn quân thiên đỉnh quang mang yếu nhược nhiều. Chương 380, quân thiên đỉnh lai lịch. Đệ 380 chương quân thiên đỉnh lai lịch. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2084 đổi mới thời gian, 2015/09/20:14:28. Hai tôn quân thiên đỉnh đồng thời sáng lên, thật giống như là lẫn nhau hô ứng bình thường. Một cỗ bàng bạc khí thế truyền đến, khiến cho Lục Ninh cùng vui vẻ liên tục lui về phía sau, biết cơ hội rời khỏi địa cung đại điện cửa mới có thể định trụ thân hình. Thối lui đến cửa, lúc này áp lực tuy rằng đối với Lục Ninh mà nói còn có chút khó khăn, nhưng là Lục Ninh muốn gần gũi quan sát quân thiên đỉnh biến hóa, cho nên liền đỉnh này cổ áp lực chặt chẽ định ở tại chỗ. Hơn nữa Lục Ninh phát hiện, chính mình trong cơ thể chân nguyên cư nhiên tại đây cổ áp lực dưới dị thường sinh động đứng lên. Vốn Lục Ninh từ đột phá tiên thiên thất trọng nội cường tráng cảnh giới sau, mặc kệ chính mình như thế nào cố gắng, thực lực của chính mình căn bản là không có gì tăng trưởng. Mặc kệ là dùng thiếu dương đan, vẫn là hết ngày này đến ngày khác tôi luyện chính mình quyền pháp, liền ngay cả phụ trọng huấn luyện Lục Ninh đều dùng tới, nhưng là mặc kệ thế nào, Lục Ninh vẫn là mới vào tiên thiên thất trọng bộ dáng. Thật không ngờ lúc này đây quan sát cư nhiên còn có như vậy hảo chỗ. Không chỉ có Lục Ninh, vui vẻ hẳn là cũng có nơi cảm giác, cho nên tiểu thú từ Lục Ninh trên vai nhảy xuống tới, trực tiếp rơi xuống trên mặt. Hơn nữa đỉnh khổng lồ áp lực hướng về hai tôn quân thiên đỉnh tới gần. Mà Lục Ninh đồng dạng đỉnh áp lực đi tới. Cuối cùng Lục Ninh ở khoảng cách hai tôn đại đỉnh 30 thước địa phương ngừng lại. Mà tiểu thú ở khoảng cách hai tôn đại đỉnh 25 thước địa phương ngừng lại. Thực hiện nhiên nay tổng thể thực lực mà nói, tiểu thú còn mạnh hơn Lục Ninh thượng một bậc. Tiếp theo Lục Ninh trực tiếp quanh chân làm được thượng, một bên cảm thụ được chính mình trong cơ thể chân nguyên gia tăng, một bên quan sát đến quân thiên đỉnh biến hóa. Chỉ thấy Lục Ninh sau lại được đến kia tôn quân thiên đỉnh, đỉnh trên người lục sắc tú tích một tầng tầng bắt đầu bong ra từng màng, chậm rãi lộ ra nguyên lai đỉnh thân. Cùng Lục Ninh lúc trước được đến kia tôn quân thiên đỉnh nhan sắc giống nhau như lúc. Đại đỉnh từ phủ kín tú tích đến lộ ra một chút đỉnh thân, tiếp theo toàn bộ đỉnh trên người tú tích trở nên loang lổ bác bác. Cuối cùng liền ngay cả loang lổ tú tích đều hoàn toàn biến mất. Ở quân thiên đỉnh cuối cùng một chút tú tích toàn bộ biến mất sau, ông hai tôn đại đỉnh phát ra một tiếng cộng minh, tiếp theo ở hai tôn đại đỉnh phía trên triển khai một quyển động thái lịch sử bức họa cuộn tròn. Toàn bộ bức họa cuộn tròn toàn bộ từ hư ảnh tạo thành, thật giống như hư không thành giống bình thường. Lục Ninh khiếp sợ nhìn toàn bộ bức họa cuộn tròn biến hóa. Toàn bộ bức họa cuộn tròn ghi lại cả nhân loại lịch sử. Từ nhân loại mông muội thời đại bắt đầu ghi lại. Tiếp theo là bộ phận thời đại, khi đó nhân loại cùng man thú cùng tồn tại, tiếp theo có vô cùng giả xuất hiện, thay trời đổi đất. Cuối cùng tướng man thú đuổi nhập núi cao đại xuyên bên trong, nhân loại chiếm lĩnh toàn bộ đại lục rồi giảm nơi. Tiếp theo này vô cùng giả biến mất, nhân loại cũng từ bộ phận thời đại tiến vào đến quốc gia thời đại. Từ tiến vào đến quốc gia thời đại sau, vì từng người quốc gia, cùng với này cầm quyền giả dã tâm, nhân loại bắt đầu đại quy mô nội loạn. Trận này nội loạn rằng có rất dài thời gian, khiến cho cả nhân loại tộc đàn nguyên khí đại thương. Vốn khi đó nhân loại đã muốn hắn thay đổi toàn bộ đại lục sở hữu địa phương, nhưng là trận này nội loạn, thiếu mất nhân loại bản rút nhỏ 1/3. Lúc này nhân tộc một ít có thức chi sĩ đã muốn ý thức được không tốt, nhưng là đúng lúc này bị đuổi nhập thâm sơn chung này man thú vương giả không cam lòng thất bại, xuất lĩnh thủ hạ này man thú hơn nữa liên hợp trong biển này động vật biển vương giả cùng nhau hướng về nhân tộc phát động tiến công. Bởi vì nội chiến nguyên nhân, đúng vậy nhân tộc hao phí nhiều lắm nội tình, rất nhiều cường giả ở bên trong loạn bên trong bị chết. Cho nên ở chiến tranh sơ kỳ, tuy rằng trên đại lục còn thừa sở hữu quốc gia kết thành đồng minh, nhưng là lại ở man thú cùng động vật biển tiến công bên trong kế tiếp bại lui. Nếu vẫn như vậy đi xuống, nhân tộc thực khả năng hội vẫn bị đánh tới mông muội thời đại đi, lại luôn là này man thú huyết thực. Ngay tại tình huống tối nguy cấp thời khắc, nghĩ đến trời sinh vương giả xuất hiện. Từ này vương giả xuất hiện sau, hắn trước dùng tối bá đạo thủ đoạn chinh phục toàn bộ trên đại lục nhân tộc cường giả, cuối cùng cái này cường giả hợp thành nhân tộc cường đại nhất quân đoàn. Này vương giả xuất lĩnh chính mình vô địch quân đoàn đánh đông dẹp bắc nam chinh bắc chiến. Toàn bộ đại lục các góc đều truyền lưu này vương giả truyền thuyết. Cuối cùng trải qua mấy trăm năm chiến tranh, tướng này man thú cùng động vật biển đánh trở về lao ra. Nhân tộc lại trở thành đại lục chúa tể. Mà ở toàn bộ quá trình chiến tranh chung, này vương giả thành lập một cái khổng lồ quốc gia. Đợi cho chiến tranh sau khi chấm dứt, cái kia vương giả vì kinh sợ toàn bộ man thú cùng động vật biển bộ tộc, cuối cùng tướng này man thú vương giả cùng động vật biển vương giả cốt cách luyện, hơn nữa một ít đặc thù tài liệu, luyện thành Cửu Tôn Đại Đỉnh, chính là Quân Tiên Đỉnh. Bởi vì này Cửu Tôn Đại Đỉnh luyện này man thú cùng động vật biển vương giả thân thể, này man thú cùng động vật biển vương giả đã sớm đến thân chết ý bất diệt bộ, cho nên đại đỉnh đúc sau khi thành công, hay dùng đến trấn áp ở đại lục bốn phương tám hướng, hành vi kinh sợ này man thú cùng động vật biển tác dụng. Ở kế tiếp bởi vì cái kia vương giả phi thăng, đế quốc lại hỏng mất, nhân tộc lại lâm vào nội loạn giữa. Mà trải qua mấy trăm năm khôi phục, man thú bộ tộc lại ngóc đầu trở lại, có thể là vì có Cửu Tôn Đại Đỉnh duyên cớ, đúng vậy man thú căn bản là vào không được nhân tộc bụng. Mọi người tướng chính mình tín niệm ký thác ở Quân Thiên Đỉnh phía trên, Quân Thiên Đỉnh chậm rãi trở thành có thể trấn áp nhân tộc số mệnh trọng khí. Ở phía sau đến lịch sử thượng, nhân tộc có cũng đủ phát triển thời gian, nhưng là man thú bộ tộc lại bởi vì Quân Thiên Đỉnh duyên cớ, rốt cuộc không xảy ra vương giả, này tiêu cái kia chừng dưới, man thú cơ hồ ở trên đại lục tuyệt tích, nhân tộc chân chính trở thành đại lục chúa tể. Lúc này này các quốc gia vương giả vì tăng mạnh chính mình thống trị, cố ý nhược hóa Quân Thiên Đỉnh tác dụng, chậm rãi Quân Thiên Đỉnh ly khai nhân tộc tầm mắt lưu lạc tứ phương. Lúc này đại đỉnh phía trên lịch sử bức họa cuộn tròn phát ra một trận hào quang, tin tức không thấy, mà ở trong mắt Lục Ninh thì thấy có một đạo hào quang từ địa hạ cung điện phát ra. Tiếp theo này đạo quang mũi nhọn bắt đầu khuếch tán. Lục Ninh tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là chính là cảm giác được này đạo quang mũi nhọn bao phủ ở toàn bộ Càn Vương lĩnh, bao gồm vừa mới chiếm lĩnh Chỉ Châu, thật giống như hợp thành một đạo bình chướng. Tuy rằng Lục Ninh đến hiện tại còn không biết này đạo bình chướng tác dụng rốt cuộc là cái gì, có thể khởi cái gì tác dụng. Này đạo quang mũi nhọn sau, hai tôn đại đỉnh lại khôi phục yên lặng, địa hạ cung điện trung thiên địa linh khí lại tiến vào hai tôn đại đỉnh, bị thuần hóa cô động thành thiếu dương đan. Bởi vì vừa mới chuyện đã xảy ra, Lục Ninh luôn luôn tại xem, đợi cho Quân Thiên Đỉnh sức ép lên nhất hình, Lục Ninh này mới phát hiện chính mình trong cơ thể chân nguyên tăng lên nhất mạng lớn, vốn đang là xuất nhập nội cường tráng cảnh giới, có thể là vì vừa mới áp lực nguyên nhân, khiến cho Lục Ninh trong cơ thể chân nguyên rất tốt dung nhập trong cơ thể, tướng Lục Ninh trong cơ thể các khí quan rèn luyện vài biến, đã muốn đạt tới nội cường tráng cảnh giới hậu kỳ, có lẽ quá vài ngày có thể đủ đạt tới nội cường tráng cảnh giới cao nhất. Lục Ninh nhìn nhìn vui vẻ, phát hiện vui vẻ đang ở địa hạ cung điện bên trong tát vui vẻ, hiển nhiên cũng là chiếm được không hiểu được ưu việt. Chính là hẳn là còn không có đột phá đến thần thông cảnh giới. Chính là không biết hiện tại có phải hay không đạt tới tiên thiên cửu trọng cao nhất mà thôi. Chương 381, dân chạy nạn dũng mãnh vào. Đệ 381 chương dân chạy nạn dũng mãnh vào. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2198 đổi mới thời gian, 2015-09-26-21h02. Tầng này còn sáng, trừ bỏ Lục Ninh ở ngoài không có có bất luận kẻ nào có thể nhìn đến. Chính là Lục Ninh cũng không rõ ràng lắm tầng này còn sáng rốt cuộc là cái gì, có thể khởi cái gì tác dụng. Mà trừ bỏ này một tầng quần sáng ngoại, Quân Thiên Đỉnh không còn có này hẳn biến hóa. Theo thời gian trôi qua, về động vật biển tin tức quần quận không ngừng truyền đến. Nghe nói nhân tộc liên quân đã muốn cùng động vật biển tiên phong bộ đội gặp được. Nhân tộc ỷ vào trong tay binh khí cùng tuyệt đối số lượng ưu thế, hơn nữa thành trì phòng hộ, cùng này động vật biển liều mạng cái thế lực ngang nhau. Nhưng điều nhân có thể lo là, cùng người tộc giao chiến này động vật biển chỉ có số rất ít đại hình động vật biển, mà này hắn đại hình động vật biển không biết đi nơi nào. Càng làm người ta lo lắng là, nay ở thành trì ở ngoài thôn trấn thượng này dân chúng, bởi vì không có phòng hộ nguyên nhân, ở gặp được đến động vật biển thời điểm, không phải chịu khổ sát hại chính là không thể không xa xứ, cùng ra mang khẩu bắt đầu chạy nạn. Hơn nữa theo động vật biển xuất hiện hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn, toàn bộ biên nam vực xuất hiện khổng lồ dân chạy nạn triều. Dân chạy nạn triều thổi quét trên đường sở hữu địa phương, đúng vậy dân chạy nạn triều càng lúc càng lớn. Chính là các thế lực này, lĩnh chủ hiện tại chính vội vàng cùng hải chiến, căn bản là không có khả năng lo lắng cái này bình thường dân chúng. Có tâm hệ dân chúng lĩnh chủ còn có thể đủ xuất ra một ít lương thực cứu tế dân chúng, về phần này hắn này lĩnh chủ canh vốn là đối này dân chạy nạn chết sống không để ý. Lúc này động vật biển hoạt động phạm vi đã muốn từ biên nam vực tây nam mặt bắt đầu hướng về phía đông nam hướng thẩm thấu, căn cứ mới nhất tình báo biểu hiện Đại Lương Vương triều phía đông biên cảnh thượng đã muốn bắt đầu có động vật biển xuất hiện. Đại Lương hoàng đã muốn phái người sơ tán địa phương dân chúng, hơn nữa phái quân đội đến phụ cận quận thành đóng giữ. Nghe nói Đại Lương Vương triều cư nhiên xuất hiện động vật biển, khiến cho Lục Ninh Nhân đồng dạng phi thường lo lắng. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian sau, không biết là cái gì nguyên nhân, ở Càn Vương lĩnh, cho dù là khoảng cách bờ biển gần nhất Lương Châu cùng Vệ Châu đều không có động vật biển xuất hiện. Cảnh này khiến Càn Vương lĩnh dân chúng mặc dù có chút lo lắng, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cũng ổn định Càn Vương lĩnh trật tự. Lục Ninh đã muốn đoán xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, thực khả năng liền là vì Quân Thiên Đỉnh nguyên nhân. Quân Thiên Đỉnh nhận thức Lục Ninh là chủ, thưởng thụ Càn Vương lĩnh số mệnh, hành vi có thể trấn áp nhân tộc số mệnh trọng khí, Quân Thiên Đỉnh tự nhiên không phải chỉ là để cô động thiếu dương đan như vậy một cái tác dụng. Hơn nữa đừng quên Quân Thiên Đỉnh chủ yếu tài liệu toàn bộ thủ tự này man thú cùng động vật biển vương giả, đối cùng này động vật biển mà nói có rất cường kinh sợ tác dụng. Lại qua một đoạn thời gian, lúc này toàn bộ biên nam vực đã muốn trở thành một cái đại chiến trường. Nơi nơi đều là nhân loại tiên thiên cường giả xuất lĩnh binh lính cùng hải chiến cảnh tượng. Mà theo này đại hình động vật biển lục tục đầu nhập chiến trường, này loại nhỏ thế lực liên minh đều tan biến. Nay toàn bộ biên nam vực tình thế đã muốn dần dần xâm nhập đứng lên. Nhất phương chính là động vật biển chiếm lĩnh bản, nơi này đã muốn hoàn toàn trở thành nhân loại cấm khu. Một khác phương chính là nhân tộc các thế lực lớn. Nay toàn bộ biên nam vực có thể chống cự động vật biển chỉ có này vương triều, vương lĩnh như vậy thế lực lớn tài năng đủ làm được. Làm bảo mệnh, nay tiểu thế lực đứng đầu nhóm đều buông tha cho thực lực của chính mình, gần đây bắt đầu đều yêu cầu nhập vào này vương lĩnh, vương triều. Từ này vương lĩnh cùng vương triều số mệnh tăng nhiều. Đến lúc đó Càn Vương lĩnh bởi vì vị trí nguyên nhân, ở bản thượng đến không có gì mở rộng. Nhưng là cũng không phải không có gì biến hóa, theo các nơi động vật biển lần lượt xuất hiện, nhưng là Càn Vương lĩnh lại cùng bình thường giống nhau bình tĩnh. Thật giống như thành nhân gian nhạc thổ bình thường. Theo Càn Vương lĩnh bị hưu tâm nhân mặc đi ra ngoài, nay ở các nơi giống như vô đầu rồi bọ bình thường dân chạy nạn nhanh chóng tìm được rồi chính mình đi tới phương hướng, xuyên qua toàn bộ biên nam vực hướng về Càn Vương lĩnh đi tới. Ở Lục Ninh mệnh lệnh dưới, Càn Vương lĩnh các nơi quan phủ đều làm tốt chuẩn bị, triệu tập đại lượng lương thực, hơn nữa các nơi cũng thiết lập trúc tràng tới cứu tể này dân chạy nạn. Đồng thời Lục Ninh hạ lệnh ở các nơi kiến nổi lên một tòa tòa giản dị dân chạy nạn doanh đồng dạng tu kiến lên. Càn Vương lĩnh chính sách hấp dẫn càng nhiều dân chạy nạn đến đầu. Theo đại lượng dân chạy nạn đã đến, Lục Ninh vì tránh cho đại lượng dân chạy nạn tụ tập dẫn phát rối loạn, bắt đầu toàn bộ Càn Vương lĩnh cải tạo công tác, san bằng đường, đào thủy lợi, khai khẩn đồng ruộng, mà trong đó tôi dẫn nhân chú mục chính là về Hạo Kinh lại xây dựng thêm. Lần này Hạo Kinh công thành có thể nói là lớn. Toàn bộ Hạo Kinh không chỉ có ở chiếm mặt tích thượng khoách lớn đến nguyên lai lục lần, đơn độc chiếm mặt tích liền tương đương với nửa quận diện tích. Hơn nữa Lục Ninh còn muốn cầu toàn bộ Hạo Kinh tường thành toàn bộ từ tảng đá xây thành. Một khi hoàn công, tốt như vậy tiến sẽ trở thành toàn bộ biên nam vực lớn nhất thành trì. Hơn nữa 30 nhiều thước cao 20 nhiều thước khoan tường thành tướng khiến cho toàn bộ Hạo Kinh phòng thủ kiên cố. Đương nhiên tuy rằng Tân Hạo Kinh kiến thiết đã muốn bắt đầu, nhưng là khoảng cách chân chính hoàn thành thời gian còn thập phần dài lâu. Càn Vương lĩnh tình huống ở ngay từ đầu cũng đã rơi vào tay biên nam vực các thế lực lớn trong tay. Bao gồm Đại Lương Vương triều, Đại Trần Vương triều, Ngụy Vương lĩnh, cùng với xa hơn Đại Chính Vương triều, Nô Vương lĩnh, cái này thế lực toàn bộ đã biết. Nếu không là vì có động vật biển uy hiếp, những người này đều muốn yêu cầu phái binh tấn công, dù sao này cũng là chính mình một cái đường lui. Vương thượng, nay dũng mãnh vào chúng ta Càn Vương lĩnh dân chạy nạn càng lúc càng lớn, biết lần trước các nơi chuyển đến dân chạy nạn nhân liệt kê tập hợp cũng đã đạt tới 200 vạn, hơn nữa nhân liệt kê còn đang không ngừng toán ta bay lên. Hơn nữa chúng ta tổ chức tình báo phát hiện nay thế lực khác này gia tộc, tông môn thế lực cũng có một chút mang theo giả tài sản bí mật đi tới chúng ta Càn Vương lĩnh. Càn Hoàng cung trung ương đại địa trung, hành vi Càn Vương lĩnh lớn nhất tình báo chủ quan, Trương Đình Ngọc tướng gần nhất Càn Vương lĩnh tình huống hướng về Lục Ninh hội báo. Vương thượng, nếu chúng ta vẫn là như thế như vậy không thêm hạn chế nhận những đó chút dân chạy nạn cùng với gia tộc thế lực, không nói chúng ta lương thực có đủ hay không dùng, đến lúc đó thần hạ lo lắng cuối cùng biên nam vực này thế lực lớn hội cùng chúng ta trở mặt. Đợi cho Trương Đình Ngọc hội báo xong, lập tức có nhân đưa ra lo lắng. Lục Ninh tự nhiên không lo lắng cùng này biên nam vực thế lực cùng chính mình trở mặt, những người đó hiện tại chính vội vàng tự bảo vệ mình, có thể hay không đủ nghe qua động vật biển triều còn tại cái nào cũng được bên trong, Lục Ninh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là vừa mới người nọ đưa ra lương thực vấn đề, đổ khiến cho Lục Ninh chú ý. Tuy rằng Lục Ninh luôn luôn tại cường điệu Càn Vương lĩnh lương thực vấn đề, nhưng là Càn Vương lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu lương thực, có thể hay không đủ ứng phó kế tiếp dân chạy nạn triều, Lục Ninh còn thật không biết. Thiện Trường, phương diện này ngươi tối rõ ràng, chúng ta lương thực còn có đủ hay không dùng? Lý Thiện Trường lập tức đứng dậy, vương thượng không cần lo lắng, trải qua mấy năm nay tích lũy, chúng ta này đã muốn chứa đựng cũng đủ lương thực. Hơn nữa chúng ta đối với như thế nào phân lưu cái này dân chạy nạn đã muốn có hoàn bị thi thố. Nga, vốn Lục Ninh chính là cũng muốn hỏi vừa hỏi, ai biết Lý Thiện Trường cư nhiên có phong lưu dân chạy nạn phương pháp, Thiện Trường, ngươi kể lại nói một chút. Tuân mệnh. Từ vương thượng lệnh tướng sở hữu thổ địa thu về nước có, hơn nữa ở các nơi thành lập đại lượng nông trường, mục trường sau, vẫn chịu giới hạn trong dân cư nguyên nhân căn bản không có bị đầy đủ lợi dụng. Hiện tại chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng cái này dân chạy nạn, tướng này mục trường cùng nông trường hoàn toàn khai phá đi ra, như vậy không chỉ có thể khiến cho chúng ta tài chính gia tăng, đồng dạng có thể thu dân tâm, khiến cho những người đó cam tâm tình nguyện ở lại chúng ta Càn Vương lĩnh. Chương 382, xuất trình. Đệ 382 chương xuất trình. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2134 đổi mới thời gian 2015-09-27-21 giờ. Thiện trường, này gia tộc cùng thế lực chuyện tình đồng dạng yêu cầu giao cho ngươi, nhất định phải chú ý những người đó hướng đi. Lục Ninh ở biết dân chạy nạn không có chuyện tình sau, tướng đề tài chuyển hướng này đến Càn Vương lĩnh tị nạn gia tộc thế lực. Lục Ninh không thể không trịnh trọng đối đãi cái này gia tộc, bởi vì này chút gia tộc khẳng định đều có nhất định nội tình, mà nay bởi vì Càn Vương lĩnh tân tồn tại, địa phương gia tộc căn bản là không có phát triển đứng lên, có lẽ ở tài lực thượng cùng này lão bài gia tộc kém không xa, nhưng là ở cao thủ gia tộc nội tình thượng lại kém khá xa. Nếu làm cho cái này ngoại bộ thế lực phóng khách là chủ biến hóa, tương đối với Càn Vương lĩnh thống trị tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đồng thời an toàn cục cũng muốn tham gia trong đó, ta nghĩ cái này dân chạy nạn cùng gia tộc thế lực giữa sẽ không khuyết thiếu thế lực khác thám tử, chỉ cần những người đó đã có dị động, an toàn cục lập tức động thủ, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo đảm Càn Vương lĩnh ổn định. Vi thần lĩnh mệnh. Đứng ở trong đám người không chớp mắt an toàn cục trưởng Mã Chiêm Khuê trở lại. Tiếp theo Lục Ninh lại chuyển hướng về phía Đặng Vũ đám người. Đặng Khanh, về tam đại quân đoàn sức chiến đấu còn muốn tiếp tục đề cao, tam đại quân đoàn số lượng còn muốn tiếp tục gia tăng, nếu kia mận giữa có muốn tổng quân có phù hợp điều kiện, ở điều tra rõ ràng xuất thân sau, đồng dạng có thể tuyển nhận. Nay tam đại quân đoàn một cái quân đoàn đã muốn đạt tới 20 vạn nhân. Đặng Vũ, Tô Định Vương, Tần Thiết Ngai ba người ầm ầm nhận mệnh. Hậu thiên buổi sáng, cô tướng tự mình xuất lĩnh tinh quan cấm vệ, Kỳ Lân cấm vệ xuất phát, trong khoảng thời gian này Càn Vương lĩnh hết thảy liền giao cho mọi người, cần phải yêu cầu bảo trì Càn Vương lĩnh ổn định, hết thảy nhiễu loạn Càn Vương lĩnh ổn định nhân tố yêu cầu toàn bộ trấn áp. Vương thượng, không được thật sự là rất nguy hiểm, nếu động vật biển không có xâm phạm chúng ta Càn Vương lĩnh, hơn nữa động vật biển không có khả năng vẫn đại ở trên đất bằng, vương thượng hoàn toàn có thể đại ở Càn Vương lĩnh, chậm đợi động vật biển lui lại, hoàn toàn không cần lấy thân phạm hiểm. Lập tức có nhân phản đối đạo. Hơn nữa không chỉ có này nhân, trung ương đại điện bên trong đại khái 1/3 nhân đều gật đầu, hiển nhiên là không đồng ý Lục Ninh thực hiểm. Còn lại nhân nhưng thật ra không có tỏ vẻ, bao gồm Đặng Vũ, Hạ Nhược Bật đám người, bọn họ biết một khi Lục Ninh quyết định chuyện tình, bình thường sẽ không hội thay đổi, hơn nữa bọn họ cái này ban đầu liền đi theo Lục Ninh nhân, đối với Lục Ninh cho tới bây giờ đều là tin tưởng 10 phần, không có nắm chắc chuyện tình, Lục Ninh chưa bao giờ hội dễ dàng thực hiểm. "Tốt, ta ý đã quyết, các ngươi chỉ cần cam đoan Càn Vương lĩnh ổn định là có thể." Hơn nữa thân là nhân tộc, động vật biển tàn sát bừa bãi, cô không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi chỉ cần hảo hảo kinh doanh Càn Vương lĩnh, có lẽ nơi này hồi sự biên nam vực nhân tộc cuối cùng cùng nơi niết bàn. Nghe được Lục Ninh ngữ khí kiên quyết, trung ương đại điện trung mọi người ầm ầm nhâm mệnh. Hai ngày sau, Lục Ninh tự mình xuất lĩnh tinh quan cấm vệ, Kỳ Lân cấm vệ tổng cộng 6000 nhân ở Hạo Kinh xuất phát, hướng về Vĩnh Châu Trường Bình quận tiến đến. Lục Ninh đã muốn được đến tin tức, ở Lật Dương quận biên giới chỗ đã muốn xuất hiện động vật biển bóng dáng. Hơn nữa Lật Dương quận khoảng cách nhân tộc tiền tuyến cũng không toán quá xa. Đại quân quá cảnh, đánh cho là Càn Vương lĩnh cờ sĩ. Đại quân trực tiếp từ Đại Lương Vương triều đi ngang qua mà qua. Mặc dù ở tiến vào Đại Lương Vương triều thời điểm gặp kiểm tra, nhưng là ở biết được Lục Ninh đám người lùn chạy tới tiền tuyến chống cự động vật biển thời điểm, những đại lương đó binh lính bình thường toàn bộ dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Lục Ninh đám người. Đến hiện tại, liền ngay cả người thường đều đã biết động vật biển lợi hại, nếu ngươi không có hậu thiên ngũ trọng đã ngoài thực lực, ở động vật biển trong tay căn bản là trốn không thoát. Mà sẽ đối phó này loại nhỏ động vật biển, chỉ có những hậu thiên đó cựu trọng lấy người trên mới có thể. Mà đối với những hậu thiên đó cựu trọng lấy hạ những người đó, thường thường giết chết nhất đơn độc động vật biển đều cần trả giá vài lần số lượng. Từ khai chiến tới nay, động vật biển cũng chỉ tổn thất 10 đến vạn loại nhỏ động vật biển, nhưng là nhân tộc không đề cập tới này bình thường dân chúng, đơn độc chiến sĩ liền tổn thất gần 100 vạn. Mà bình thường dân chúng tổn thất liền lại không thể đếm hết. Cho nên đến hiện tại có thể chủ động đi tham chiến nhân toàn bộ bị biên nam vực dân chúng thị chỉ anh hùng. Lục Ninh lần này xuất chinh, hai chi cấm vệ toàn bộ xứng một huyết lân mã, tạo thành một chi khổng lồ kỵ binh đội tiến lên tốc độ phi thường mau. Phu quân, chúng ta hiện tại trực tiếp đến tiền tuyến sao? Đi theo Lục Ninh bên cạnh Tô Diệu Y hỏi. Trải qua vài năm thời gian, Tô Diệu Y đã muốn hoàn toàn mở ra, xinh đẹp càng ngày càng tăng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có thể đủ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Lần này xuất chinh, Hạ Thi Nghiên cùng Tô Diệu Y toàn bộ đi theo Lục Ninh đi ra. Bởi vì hành vi tinh quan cấm vệ thống lĩnh, tinh quan cấm vệ một ít chiến trận còn cần hai người bọn họ chỉ huy tài năng đủ phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Không, chúng ta hiện tại muốn chạy tới Vĩnh Châu Trường Bình quận, nay Vĩnh Châu Trường Bình quận cùng Lật Dương quận đã muốn nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta tới trước Trường Bình quận, đến lúc đó Trường Bình quận hội là chúng ta tốt lắm một cái phía sau căn cứ. Một đường thẳng thượng, Lục Ninh đoàn người căn bản không có dừng lại, hơn nữa bởi vì Lục Ninh có bách bảo nang nguyên nhân, bọn họ hậu cần căn bản là không có vấn đề. Trên đường, một đám đàn dân chạy nạn còn tại không ngừng di chuyển, nếu bị Lục Ninh gặp được, Lục Ninh sẽ phái người nói cho bọn họ đến phía Đông Càn Vương lĩnh, nơi đó không có động vật biển, hơn nữa địa phương quan phủ còn có thể cho bọn hắn an bài công tác. Đại đội nhân mã tổng cộng đi rồi 8 ngày thời gian, rốt cục xuyên qua Đại Lương Vương triều lãnh thổ, tiến vào đến Trường Bình quận trung. Một tháng trước, Lục Ninh rời đi thời điểm Trường Bình quận còn có vẻ thập phần bình tĩnh, lúc ấy động vật biển tin tức còn không có rơi vào tay Trường Bình quận. Nhưng là lại đi vào Trường Bình quận sau, dọc theo đường đi Lục Ninh nhìn đến toàn bộ là hoang phế đồng ruộng, thôn trấn, chỉ có ở một ít thành nhỏ bên trong còn có một chút nhân. Nhưng là cửa thành nhắm chặt, ngoài thành người ở rất thưa thớt. Lục Ninh vừa thấy chỉ biết Trường Bình quận hẳn là xuất hiện động vật biển tung tích, nhưng là động vật biển hẳn là còn không có phát động tiến công. Phu quân, động vật biển thật sự là rất đáng giận. Tô Diệu Y hoán hận mở miệng. Tô Diệu Y nhỏ, tiểu nhân, thời điểm liền chịu đủ lang bạc kỳ hồ khổ, hiện ở trong này dân chúng bởi vì động vật biển nguyên nhân, đã nghĩ khởi chính mình mới trước đây, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Tốt, chúng ta hiện tại muốn đối phó này động vật biển, đến lúc đó muội muội tự nhiên có cơ hội đối phó này động vật biển. Đi theo hai người bên cạnh Hạ Thi Nghiên lập tức khuyên đạo. Đại quân một chút không ở dừng lại, lập tức hướng về Trường Bình thành tiến đến. Làm cho Lục Ninh cảm thấy kỳ quái chuyện, một đường thẳng thượng, tuy rằng phát hiện một ít động vật biển tung tích, nhưng là lại nhất đơn độc động vật biển đều không có phát hiện, khiến cho muốn thử một chút động vật biển thực lực Lục Ninh có chút thất vọng. Vương thượng, tiền phương 20 dặm ngoài chính là Trường Bình thành, nay Xương Bình thành đang ở gặp động vật biển tập kích. Hiện ở trong thành nhân đang ở chống cự. Có lính liên lạc từ tiền phương chạy tới chạy trở về, nghĩ Lục Ninh hội báo đến. Lục Ninh vừa nghe, trong lòng chính là quý lên, bởi vì Lục Ninh cũng biết Trường Bình quận phòng thủ lưu lượng vốn sẽ không chừng, một khi động vật biển toàn lực công thành trong lời nói, như vậy Trường Bình thành liền nguy hiểm. Chắc không được một đường phía trên không có có gặp được nhất đơn độc động vật biển, nguyên lai toàn bộ đến Trường Bình thành. Chư vị, động vật biển liền ở phía trước, chúng ta cùng động vật biển thứ nhất chiến ngay tại trước mắt, mọi người nghe ta có lệnh, xung. Giá nói xong Lục Ninh hai chân một kẹp bụng ngựa, dùng ngựa hướng về Trường Bình thành tiến đến. Chương 383, thời khắc nguy cơ. Đệ 383 chương thời khắc nguy cơ. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ 2179 đổi mới thời gian, 2015-09-29-0-25. Lúc này Xương Bình thành đông ngoài cửa, đại khái có 1000 đầu loại nhỏ động vật biển ở hơn 10 đầu đại hình động vật biển xuất lĩnh hạ đang ở công thành. Nay đại hình động vật biển bây giờ còn không có có tham dự tiến công, chính là ở xa xa quan khán giả. Cái này động vật biển trên người toàn bộ bị huyết sắc sát khí vây quanh, hai mắt bên trong tản ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang, thực hiển nhiên cái này động vật biển ở gần nhất giết rất nhiều thậm chí là ăn rất nhiều người. Cũng may mắn này đại hình động vật biển còn không có tham gia tiến công, như vậy mới khiến cho Trường Bình thành miễn cưỡng phòng thủ trụ. Cho dù như vậy Trường Bình trong thành thủ bị lực lượng cũng đã bị tổn thất thật lớn. Sự việc cho tới bây giờ Trường Bình trong thành trừ bỏ phụ ấu lão nhược ở ngoài, trong thành tất cả mọi người đã muốn đi lên Trường Bình đông trên tường thành tham dự phòng thủ. Tất cả mọi người biết, nếu làm cho động vật biển vào thành, như vậy mọi người đều đã trở thành động vật biển lương thực. Nay loại nhỏ động vật biển tuy rằng so với đại hình động vật biển mà nói yêu cầu tiểu thượng không ít, nhưng là cũng có hiện tại voi đại, nhưng lại yêu cầu thêm vào thượng một chút. Cái này động vật biển toàn thân đau thương khó nhập, chỉ có những hậu thiên đó cựu trọng đã ngoài cao thủ cùng với này sàng nọ tài năng đủ cấp cái này động vật biển tạo thành thương tổn. Từ khai chiến tới nay, thành người trên tộc ở sàng nọ dưới sự trợ giúp, chính là cấp này tiến công động vật biển tạo thành thượng bách đầu thương vong. Mà thành thượng quân coi giữ đã muốn lại thương vong thượng vạn nhân. Trên tường thành tất cả mọi người đã muốn tinh mệt mỏi lực tẫn, mà tường thành ở động vật biển càng không ngừng tiến công dưới cũng đã muốn lung lay sắp đổ. Lúc này Trường Bình quận thái thú Nghiêm Thiết cùng với Tả Kiếm Thanh đồng dạng ở tường thành phía trên chỉ huy phòng thủ. Nhìn nhất ba ba nhân dưới sự chỉ huy của tự mình tang đang ở động vật biển chào hạ, hai người cũng là mỏi mệt dị thường. Nếu là người bình thường tinh thần sớm cũng đã hỏng mất. Tả đại nhân, chúng ta thương vong thật sự là quá lớn, bằng không ngươi hiện tại lập tức dẫn người rời đi, chúng ta thái thú phủ có một cái nói, có thể nối thẳng thành tây, nơi đó không có có động vật biển, các ngươi có thể chạy trốn. Lại một lần nữa tướng động vật biển tiến công đánh tiếp sau, Nghiêm Thiết đi vào Tả Kiếm Thanh bên người nói, chúng ta đi, như vậy này dân chúng làm sao bây giờ? Tả Kiếm Thanh nhíu mày nói, Tiêu Ngạo Nhân hiểu lầm, của ta ý nghĩa là ngươi dẫn người rời đi. Các ngươi vốn sẽ không là Trường Bình quận nhân, các ngươi rời đi nơi này có thể đi tìm vương thượng. Mà chúng ta những người này cho tới bây giờ đều là sinh ở trong này, chúng ta muốn cùng Trường Bình cùng tồn vong. Thanh ở thành vong nhân vong. Nghiêm Thiết nghiêm túc nói. Tả Kiếm Thanh nghe xong, kỳ quái nhìn Nghiêm Thiết liếc mắt một cái. Ở trong mắt Tả Kiếm Thanh, Nghiêm Thiết căn bản chính là không đúng tí nào, phụ thân của tự mình bị giết, nếu không phải vương thượng rút, Trường Bình quận cơ nghiệp hơi kém liền chắp tay làm cho người ta. Nhưng là ngay tại vương thượng giúp Nghiêm Thiết ổn định Trường Bình quận tình thế sau, Nghiêm Thiết có muốn thoát ly vương thượng công chế, nhưng là có hay không lá gan hạ quyết định quyết tâm. Thật không ngờ, này Nghiêm Thiết cư nhiên có cùng thành cùng tồn vong dũng khí, thật sự là làm cho Tả Kiếm Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghiêm đại nhân, vậy ngươi liền coi thường bản nhân. Nếu vương thượng ra lệnh cho ta lưu thủ Trường Bình quận, như vậy ở không có có nhận được vương thượng mệnh lệnh phía trước, ta cho dù chết cũng muốn chết ở Trường Bình quận. Đã có nói trong lời nói, chúng ta có thể cho trong thành này bình dân từ nói bên trong rời đi đi ra ngoài, cũng tốt cấp Trường Bình quận lưu lại một chút mầm móng. Hiển nhiên Tả Kiếm Thanh cũng không đúng lần này phòng thủ ôm cái gì hy vọng, cái này động vật biển thật sự là quá cường đại. Căn bản là không phải Trường Bình quận những người này có thể chống cự. Đại nhân, động vật biển vừa muốn phát động tiến công. Có nhân cao giọng hô, này ngồi xổm trên tường thành nghỉ ngơi quân coi giữ đều đứng lên. Từ động vật biển tiến công sau, trừ bỏ tử vong, căn bản là không ai có bao nhiêu dư thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể đủ ở động vật biển tiến công khoảng cách thời điểm nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhanh lên nhi, tướng sàng nọ chuẩn bị tốt, nhất định không thể đủ làm cho này động vật biển đi lên tường thành. Giống giống giống dưới thành động vật biển truyền đến ồn ào tiếng gầm gừ, biểu thị này động vật biển sắp bắt đầu tiến công. Càng làm cho Nghiêm Thiết cùng Tả Kiếm Thanh lo lắng là, này thân ở hậu phương đại hình động vật biển cũng bắt đầu di động. Xem ra sẽ tham gia tiến công. Tả Kiếm Thanh cùng Nghiêm Thiết cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng. Vốn bọn họ ngăn cản cái này loại nhỏ động vật biển cũng đã phi thường miễn cưỡng, nếu cái này đại hình động vật biển xung tới được nói, kia thành phá cũng chỉ ở nháy mắt chuyện tình. Nhìn này động vật biển sắp tiếp cận tường thành, Tả Kiếm Thanh Kiều quát một tiếng, phóng mấy chục giá sang nỏ, thượng bách đơn độc trứng chim phẩm chất huyền thiết nổ tên gào thét hướng về động vật biển bay đi qua. Chính là hiệu quả cũng không phải phi thường hiện, chỉ có hơn 10 đơn độc nổ tên cấp động vật biển tạo thành một ít thương tổn, mặt khác có mấy đơn độc vận khí không tốt động vật biển bị nổ tên từ ánh mắt bắn đi vào, trực tiếp hãm hại đầu góc tử vong. Còn lại đại đa số tên ở bắn tới này động vật biển trên người khi đã bị văng ra. Ở nổ cơ phóng ra đồng thời, trên tường thành mấy chục giá đầu thạch xa cũng đồng dạng bắt đầu phóng ra. Chính là cái này vốn mặc kệ ở công thành vẫn là thủ thành phương diện đều có thể đủ khởi đến thật lớn tác dụng lợi khí, nơi lấy được hiệu quả còn không bằng này sang nỏ. Này cự thạch nện ở động vật biển trên người cũng chỉ có thể đủ hơi chút ngăn cản một chút động vật biển tốc độ. Đúng lúc này đột nhiên có nhân phát hiện, ở động vật biển phía sau đột nhiên xuất hiện một đội mấy nghìn người kỵ binh đội ngũ. Toàn bộ kỵ binh đội chia làm hai cái phương trận, một cái phương trận toàn bộ mặc ngân bảo, một cái khác phương trận toàn bộ mặc màu vàng chiến giáp. Những người này xuất hiện sau, căn bản là không có co dừng lại, trực tiếp hướng về đang ở công thành động vật biển vọt lại đây. Mà trong đó một người lại trong đám người kia mà ra, cư nhiên một mình hướng về này đại hình động vật biển vọt đi qua. Thành người trên đều xem choáng váng, bọn họ thật không ngờ cư nhiên xuất hiện như vậy một đoàn ngốc tử, cư nhiên liền như vậy hướng về này động vật biển khởi xướng xung phong. Ở bọn họ ấn tượng giữa, những người này hẳn là ở này hắn phương hướng vào thành, sau đó đến trên tường thành dựa vào tường thành phòng ngự đối phó động vật biển. Chính là kế tiếp một màn, quả thật thành thượng mọi người nghĩ đến chính mình biến thành ngốc tử. Ngay tại kỵ binh đội chia làm một tả một hữu nhiêu quá này đại hình động vật biển hướng về này đang ở công thành loại nhỏ động vật biển xung phong thời điểm, này loại nhỏ động vật biển tự nhiên cũng phát hiện này đàn dám can đảm khiêu khích chính mình tôn nghiêm nhỏ bé nhân loại. Tại đây một ít hình động vật biển đơn giản đầu góc bên trong, nhân tộc cho tới bây giờ đều chính là một ít thực vật, hơn nữa ăn nhân tộc có thể đề cao bọn họ tu vi cùng trí lực, này cũng là vì cái gì cái này động vật biển từ lên bờ sau liền chung quanh tàn sát nguyên nhân. Cái này động vật biển trực tiếp buông tha cho công thành, tiếp theo rít gào hướng về kia chia làm hai chi kỵ binh đội vọt đi qua. Chính là kế tiếp một màn, khiến cho cái này động vật biển cùng với trên tường thành nhân gặp được bất khả tư nghị một màn. Đang nói bên trái kia chi mặc ngân bảo kỵ binh đội ngũ, ngay tại toàn bộ đại đội cùng này động vật biển gặp nhau động vật biển thượng trăm mét thời điểm, này chi kỵ binh đội rồi đột nhiên hóa thành 30 nhiều công kích tiểu đội. Từng cái tiểu đội nhất một người hành vi dẫn đường, phát ra một đạo đao khí. Tiếp theo tiểu đội này hắn thành viên đồng dạng phát ra một đạo đao khí, hơn nữa cái này đao khí cư nhiên ở phi hành quá trình bên trong đều quăng vào kia đạo thứ nhất đao khí giữa, khiến cho kia đạo đao khí uy lực tăng nhiều. Lập tức từ một thước trưởng, nhanh chóng khuếch lớn đến 10 trượng tả hữu. 30 đạo 10 trượng trưởng đao khí giăng khắp nơi. Hướng về này đang ở hướng về bên này chạy tới động vật biển liền vọt đi qua. Vốn này đao thương khó nhập động vật biển ra lông, ở gặp được cái này đao khí thời điểm, trực tiếp bị phá khai. Chương 384, thủ thắng. Đệ 384 chương thủ thắng. Tiểu thuyết, vận hướng lên trời hạ tác giả, tiểu binh quá cảnh số lượng từ, 2076 đổi mới thời gian, 2015-09-29-17h06. Trước hết xui xẻo chính là này xung ở phía trước động vật biển, từng đạo răng khắp nơi đao khí tạo thành hẽ ra đao võng, tướng tử ở phía trước động vật biển cắt thành một khối khối, tán rơi trên mặt đất. Ở động vật biển tiền phương lập tức bạo khai nhất đại phiến huyết vụ. Thành người trên đều xem ngây dại, bởi vì vừa mới nhất kích liền cơ hồ tiêu diệt 50 nhiều đầu động vật biển, hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Lúc này ở mọi người chú mục dưới, đạo thứ hai đao vong đang ở thành hình. Thành người trên một mảnh hoan hô, tiên thiên cao thủ, phía dưới những người đó toàn bộ là tiên thiên cao thủ, chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá chúng ta được cứu rồi. Mau nhìn bên kia. Mọi người ánh mắt chuyển hướng về phía khác một cái phương hướng. Như thế nào hội? Bọn họ không có có đao vong, mau lui lại nha, không được. Này động vật biển căn bản không thể đủ gần người tiếp xúc. Mau lui lại, mau lui lại. Thành người trên lại khẩn trương đứng lên. Chính là sau một lát, những người này lại thất thanh. Trong lúc đó này thân phi màu hoàng kim trọng giáp những người đó ở tiếp cận động vật biển thời điểm, hai chân nhất đoán bàn đạp, đều từ lưng ngựa phía trên phi thân dựng lên, một đám cơ thể phần khởi, liền ngay cả mặc trọng giáp đều có thể đủ nhìn ra được đến. Những người này kén động thủ chung đúa tạ, hoặc ba người một tổ hoặc năm người một tổ tướng động vật biển vây quanh đứng lên. Này thép thiết cốt động vật biển ở những người này đúa tạ chi kế tiếp cái bị tạp cốt đoạn cân chiết. Thế trên mặt đất đều kêu rên ra tiếng. Những người này cấp trường bình trong thành mọi người thể hiện rồi cái gì tên là chân chính bạo lực mỹ học. Không có có lưu quang tràn đầy màu đao khí kiếm khí, cũng không có phức tạp chiến trận. Bọn họ chính là 3 năm cá nhân tạo thành một đám tiểu đội, làm cho hậu luân động chính mình trong tay cự truy, một chút hung hăng động này động vật biển. Bởi vì động vật biển tập kích mà thời gian dài áp lực trường bình quận mọi người một đám nhìn xem là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình đi lên cùng động vật biển tự mình đánh giá. Giống, giống, giống. Liên tiếp giống lên một tiếng từ xa xa truyền đến, kia này đại hình yêu thú, không biết có phải hay không ảo giác, mọi người cư nhiên tại kia chút giống lên một tiếng bên trong nghe ra sợ hãi. Thật tốt quá, Tả đại nhân chúng ta được cứu rồi. Chính là khoảng cách có chút xa không biết những người này rốt cuộc là loại người nào. Theo ta được biết, toàn bộ biên nam vực cũng không có lợi hại như vậy nhân. Nghiêm đại nhân không cần đoán, nếu ta không có nhìn lầm trong lời nói, này hai chi kỵ binh hẳn là vương thượng thủ hạ hai chi cấm vệ tinh quan cấm vệ cùng kỳ lân cấm vệ. Tả Kiếm Thanh chịu đựng chính mình trong lòng kích động bình tĩnh nói, vương thượng cấm vệ. Nghiêm Thiết kinh nghi nói, liền như vậy 5-6 ngàn nhân, tuy rằng Nghiêm Thiết thực lực không cao, nhưng là nhãn lực cũng không thấp, những người này hẳn là đều là tiên thiên cao thủ, khi nào thì biên nam vực tiên thiên cao thủ cư nhiên có thể phê lượng xuất hiện. Hơn nữa vương thượng trong tay đã có lực lượng như vậy, vì cái gì còn có thể an phận ở một góc? Hắn tự nhiên sẽ không biết cái này tiên tiên cao thủ kia đều là gần nhất mới đột phá thành công. Giống. Ngay tại Nghiêm Thiết tự hỏi thời điểm, rồi đột nhiên bên tai vang lên một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Tiếp theo liền nhìn đến kia hơn 10 đầu đại hình động vật biển, trong đó một đầu ầm vang một tiếng té trên mặt đất, mà này đầu động vật biển đầu đã muốn ở nó trên cổ biến mất. Lúc này ở đại hình động vật biển vòng vây chúng bóng người lộ đi ra. Vương thượng, là vương thượng. Lần này Nghiêm Thiết thấy rõ, quả nhiên là vương thượng. Nguyên lai Tả đại nhân nói là thật sự. Thật là vương thượng dẫn người đến liền đã biết những người này. Hơn nữa vương thượng quả nhiên có nhiều như vậy lợi hại thủ hạ. Lúc này Lục Ninh cầm trong tay Tuyệt Sinh Kích, tuy rằng ở đại hình động vật biển vòng vây chúng cũng dị thường bình tĩnh. Tuy rằng cái này đại hình động vật biển so với kia một ít hình động vật biển lợi hại nhiều, nhưng là nay Lục Ninh cũng đã muốn đạt tới tiên tiên cảnh giới thứ 7 trọng. Trong tay Tuyệt Sinh Kích lại đạt tới linh khí cấp bậc, cho dù là cái này đại hình động vật biển đều để ngăn không được. Mà ngay tại gia Lục Ninh không có bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, ngay tại Lục Ninh giết kia đơn độc động vật biển thời điểm, Tuyệt Sinh Kích hiện lên nhất đạo hồng quang, tiếp theo Lục Ninh liền cảm thấy nhất cổ cường đại sinh cơ tiến vào đến chính mình trong cơ thể, này cổ sinh cơ so với Lục Ninh trước kia hấp thu này sinh cơ cường đại hơn nhiều, cho dù là tiên tiên ngũ trọng cao thủ đều so ra kém. Ở tiến vào đến Lục Ninh trong cơ thể sau lập tức gần nút đứng lên, trở thành Lục Ninh tự thân tiềm lực. Ha ha ha, đến đây đi. Các ngươi cái này xuất sinh, cô đổ muốn nhìn các ngươi cái này xuất sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói xong trong tay Tuyệt Sinh Kích đong đưa, hướng về đối diện một đầu giống như hải sư đến yêu cầu so với hải sư mạnh mẽ nhiều lắm, hơn nữa hình thể lớn hơn mấy chục lần động vật biển giết đi qua. Cái này đại hình động vật biển đã muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới, hơn nữa trí lực thượng cũng đã muốn cùng bình thường nhân không sai biệt lắm. Cái này động vật biển cũng biết trước mặt này nhỏ bé nhân tộc yêu cầu so với chính mình lợi hại nhiều lắm, cho nên đang nhìn đến Lục Ninh xông lên sau, lập tức gầm rú hướng về Lục Ninh vọt đi lên, dự định dựa vào quần công tiêu diệt trước mặt này nhân tộc. Mà kia chi hải sư giống nhau động vật biển còn lại là lui khai đi. Chi thức cái này động vật biển căn bản là không có có nhìn đến, ngay tại kia đầu động vật biển thối lui, cái khác động vật biển xông lên khoảnh khắc, Lục Ninh đột nhiên một cái xoay người, trong tay Tuyệt Sinh Kích hóa thành lưu tinh bình thường hướng về phía Lục Ninh phía sau một đầu động vật biển liền bay đi qua. Mà Lục Ninh chuyển khai tốc độ liền đi theo Tuyệt Sinh Kích mặt sau. Kia đầu động vật biển xung tới được tốc độ không phải thường nhanh, hơn nữa khoảng cách lại gần, căn bản là không có có thời gian phản ứng. Tuyệt Sinh Kích trực tiếp xuyên qua động vật biển đầu, Tuyệt Sinh Kích thượng mang vào chân nguyên tướng kia đơn độc động vật biển đầu tạc phân túy. Lục Ninh phi thân hình từ động vật biển vô đầu thi thể thượng nhảy tới. Tướng Tuyệt Sinh Kích lại lấy đến rảnh tay chung, xoay người lại hướng về này đại hình động vật biển giết lại đây. Tuy rằng cái này động vật biển ở trí lực thượng so với thượng người thường tộc, nhưng là lại như thế nào biết Lục Ninh Dương Đông Kích Tây sách lược. Cứ như vậy Lục Ninh áp dụng này Dương Đông Kích Tây, chỉ nam đánh bắc sách lược, một đầu đầu tướng cái này đại hình động vật biển tiêu diệt. Theo động vật biển một đầu đầu rồi ngã xuống, còn lại này động vật biển sớm vốn không có phía trước kiêu ngạo cùng hung tàn, bọn họ thật giống như nhân loại giống nhau, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Đến cuối cùng cho dù Lục Ninh không ở tiến công, cái này động vật biển cũng chỉ dám đứng ở xa xa xa xa nhìn Lục Ninh, không dám áp dụng hành động. Mà lúc này dưới thành này loại nhỏ động vật biển đã muốn ở tinh quan cấm vệ cùng kỳ lân cấm vệ rào sát dưới bị tiêu diệt hầu như không còn. Theo cuối cùng một đầu loại nhỏ động vật biển bị Hạ Thi nghiên phách là hai nửa nhi, sở hữu loại nhỏ động vật biển toàn bộ bị tiêu diệt. Lục Ninh cũng không tưởng ở lãng phí thời gian, Lục Ninh điều động toàn thân chân nguyên dũng mãnh vào Tuyệt Sinh Kích, đối với đối diện động vật biển liền bổ đi qua. Chỉ thấy một đạo 300 hơn trượng kích nhận lóe ra chói mắt quang mang hướng về đối diện còn sót lại ngũ đầu động vật biển bay đi qua. Kích nhận chợt lóe tức quá, đợi cho mọi người phản ứng tới được thời điểm, liền nhìn đến kia ngũ đầu động vật biển chỗ địa phương đã muốn bị san thành bình địa, mà kia ngũ đầu động vật biển đã muốn bị hoàn toàn hóa khí. Thật sự là bị chết ngay cả cặn bã đều không có. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Thật tốt quá, chúng ta thắng lợi. Trường Bình thành bảo vệ. Ở trên tường thành vẫn đang xem cuộc chiến những người đó, lập tức lớn tiếng hoan hô đứng lên.